thật đối hôn nhân còn có một phần người khác vô pháp lý giải sợ hãi, nhưng nàng năm đó lại lựa chọn nghĩa vô phản cố mà gả cho ngươi. Chưa hết nói Bách Kỳ Ngọc nói không nên lời, nhưng Phó Hành lại sớm đã lĩnh hội. Bởi vì Cố Tinh Tinh yêu hắn, cho nên nghĩa vô phản cố mà bước vào nàng trong mắt giống như địa ngục hôn nhân. Nàng cho rằng Phó Hành cùng nàng cha mẹ không giống nhau, hắn là có thể cho nàng hạnh phúc người, kết quả cuối cùng lại là biến thành nàng cha mẹ một cái khác phiên bản. Không, không giống nhau. Ít nhất Cố gia cha mẹ là thiệt tình yêu nhau, chẳng sợ bọn họ đối hài tử cha đến có thể, nhưng phần cảm tình này không thể nghi ngờ, mà Cố Tinh Tinh từ Phó Hành trên người không cảm giác được một chút ít ái. Nàng ở thực nỗ lực mà khởi động chính mình ra, cuối cùng tuyệt vọng phát hiện chính mình ra trước mắt thương gì, trong nhà không ai chân chính mà coi nàng vì thê tử, mẫu thân, thậm chí là tỷ tỷ. Vẫn luôn trả giá người, mệt mỏi, thất vọng rồi, tự nhiên cũng đã muốn đi. Nếu nàng vứt bỏ này hết thảy, chỉ còn lại có chính mình một người, có thể hay không quá đến càng thêm nhẹ nhàng. Dù sao mấy đứa con trai đã thành niên, trượng phu có được công tác, đệ đệ cùng nàng quan hệ lãnh đạm, dưỡng nữ cũng xuất ngoại lưu học, không ai yêu cầu Cố Tinh Tinh. Nàng ở cái này ra tồn tại, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tìm đi không còn nữa từ trước như vậy thanh thúy tiếng chim hót mang theo vài phần hạ xuống, nhỏ xinh chim chóc rừng ở Tinh Tinh bẻ trúc trên tay vịt, có vẻ héo ba ba mà. Người ở khổ sở sao? Tinh Tinh tay nhỏ hơi hơi điểm điểm chim nhỏ đầu, tiểu hai tử mềm mại lòng bàn tay rừng ở kia nhung nhung lông chim, xét qua một kia mềm nhẹ xúc cảm. Đi chim nhỏ dối đầu cọ cọ Tinh Tinh lòng bàn tay, tựa hồ bức thiết mà muốn nàng trấn an giống nhau. Tinh Tinh không còn nữa chim nhỏ sở vọng, duỗi đôi tay đem nàng nâng lên tới, hợp lại tiến chính mình trong lòng ngực, ngại không đủ, lại kéo ra áo khoác đem chim nhỏ cất vào đi, làm nó sưởi ấm. Lão sư nói, mùa đông chim chóc sẽ sợ lạnh, chim nhỏ cũng là vì cảm giác thực lạnh, mới như vậy khổ sở đi. Người treo thuyền ở một lòng chống thuyền, Phó Tư Cẩn vừa mới cầm di động trở về người khác một cái tin tức, không chú ý xem Tinh Tinh hướng đi. Chờ hắn quay đầu nhìn đến Tinh Tinh sưởng áo khoác, làm ra trong lòng ngực tựa hồ phủng thứ gì giống nhau tư thế khi, nhịn không được kỳ quái nói, Tinh Tinh, ngươi trong quần áo trang thứ gì sao? Là chim nhỏ. Tinh Tinh cao hứng mà đâu cao quần áo cấp Phó Tư Cẩn xem. Cái gì chim nhỏ? Phó Tư Cẩn cái gì đều nhìn không tới. Liền ở chỗ này nha. Tinh Tinh cúi đầu, ngây ngốc mà nhìn chính mình trống rông trong lòng ngực, chim nhỏ đã không có. Nàng toàn thân trên dưới tìm kiếm một vòng, kỳ quái, chim nhỏ vừa mới còn ở. Có thể là bay đi đi. Phó Tư Cẩn căn bản không thấy được cái gì điều, chỉ có thể như vậy cùng Tinh Tinh nói. Tinh Tinh cũng chưa cùng chim nhỏ hảo hảo nói tai kiến. Tinh Tinh có điểm tiểu thất vọng, địa chỉ fm.net. 82, tiệc tối xảo nộ. Không có việc gì, chờ ngươi lần sau nhìn thấy chim nhỏ lại cùng nó hảo hảo nói tai kiến. Lời này rõ ràng chính là lấy tới hống hài tử, ngẫu nhiên gặp được điều, sao có thể bị gặp được lần thứ hai. Bất quá xác thật thực dùng tốt, Tinh Tinh lập tức hồi phục nguyên khí, vui vẻ gật gật đầu, ân ân. Tinh Tinh về sau sẽ cùng chim nhỏ hảo hảo từ biệt. Khó mà nói cái gì, Phó Tư Cẩn chỉ có thể sờ sờ Tinh Tinh đầu nhỏ, không tiếng động mỉm cười. Dài đến hơn 2 giờ phiêu lưu hành trình, trừ bỏ ngắm phong cảnh cùng chụp ảnh không có gì hảo ngoạn. Phó Tư Cẩn nghe nhà đó nói, chủ yếu là hiện tại vừa lúc xuất phát từ mùa khô, nước sông không trước kia như vậy mãnh liệt, để hiện không ra cái này hạng mục lạc thú tới. Bọn họ ngẫu nhiên gặp được có phập phồng tiểu thác nước, còn phải hạ bè trúc chờ nhà đò đem bè trúc kéo qua đi. Bởi vì mực nước quá thấp, hình thành tiểu thác nước dòng nước có bị ngăn cách, lộ ra bị quanh năm suốt tháng cọ rửa đến mượt mà cục đá, có thủy lượng càng buồn căng không dậy nổi bè trúc trôi nổi. Bất quá ngẫu nhiên vẫn là có chút thủy lượng tương đối nhiều đoạn đường có thể cho người điểm nho nhỏ kinh hỉ cảm, không đến mức toàn bộ hành trình nhàm chán. Trên đường còn đã xảy ra một kiện thú sự, đi theo phía sau Phó Hành cùng Bách Kỳ Ngọc hai người bởi vì quá nặng, ở bè trúc hạ thác nước thời điểm bị tập trụ. Tin tức này là khoảng cách bọn họ tương đối gần Cố Lan chụp được video, cố ý phát ở trong đàn, làm mọi người đều tới chế giễu. Quả nhiên, toàn đàn cười đến lớn nhất thanh liền thuộc Phó Tư Thận. Lên sân khấu xoáy rất cha, ha ha ha ha. Cười chết ta. Người này phát xong tin tức còn trước văn tự không đủ để biểu đạt ra hắn nội tâm vui sướng, thế nào cũng phải lại phát một lần giọng nói, hảo hảo cười nhạo một phen hắn thân cha. Phó Tư Cẩn cờ lạc mở đệ phát giọng nói, trừ bỏ liên tiếp ma tính tiếng cười ở ngoài. Còn kèm theo an nhiên bất đắc dĩ phun tào, ngươi là thật sự không sợ Phó Thúc Thúc đánh chết ngươi sao? Người này thật là một chút cầu sinh dục đều không có, còn cao hứng phấn chấn mà ở huyền nhai bên cạnh điên cuồng thử. Phó Tư Thận. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy hắn đệ thực tìm đường chết. Tiểu Thận thực vui vẻ sao? Căn bản không biết đã xảy ra gì đó, Tinh Tinh nghe được Phó Tư Thận tiếng cười, tò mò mà thỏ qua đầu nhỏ tới. Lâm Trung trước cuồng hoan đi. Phó Tư Cẩn bình tĩnh mà thu hồi di động, lại thuận tay từ túi áo móc ra một cây kẹo que, mở ra sau nhét vào Tinh Tinh trong miệng. Có ăn bịt mồm, Tinh Tinh tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Chuyên tâm ăn đường đường đi. Nhân cơ hội này, Phó Tư Cẩn còn cấp Tinh Tinh chụp không ít manh manh đắt ảnh chụp, toàn bộ phát ở trong đàn, lấy này trưng cầu to rộng xử lý. Bởi vì hắn cũng nhớ tới, hắn vừa mới giành trước bắt cóc Tinh Tinh hành vi, giống như cũng thực tìm đường chết tới. Hy vọng thân cha xem ở hắn đã lớn như vậy rồi phân thượng, đừng trước mặt người khác tấu hắn. Phó hành sắc thật sẽ không tấu hắn, nhưng hắn đã dưới đáy lòng bày ra một đống lớn công tác, chuẩn bị ném cho hai cái dám can đảm rút lao hổ tròm dâu ngốc nhi tử. Có thể như vậy ra, khẳng định là quá nhàn. Buổi chiều du ngoạn sau trở về, quả nhiên như Tinh Tinh mong muốn khai nướng bờ bờ cờ tiệc tối. Nông gia nhạc trung gian đại đình viện bị giá nổi lên lửa trại, ăn mặc tươi đẹp vũ váy vũ đạo các diễn viên vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát, đồng thời vì các khách nhân dâng lên các loại thú vị biểu diễn. Ở hành lang dài hạ, từng tòa nướng bờ bờ cờ lò đều vây đầy người, càng nhiều khách nhân còn đứng ở nơi khác xem xét biểu diễn. Hiện trường không khí bị tô đậm thật sự nhiệt liệt, liền tính tình tương đối hoạt bát Phó Tư Thận cùng An Nhiên đều bị người lôi kéo trà trộn vào trong đám người đi theo cùng nhau chơi đùa. Các đại nhân nhưng thật ra không có đi theo cùng nhau chơi, bất quá xem bọn họ thả lỏng biểu tình, cũng biết đại gia kỳ thật rất hưởng thụ trận này đặc sắc tiệc tối. Tinh Tinh vui vẻ mà ngồi ở rời xa nướng bờ bờ cờ lò trong một góc, bên trái ngồi Phó Hành, bên phải ngồi Cố Lan, Bách Kỳ Ngọc bị Trần Phong tiếp đón qua đi ôn chuyện, cũng liền không có thể lại đây đoạt vị trí. Phó Hành phụ trách chuyên môn cấp Tinh Tinh nướng đồ vật ăn, Phó Tư Cẩn tác phụ trách toàn viên thức ăn, không có biện pháp, ai kêu hiện trường cũng liền bọn họ phụ tử hai cái chủ nghệ còn không có trở ngại. Cố Lan nhưng thật ra không ngại hỗ trợ, bất quá hắn dám nướng, cũng đến nhìn xem người khác có dám hay không ăn. Tinh Tinh, ngươi thử xem cái này. Chơi đủ An Nhiên một mình trở về, cầm lấy một bao màu trắng kẹo đông gòn mặc ở xiên tre thượng, cái gì đều không soát, hơi hơi dùng than hỏa nướng nướng, sau đó đưa cho Tinh Tinh. Tinh Tinh tò mò mà há mồm nho nhỏ mà cắn một ngụm, không phải thực năng, ngược lại kẹo đông gòn bề ngoài bị nướng đến vàng và giòn, nội bộ tắc hòa tan thành mềm như bông nước đường, một ngụm đi xuống còn có loại bạo tương vị, phi thường ăn ngon. Tiểu gia hỏa lập tức yêu nướng kẹo đông gòn, liền vừa mới yêu nhất thịt thịt đều bị vắng vẻ, liên tiếp mà làm nũng năn nỉ làm An Nhiên cấp nhiều nướng mấy sâu. Nho nhỏ một bao kẹo đông gòn cơ hồ bị Tinh Tinh một người cấp ăn cái tinh quang, nếu không phải kêu bao kẹo đông gòn không phải rất lớn, toàn bộ sâu lên tới cũng liền 2-3 suy lượng, Phó Hành tuyệt đối không cho Tinh Tinh ăn nhiều như vậy. Hắc hắc hắc, hào hào ăn. Tiểu Tham ăn được đến đại thỏa mãn, toàn bộ hành trình đều treo sán lạ cười. Lửa trại ánh lửa chiếu rọi ở nàng non nớt sườn mặt thượng, vì kia lộng lẫy tươi cười tăng thêm vài phần ấm áp, cuối cùng dừng hình ảnh ở Phó Hành di động album. Cố Lan, ngọn nhạc gian, mấy người bên cạnh người đột nhiên truyền đến một đạo trần trở thanh âm. Mọi người theo bản năng mà quay đầu. Liền thấy Hàn Vi Lam ăn mặc một thân hưu nhàn phục, đứng ở bọn họ cách đó không xa. Nàng tựa hồ cũng là tới du lịch, trang điểm thật sự tùy ý, trên mặt không phân trang, nguyên bản kia cổ quyến rũ vũ mị khí chất sinh sôi bị áp xuống, nhiều ra vài phần bình thản dịu dàng. Hàn Vi Lam, Cố Lan có chút kinh ngạc, cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được nàng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta mang nhà ta người ra tới quanh thân du, không nghĩ tới nhìn đến các ngươi thân ảnh, cảm thấy thực quen mắt, liền thò qua đến xem. Không nghĩ tới thật đúng là các ngươi. Hàn Vi Lam thuận tay sửa sửa bên mái bị thổi tan tóc mái, điểm điểm cách đó không xa một bàn. Cố Lan đám người theo ngón tay vọng qua đi, liền thấy một vị tóc trắng xóa lão nhân ra mang theo cái tiểu nam hải chính hướng bên này nhìn xung quanh. Hai bên ánh mắt chạm vào nhau, xuất phát từ kính lão lễ phép, Cố Lan khách khí mà đối với lão nhân ra cười cười, sau đó được đến một cái không nóng không lạnh nhìn lại. Cố Lan, hắn lớn lên có như vậy thảo người ghét sao? Buồn bực mà thu hồi ánh mắt, Cố Lan quay lại đầu, liền thấy Hàn Vi Lam chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm Tinh Tinh kia trương ngây thơ khuôn mặt nhỏ. Gặp Hàn Vi Lam là Cố Tinh Tinh khuê mật, khẳng định đối nàng thực hiểu biết. Trong lòng căng thẳng, Cố Lan còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe Hàn Vi Lam nghi hoặc nói, đứa nhỏ này. Nàng là Tinh Tinh đường muội, nhũ danh kêu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhẹ. Phó Hành bình tĩnh mà giải thích. Hắn liêu chuẩn Cố Tinh Tinh cho dù có cùng Hàn Vi Lam lộ ra quá chính mình cùng người nhà quan hệ, cũng tuyệt đối không có khả năng đem mỗi một vị thân thích đều cùng Hàn Vi Lam nói rõ ràng. Quả nhiên, nghe thấy cái này trả lời, Hàn Vi Lam lập tức lộ ra bừng tỉnh biểu tình, trách không được, tiểu gia hỏa cùng Tinh Tinh lớn lên giống như A, liền tên âm đọc đều giống nhau. Hàn Vi Lam phía trước cũng gặp được quá Tinh Tinh vài lần, nhưng là chưa từng xem qua nàng chính mặt, đây cũng là lần đầu tiên thấy rõ ràng tiểu Tinh Tinh trông như thế nào. Tuy rằng có điểm ngoài ý muốn với nàng cùng bạn tốt tương tự, bất quá kỳ thật Cố gia người mỗi một cái đều lớn lên rất giống. Không có gì hảo đại kinh tiểu quái. nhẹ nhàng, ta là ngươi đường tỷ hảo bằng hữu Nga, têu tỷ tỷ. Hàn Vi Lam thuận miệng đùa với Tinh Tinh chơi, không nghĩ tới mấy cái đại nam nhân nhìn một màn này lại bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, sợ Tinh Tinh tới một câu, ta không có đường tỷ. Lại lần nữa khiến cho Hàn Vi Lam hoài nghi. Con hảo, Tinh Tinh trong miệng gặm kéo bông gòn, lực chú ý căn bản không tập trung ở Hàn Vi Lam nói thượng, nàng chỉ nghe được nhân gia kêu nàng gọi người, nàng liền ngoan ngoãn kêu, tỷ tỷ. Ai, hảo ngoan hảo ngoan. Ôn nhu mà xoa bóp Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ, không khỏi chính mình quấy rầy nhân gia. Hàn Vi Lam thức thời mà đứng dậy cáo tử, ta mụ mụ cùng. Đệ đệ còn đang đợi ta, các ngươi ăn, ta liền không quấy rầy các ngươi. Hảo. Cố Lan cơ hồ là vui vẻ đưa tiễn mà nhìn theo Hàn Vi Lam rời đi. Đám người vừa đi, mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, Cố Lan còn có tâm tư trêu ghẹo Phó Hành, xem ra vị tiểu thư này vẫn là trước sau như một mà chán ghét ngươi a. Bởi vì nhà mình hảo khuê mật, Hàn Vi Lam đối Phó Hành chán ghét vẫn luôn biểu hiện ở trên mặt, lần này càng là trực tiếp toàn bộ hành trình bỏ qua Phó Hành, hoàn toàn đương hắn là không khí. Phó Hành cũng không để bụng, dù sao hắn cùng vị này thê tử khuê mật lại không thân. Chúng ta chơi xong hôm nay ngày mai nhanh chóng trở về đi. Phó Tư Cẩn có chút lo lắng nói, ta sợ Tinh Tinh sẽ bị nhận ra tới. Phía trước đã có cái An Nhiên, hiện tại nếu là lại thêm một cái Hàn Vi Lam, Tinh Tinh bí mật chỉ sợ chúng có một ngày sẽ trở nên không phải bí mật. Không cần thiết. Phó Hành ý tưởng hiển nhiên cùng nhi tử hoàn toàn tương phản. Hiện tại lập tức rời đi, sẽ có vẻ chúng ta càng thêm khả nghi. Hàn Vi Lam là cái thông minh nữ nhân, nàng lòng nghi ngờ sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh mất. Hơn nữa chính như đại nhi tử sở lo lắng, Hàn Vi Lam đối cố Tinh Tinh quá quen thuộc, đột nhiên gặp được cái cùng bạn tốt như vậy tương tự hài tử, chẳng sợ vừa mới bị bọn họ giấu giếm qua đi, nhưng là này cũng không đại biểu nàng liền thật sự buông lòng nghi ngờ. Chỉ có thể nói, con hảo người thường giống nhau sẽ không hướng những cái đó thần thần quỷ quỷ phương diện đi phỏng đoán. Cho nên chỉ cần bọn họ ổn định, chẳng sợ Hàn Vi Lam lại hoài nghi, không có chứng cứ chính là không có chứng cứ. Hàn Vi Lam trở lại chỗ ngồi. Hàn Mẫu một bên đem nướng tốt thịt xuyến đưa cho tiểu nhi tử ăn, một bên lãnh đạm hỏi, nhận thức người. Ân, là ta bằng hữu người trong nhà. Hàn Vi Lam thuận miệng ứng câu, sau đó cầm một chuôi nướng tạp rau cấp đệ đệ. Không cần tổng ăn thịt, ăn nhiều một chút rau dưa. Hàn tiểu đệ trầm mặc mà đem rau dưa lay tiến trong miệng, xem nhẹ mẫu thân cấp thịt. Bọn họ bên trong có hay không độc thân, nếu là điều kiện thích hợp. Mẹ Hàn Vi Lam bất đắc dĩ mà chặn đứng mẫu thân nói đầu, ta đều nói ta hiện tại không nghĩ suy xét chuyện này. Ngươi có thể hay không đừng tổng nói cái này. Không suy xét không suy xét không suy xét, ngươi đều 40 tuổi người, chẳng lẽ còn thật muốn cả đời cô độc sống quãng đời còn lại. Hàn Mẫu hổ cái mặt, vốn là có chút khắc nghiệt tướng mạo có vẻ càng thêm lạnh nhạt. Hàn tiểu đệ bị dọa đến rụt rụt cổ, không dám lên tiếng. Hàn Vi Lam nhưng thật ra không sợ nàng mẹ, nhưng nàng cũng không nghĩ làm nàng mẹ lớn như vậy tuổi còn tổng vì chính mình nhọc lòng. Mẹ nàng kéo trường âm, mang theo vài phần làm lung ý vị, ngươi cũng đừng thúc giục ta. Thật sự không được ta không phải còn có đệ đệ sao. Ta về sau đem. Hắn đương nhi tử dưỡng, hắn trưởng thành tự nhiên cũng sẽ hiếu thuận ta. Đương cái gì nhi tử, hắn vốn dĩ chính là ngươi. Nhớ tới cái gì, Hàn Mẫu lập tức chặn đứng câu chuyện, dầu dĩ không vui mà gục đầu xuống. Tùy ngươi đi, ngươi đều như vậy đại cá nhân, ta cũng quản không được ngươi. Cảm ơn mẹ. Hàn Vi Lam làm bộ không nghe được mẫu thân lẩm bẩm, tươi cười như hoa mà lại cho nàng cầm mấy sâu que nướng. Mẹ con hai cái hòa hảo như lúc ban đầu, không có chú ý tới Hàn tiểu đệ ngẩng đầu, ánh mắt khát vọng mà dừng ở Hàn Vi Lam trên người, ngay sau đó lại ảm đạm mà thu hồi đi. Không, Hàn Vi Lam chú ý tới. Nàng cấp đệ đệ đổ ly đồ uống, ôn nhu mà sờ sờ hắn đầu nhỏ, thực xin lỗi, tỷ tỷ quan tâm chăm sóc cùng mụ mụ nói chuyện, vắng vẻ ngươi đi. Không có việc gì. Hàn tiểu đệ giơ lên sán lạn gương mặt tươi cười, vui vẻ mà tiếp thu tỷ tỷ thân mật. 83. Tiểu nhi tử cầu hôn. Tiệc tối hòa thuận vui vẻ, chơi cả ngày, Tinh Tinh nửa đường liền nhịn không được buồn ngủ, đầu nhỏ một chút mà. Phó Hành chú ý tới nàng mệt nhọc, dứt khoát đem nàng bế lên tới, đối những người khác ý bảo nói, ta trước mang Tinh Tinh trở về nghỉ ngơi. Hảo! Tinh Tinh chỉ có thể từ Phó Hành mang theo ngủ, điểm này đã ở mấy người chung đạt thành chung nhận thức, cho nên Cố Lan cũng không ngăn trở. Bách Kỳ Ngọc càng không có lời nói nhưng nói đến cùng, hắn hiện tại thân phận cũng chỉ là Cố Tinh Tinh năm cũ bạn tốt mà thôi. Căn bản không tư cách cùng nàng như vậy thân cận. Nhìn ra Bách Kỳ Ngọc vô hình chung mất mát, Cố Lan vô vô bờ vai của hắn, cũng chưa nói cái gì. Mấy người tiếp tục chơi, bất quá không có tiểu hài tử ở đây lúc sau, đại gia phân phân uống nổi lên rượu. Trong đó liền thuộc Bách Kỳ Ngọc uống đến nhất hung, nhưng rõ ràng rót chính mình như vậy nhiều rượu, người này chính là không say, cũng làm những người khác không thể không bội phục hắn tiểu lượng. Rượu quá 3 tuần, mọi người đều say đến không sai biệt lắm, cũng liền từng người tan, về phòng ngủ. Ngươi, Hảo Trọng, An Nhiên đỡ say khướt Phó Tư Thận, nghẹn một hơi đem hắn lộng tiến thang máy, hai người nghiêng ngả lảo đảo, thiếu chút nữa không té ngã, còn hảo cuối cùng An Nhiên vẫn là dùng sức chống được. Uống như vậy nhiều rượu làm gì, cũng không sợ cồn trúng độc. Phó Tư Thận một thân mùi rượu, hơn đến An Nhiên đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa không tức giận đến đem này cẩu nam nhân cấp ném. Nàng ghét nhất mùi rượu, xú đã chết. Thang máy đạt tới chỉ định tầng lầu, len ken một tiếng bị mở ra, An Nhiên vội vàng đỡ Phó Tư Thận lảo đảo lắc lư mà đi ra ngoài, thiếu chút nữa cùng bên ngoài muốn vào thang máy hắc ý liễu nam nhân chạm vào nhau. Nam nhân động tác cực nhanh mà tản ra, An Nhiên cũng ý thức được bọn họ thiếu chút nữa đụng vào nhân ra, vội vàng gật đầu xin lỗi, thực xin lỗi. Không quan hệ. Hôn hậu nghẹn ngào tiếng nói, giống như là bị liệt hỏa bỏng cháy quá giống nhau, không tính khó nghe, nhưng là liền cho người ta một loại thực âm trầm cảm giác. An Nhiên sửng sốt, theo bản năng mà quay đầu, liền thấy người ta đã bước vào thang máy, tùy ý cửa thang máy ở trước mắt chậm rãi đóng lại, ngăn cách hai bên tầm mắt. Hảo kỳ quái người. Nhún nhún vai, lại lần nữa nhìn say thành một bãi bùn lầy Phó Tư Thận, An Nhiên thật sâu mà thở dài, nhận mệnh mà đem hắn nâng dậy tới, tiếp tục kéo này chỉ đại cẩu hùng vào phòng. Thật là, ngày thường nhìn như vậy gầy người, vì cái gì sẽ như vậy trọng a? Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật vất vả đem người cấp lộng vào nhà, An Nhiên đã mệt đến không được. Nàng buông ra tay, tùy ý Phó Tư Thận trượt chân ở trên sofa, chính mình tắc lau lau mồ hôi trên trán, xoay người đi phòng tắm trước thu thập một chút chính mình. Lan lộn lâu như vậy, nàng hiện tại một thân bị nướng bờ bờ cờ vân ra tới than hỏa vị, còn kèm theo nùng liệt hãn xú vị cùng mùi rượu, thật sự khó nghe, cường độ thấp thoi ở sạch người bệnh tỏ vẻ không thể nhẫn. Thanh khiết xong chính mình lại đi thanh khiết Phó Tư Thận, vội tới vội đi, cuối cùng An Nhiên lại bị lăn lộn ra một thân mồ hôi nóng, chờ thật vất vả dàn xếp hảo này say rượu cầu nam nhân, nàng lại đến tiến phòng tắm lại tẩy một lần tắm. Quả thực tuyệt vọng. Quá muộn, hơn nữa lại rất mệt, nàng phòng ở dưới lầu kia một tầng, An Nhiên lười đến lại qua đi, dứt khoát cầm Phó Tư Thận một kiện áo thun đương áo ngủ xuyên, sau đó yên tâm thoải mái mà bá chiếm hắn giường lớn. Đến nỗi Phó Tư Thận, đáng thương nam nhân ủy khuất khuất mà cuộn tròn ở đối hắn thân cao tới nói không quá hữu hảo trên sofa, trên người cái một cái khách sạn dự phòng chăn đông. Ngủ đến nửa đêm, như thế nào ngủ đều không thoải mái, Phó Tư Thận mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, sờ soạng bò lên trên giường, nằm xuống liền ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, một tiếng thê lương thét chói tai đột nhiên vang lên, đem đang ở mộng đẹp trung An Nhiên đánh thức. Ngươi làm gì? Rơi dương khí nghiêm trọng An Nhiên này tiểu bạo tính tình vừa lên tới, trực tiếp một chân đem Phó Tư Thận cấp đá đi xuống. Chồng vó ngã trên mặt đất, Phó Tư Thận còn không quên hợp lại chăn, vẻ mặt hoảng sợ địa điểm điểm An Nhiên, lại chỉ chính mình, ngươi. Ta. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn này xấu hổ và giận dữ tiểu bộ dáng, hoặc như là bị nữ lưu manh hủy hoại trong sạch ngây thơ thiếu niên. An Nhiên. Tỉnh tỉnh anh em, hai ta lấy sai kịch bản. Bất đắc dĩ mà che lại cái chán, An Nhiên không thể không thừa nhận, bọn họ ở bên nhau như vậy nhiều năm, Phó Tư Thận cư nhiên vẫn là cái đáng chết ngây thơ xử nam. Đương nhiên, nàng cũng là chỗ. Nhưng là nàng cho rằng hiện đại xã hội, mặc dù không có thực tiễn kinh nghiệm, đại gia cũng đều là lý luận phong phú, thời khắc có thể thượng cao tốc đua xe tay. Sự thật chứng minh nàng sai rồi, 10 phần sai. Nay tiểu bạch thỏ thật là ngoại giới công nhận khốc huyễn cuồng bá túm bá tổng. Nếu như bị người đã biết, một giây đến tiêu tan ảo ảnh. Hỗn loạn suy nghĩ chỉ rằng co một lát, đã bị An Nhiên cưỡng chế tạm dừng. Hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, nàng nên tưởng chính là, như thế nào hướng chấn kinh tiểu bạch thỏ giải thích bọn họ chi gian trong sạch. Ta không đối với ngươi làm gì. Ngữ khí thực bất đắc dĩ, liền tối hôm qua quá mệt mỏi, lười đến trở về, thuận tiện ở ngươi nơi này ngủ một đêm mà thôi. Ngươi gạt người, ta quần áo đều bị lột sạch, ngươi còn ăn mặc ta quần áo. Phó Tư Thận vẻ mặt không tin. Chiu chiu khoe miệng, An Nhiên cưỡng chế nhịn xuống cái chán bạo khởi gân xanh, vẫn là không nhịn xuống, bạo phát. Ta lừa ngươi cái quỷ, ngươi tối hôm qua uống say một thân xú đến muốn chết, ta hảo tâm cấp. Ngươi rửa sạch, ngươi còn bôi nhọ ta, hơn nữa trên người của ngươi không phải còn giữ cái quần sao. Căn bản không lột sạch hảo sao. Nói nữa, ta không phải ngươi bạn gái sao. Liên tính thật sự đối với ngươi làm cái gì, cũng thực bình thường đi. Nàng tức giận đến nháy mắt ngồi dậy, trên người chăn chạy xuống, lộ ra phía dưới thuộc về Phó Tư Thận to rộng áo thun. Rộng thùng thình áo thun đem dáng người nhỏ xinh An Nhiên hoàn toàn bao phủ ở bên trong, mơ hồ đường cong lộ ra tới, mang theo điểm khác dạng mị lực. Phó Tư Thận tiêu thanh. Hắn lênh lẹ mà bỏ dậy, vẻ mặt lấy lòng mà để sát vào An Nhiên. Nhiên nhiên, ngươi đáp ứng cùng ta hợp lại. Ta cho rằng chúng ta đã sớm hợp lại. An Nhiên trắng Phó Tư Thận liếc mắt một cái, nếu nàng không tính toán cùng hắn hợp lại, căn bản sẽ không nhiều phản ứng hắn. Có thời gian này còn không bằng nhiều soát vài đạo đề, nàng tháng sau còn phải trở về đi học đâu. Hắc hắc hắc, nghe được chuẩn xác hồi đáp, Phó Tư Thận tức khắc ngây ngô cười lên, mắt thấy An Nhiên đứng dậy phải đi, hắn vội vàng giữ chặt nàng. Ngươi làm gì? An Nhiên kỳ quái mà quay đầu lại, liền thấy Phó Tư Thận vẻ mặt thẹn thùng, tối hôm qua ngươi. Ta không đối với ngươi làm gì. An Nhiên lập tức làm sáng tỏ. Phó Tư Thận bất mãn, nhưng chúng ta đã ngủ chung. Sau đó đâu? Ngủ liên ngủ, có cái gì vấn đề? Ngươi chẳng lẽ không nên đối ta phụ trách sao? Phó Tư Thận hiện tại nhìn An Nhiên ánh mắt giống như là đang xem một cái ngủ xong liền ném người cha nữ. An Nhiên, nàng đau đầu mà xoa xoa cái chán, quả thực đối cái này nhị hóa không có biện pháp, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi cưới ta, phi. Ta cưới ngươi. Phó Tư Thận hai mắt sáng ngời, hứng thú bừng bừng mà đề nghị nói, lần này du lịch sau khi trở về chúng ta liền lãnh chứng. Hắn rôi tay tháo xuống trên cổ truy liên, mặt dây là một viên nho nhỏ hình tròn ngọc thạch chu vi được khảm một vòng bạch kim. An Nhiên nguyên bản cho rằng này chỉ là một cái trang trí phẩm, hoặc là trưởng bối lấy tới cấp tiểu bối mang bình ăn ngọc, không nghĩ tới này ngọc thạch cư nhiên là có thể bị mở ra, bên trong một viên lóe sáng nhẫn kim cương. Quy một gối, Phó Tư Thận chân thành mà nhìn chăm chú An Nhiên hai mắt. Nhiên Nhiên, gả cho ta được không? Ta biết ta thử cấu trĩ, rất nhiều thời điểm biểu hiện đến cũng không đủ thành thục, nhưng ta là thật sự ái ngươi, tưởng cùng ngươi cả đời ở bên nhau, ta sẽ vì ngươi nỗ lực trưởng thành, nỗ lực trở nên càng thêm thành thục, cho ngươi dựa vào, cho ngươi một cái chân chính ra, ngươi có thể đáp ứng ta sao? An Nhiên đã rơi lệ đầy mặt. Trận này cầu hôn tới dị thường đột nhiên, nhưng Phó Tư Thận theo như lời mỗi một câu, đều chọc chúng nàng nội tâm mềm mại nhất địa phương. Nàng từ nhỏ đến lớn, nhất khát vọng. Còn không phải là có được một cái độc thuộc về chính mình ra sao. An gia không có gì hảo thuyết, tinh gì đau nàng, cũng dưỡng dục nàng rất nhiều năm, nhưng loại này dưỡng dục kỳ thật càng như là giúp học tập giúp đỡ, hơn nữa trừ bỏ nàng, tinh gì còn có một cái chính mình ra. Cho nên rất nhiều thời điểm, An Nhiên tổng cảm thấy chính mình tự do trên thế giới này, lại không có bất luận cái gì lòng trung thành. Bởi vì nàng không có một cái chân chính ra. Hiện tại, trước mắt nam nhân chân thành mà quỳ gối chính mình trước mặt, nói phải cho chính mình một cái thuộc về bọn họ ra, An Nhiên không thể phủ nhận mà, chính mình tâm động. Đợi thật lâu cũng chưa thấy An Nhiên hồi đáp, Phó Tư Thận nóng nảy, ngươi không thể không đáp ứng, ngươi đều ngủ ta, đối với ta phụ trách. An Nhiên một giây dừng nước mắt. Gia hỏa này thật đúng là chính là một khắc đều không thể làm người nhiều cảm tính trong chốc lát. Nàng vươn tay, ý bảo Phó Tư Thận cho chính mình mang lên nhẫn. Đây là đáp ứng cầu hôn ý tứ. Phó Tư Thận lập tức hiểu ý, đem nhẫn lênh lẹ mà bộ tiến An Nhiên ngón tay. An Nhiên đánh giá trên tay nhẫn, xem nhẹ mặt trên giá trị xa xỉ kim cương, nhẫn kích cỡ cùng chính mình ngón tay chính vừa lúc thích hợp, hơn nữa cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn đến mặt trên điêu khắc nàng cùng Phó Tư Thận tên. Thật nhiên, như vậy dụng tâm chuẩn bị, khẳng định không ngừng là một ngày hai ngày thời gian, có lẽ sớm tại thật lâu phía trước, Phó Tư Thận liền nghĩ kỹ rồi muốn cùng nàng cầu hôn. Che miệng lại, An Nhiên cũng không biết chính mình vì cái gì trở nên như vậy cảm tính, nhưng nàng chính là khống chế không được cảm xúc cuồn cuộn. Ngươi này nhẫn, là khi nào mua? Ta nửa năm trước tìm người chuyên môn định chế, vốn dĩ tưởng chờ ngươi tốt nghiệp đại học liền cùng ngươi cầu hôn. Kết quả lại háo tới rồi hiện tại mới có cơ hội lấy ra tới. Phó Tư Thận có điểm tiếc nuối, nhưng chỉ cần cuối cùng có thể đem nhẫn đưa cho người yêu, trận này cầu hôn liền không tính vãn. An Nhiên nghe hiểu Phó Tư Thận chưa hết chi ngôn, nàng đột nhiên một chút nhào vào trong lòng ngực hắn, liên thanh xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nếu không phải nàng đối Phó Tư Thận không đủ tín nhiệm, có lẽ bọn họ liền sẽ không sai quá lâu như vậy. Thực xin lỗi, nàng tự mình rời đi, cho hắn tạo thành như vậy đại thương tổn. Thực xin lỗi, nàng thế nhưng nhìn không ra, năm đó cái kia không thành thục đại nam hải, cư nhiên là như vậy mà ái nàng. Phó Tư Thận hồi ôm An Nhiên, thon dài đầu ngón tay thuận thuận nàng có điểm hỗn độn đầu tóc, ngữ khí là khó được ôn nhu sủng nịch, có cái gì hảo xin lỗi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều không có đoán quá ngươi. Hai người lẳng lặng ôm nhau thật lâu, không khí vừa lúc, lại bị Phó Tư Thận thình lình xẻ ra nói cấp đánh vỡ, chúng ta cái. Sao thời điểm đi lãnh chứng? Ta đã vượt qua pháp định tuổi kết hôn 2 năm. An Nhiên, ngươi không nói lời nào ta sẽ không đem ngươi trở thành người câm, thật sự. Bình tĩnh mà đẩy ra Phó Tư Thận, bình tĩnh mà xuống giường mặc vào dép lê, bình tĩnh mà đi ra ngoài mở cửa. Sắp chia tay trước, An Nhiên quay đầu, kết hôn sự, vẫn là chờ tinh gì biến trở về tới sau rồi nói sau. Nàng hy vọng bọn họ hôn nhân, có thể được đến nàng nhất kính trọng vị kia trưởng bối chúc phúc. Phó Tư Thận hiển nhiên lý giải An Nhiên ý tứ, hắn không hề dây dưa, hảo đi, dù sao đều chờ đã lâu như vậy, ta có thể lại nhiều từ từ. Hắn trang đến một bộ thâm tình lại rộng lượng bộ dáng, lừa gạt đến An Nhiên một trận đau lòng, đáp ứng đợi lát nữa bồi hắn một mình đi chơi chút tình lữ hạng mục. Đám người đi rồi, Phó Tư Thận lập tức mừng như điên mà nhảy đắt lên giường, cầm lấy di động cấp hảo huynh đệ Lục Nhân ra phát tin nhắn, huynh đệ, thực sự có người, say rượu yếu thế thật tốt dùng, An Nhiên đáp ứng ta cầu hôn. Chúc mừng. Lục Nhân ra cách đã lâu mới lạnh nhạt mà trở về một cái tin tức, cách sẽ lại tới một cái, cho nên ngươi chừng nào thì cho ta nghỉ phép. Ngươi đều thành công cầu hôn, cũng đến cấp huynh đệ một cái cùng bạn gái lãng mạn lữ hành thời gian đi. Ngươi chừng nào thì thoát đơn. Ai như vậy mắt mù có thể coi trọng ngươi. Hoảng sợ mặt. Ngươi khả năng không bị ta bạn gái nam nhân đánh quá. Cử giao phay. Đừng à, chỉ đùa một chút mà thôi, chúc mừng thoát đơn, chúc mừng thoát đơn. Có rảnh nhớ rõ mang đệ muội tới mời chúng ta ca mấy cái ăn cơm. Ta thoát đơn, vì cái gì muốn ta bạn gái mời khách? Nàng mời khách, ngươi mua đơn A. Phó Tư Thận nói được đương nhiên. Lục Nhân ra nói bất quá hắn, dứt khoát đem đề tài kéo trở về, khi nào cấp nghỉ phép. Lục Tổng Giám, công ty ly ngươi sống không được A, ngươi nhận tâm vứt bỏ ta sao? Đáng thương vô cùng. Nhận tâm, tin tưởng ta, vì bạn gái ta có thể hai đao. Lạnh nhạt. Lần này đến phiên Phó Tư Thận. Tuy rằng biết là nói giỡn, nhưng là vẫn là có bị xúc phạm tới. Chờ ta lần này du lịch xong trở về, liền thành thành thật thật trở về đi làm. Ngươi trước nắm chặt thời gian an bài một chút thời gian làm việc trình, dư lại công tác ta tới tiếp nhận, cho ngươi phóng một tháng giả, hảo hảo đi ra ngoài chơi đi, tranh thủ một lần đem đệ muội bắt lấy, giải quyết chung thân đại sự. Tốt lão bản, cảm ơn lão bản ngươi thật xoái. Lục Nhân ra thái độ 180 độ đại chuyển biến, trực tiếp đem Phó Tư Thận đều cấp trình hết trô nói rồi. Sách, đây mới là thật huynh đệ. Hôm nay Phó Hành bọn họ muốn mang theo Tinh Tinh đi thể nghiệm một chút nông gia nhạc thú. Kỳ thật hạng mục thực. Đơn giản, chính là đi một khối vòng tốt trong đất học trồng rau, sau đó đi dâu tây trong vườn trích dâu tây, lại đi rau dưa lều trích rau dưa, thời gian đầy đủ nói còn có thể đi hồ nước câu cá. Câu đi lên cá cùng trích tới đồ ăn có thể trở thành đêm nay cơm chiều nguyên liệu nấu ăn, có thể làm lão bản hỗ trợ cấp xử lý, cũng có thể chính mình tự mình xuống bếp. Hồ nước cá đều là nuôi dưỡng, cá loại thực an toàn, có thể yên tâm ăn, bất quá trên đất bằng động vật liền không kiến nghị đi bắt. Tuy rằng tất cả đều là nuôi trong nhà chăn nuôi, nhưng là gần nhất bọn họ không hào chảo, dễ rùa đến lợi hại cũng dễ dàng đả thương người. Thứ hai rất nhiều khách nhân sẽ không liệu lý, cho nên còn không bằng trực tiếp điểm trong tiệm mặt có nông gia đồ ăn liền hảo. Tinh Tinh hôm nay trang điểm thật sự có phạm, tiểu gia hỏa ăn mặc màu trắng trường tụ áo trên cùng màu lam cao bồi quần yếm, trên chân giẫm lên một đôi màu lam tở lặt tiệp dày. Đừng hoài nghi, chính là trời mưa cũng có thể xuyên cái loại này ủng đi mưa, đây là vì phòng ngừa nàng dẫm tiến bùn đất ngõ dơ chính mình. Ra cửa trước, Cố Lan lại cấp Tinh Tinh khấu thượng đỉnh đầu tiểu mũ rơm, kém hai điều bánh quai trèo biện, là có thể cùng này đồng ruộng phong cảnh hoàn mỹ dung hợp. Hán tỷ luôn luôn đi ở thời thượng hàng đầu, dẫn dắt toàn bộ thượng lưu vòng thời thượng hướng gió, hiện giờ này phó dáng vẻ quê mùa trang điểm vẫn là lần đầu tiên. Cố Lan cười đến không được, còn thực vô lương mà cầm di động chụp không ít ảnh chụp, chờ lưu tại về sau. Tỷ tỷ biến trở về tới sau đưa cho nàng xem, bảo đảm nàng sắc mặt sẽ trở nên thực xuất sắc. Bất đắc dĩ mà nhìn mắt cậu em vợ, Phó Hành dứt khoát nắm Tinh Tinh đi ra ngoài, không để ý tới hắn. Từ tỷ đệ hai hiểu lầm cởi bỏ sau, ngạo kiều lanh khốc cậu em vợ dần dần trở nên khiêu thoát lên, ngẫu nhiên còn sẽ cố ý trêu cợt người khác, cùng cái ấu trĩ quỷ giống nhau. Hắn hiện tại cuối cùng biết tiểu nhi tử đến tột cùng là giống ai. Cháu ngoại giống cậu. Chúng ta đi trước trồng rau đồ ăn được không? Phó Hành nhẹ giọng cùng Tinh Tinh đánh thương lượng. Hảo. Tinh Tinh kéo trường ngữ điệu, mại thanh mại khí mà trả lời. Bọn họ hai cái ngày hôm qua là sớm nhất ngủ, cho nên hôm nay tức giận đến rất sớm, cái này điểm liền Bách Kỳ Ngọc cũng chưa tỉnh ngủ. Có thể gặp gỡ cô Lan vẫn là bởi vì người này tối hôm qua lại ngao suốt đêm, buổi sáng cùng U Linh giống nhau lắc lư ra tới ăn bữa sáng, vốn định ăn xong liền trở về ngủ cái trời đất tối tăm, kết quả gặp gỡ mang theo Tinh Tinh chuẩn bị ra cửa Phó Hành. Sau đó mới có buổi sáng này vừa ra. Trồng rau hạng mục xem như cái thân tử hoạt động. Nông gia nhạc chuyên môn quy xuất xứ một mảnh đồng ruộng, cấp tới chơi du khách thể nghiệm làm ruộng lạc thú. Bởi vì rất nhiều người đều sẽ không làm ruộng, cho nên bọn họ cấp tuyển hạt giống cũng là tương đối hảo gieo trồng tỏi, đậu xanh, khoai lang linh tinh. Có chút địa phương bị nhân chủng đến lung tung rối loạn, có chút tắc tắc ngay ngay ngắn ngắn, hai bên duy nhất cộng. Cùng điểm chính là không có một chỗ là có khô héo thực vật. Kỳ thật cho dù có cũng đã sớm bị người cấp rửa sạch sạch sẽ. Đại gia loại đồ vật đến lúc đó có thể lựa chọn không cần, lưu tại nông gia nhạc, đảm đương chúng ta sau bếp nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể lựa chọn cấp điểm ký thác phí, làm chúng ta nhân viên công tác giúp các ngươi chăm sóc, chờ thành thục chúng ta sẽ cho các ngươi gửi qua đi, làm các khách nhân tự mình nhấm nháp đến chính mình gieo trồng rau dưa, còn có thể mua cái tiểu bồn hoa, đem rau dưa nhổ trồng đi vào, mang về nhà chính mình chiếu cố. Gieo trồng viên hướng dẫn du lịch cười cấp các khách nhân để cử trồng rau hàng mục, kỳ thật mặc kệ tuyển cái nào, bọn họ đều không tính mệt, đây cũng là thực thường thấy du lịch kịch bản. Đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn từ bỏ chính mình gieo trồng rau dưa, rốt cuộc không cần thiết lãng phí cái này tiền. Phó hành tắc bất đồng, hắn cảm thấy chính mình cùng Tinh Tinh lần đầu tiên sở trồng trọt rau dưa rất có kỷ niệm ý nghĩa, cho nên cố ý mua cái bồn hoa, chờ bọn họ phải đi thời điểm lại làm nhân viên công tác hỗ trợ nhổ trồng đi vào, mang về nhà dưỡng. Tinh Tinh lựa chọn loại tỏi, bởi vì cái này tương đối đơn giản. Đào cái hố, hạt giống đầu chiều thượng, chôn trong đất, lại tưới điểm nước, xong việc. Kế tiếp liền chờ cọng hoa tỏi non chính mình phát dục trưởng thành liền hảo. So sánh với tới, Tinh Tinh càng thêm yêu tha thiết trích dâu tây hạng mục. Tiểu gia hỏa một bên trích một bên ăn vụng, dâu tây không trích xong, chính mình nhưng thật ra ăn trước cái bụng viên lưu, làm phó hành rất là bất đắc dĩ. Dâu tây nhớ rõ tẩy quá mới có thể ăn. Ân, Tinh Tinh biết rồi. Gặm đại dâu tây Tinh Tinh một miệng đỏ rực mà, cùng lau son môi giống nhau, kỳ thật chính là bị dâu tây nước cấp nhuộm màu mà thôi. Con hảo cấp Tinh Tinh gặm không phải màu đỏ thanh long, bằng không khả năng không ngừng miệng, nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều đến bị nhuộm màu. Ở dâu tây viên chơi lâu lắm, cuối cùng trích xong rau dưa thiên đều mau đen. Phó hành không cho phép Tinh Tinh tới gần nguy hiểm hồ nước, dứt khoát trực tiếp mang theo nàng trở về. Cố Lan bọn họ đã ở nhà ăn đính hảo ghế lô, phát tới vị trí làm cho bọn họ qua đi. Vừa đi vào cửa, Tinh Tinh lập tức hiến vật quý tượng mà đem chính mình tiểu mũ rơm trang đến tràn đầy dâu tây cống hiến ra tới, phải cho đại gia ăn. Mau xem, đây là Tinh Tinh trích đại dâu tây. Hoa! Tinh Tinh thật là lợi hại. Toàn trường chỉ có An Nhiên miễn cưỡng cười vui mà cấp Tinh Tinh cổ động, những người khác sắc mặt đều không thể xưng là quá hảo. Bọn họ không phải cấp Tinh Tinh ném sắc mặt, mà là vô tâm tình phản ứng nàng. Sao lại thế này? Chậm một bước tiến vào phó hành đánh vỡ một thất ngưng trọng không khí. Chúng ta trên người phát hiện máy nghe trộm. Phó Tư Thận ngữ khí gian nan địa điểm trên bàn bày hai cái nho nhỏ màu đen máy móc. Chúng ta, trừ bỏ ngươi, còn có ai? Phó hành nhướng mày hỏi. Ta. Cố Lan nhấc tay ý bảo. An Nhiên, ngươi có thể trước mang Tinh Tinh trở về tắm rửa sao? Nàng chơi đến một thân dơ hề hề. Phó hành quay đầu đối An Nhiên nói. Tốt. An Nhiên cũng biết bọn họ đến tạm thời chi khai Tinh Tinh, liền đứng dậy hống Tinh Tinh rời đi. Bị ôm ly hiện trường phía trước, Tinh Tinh lo lắng ánh mắt vẫn luôn dừng ở trong phòng mọi người trên người. Nàng bản năng cảm thấy bất an. Sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một chút. Phó hành sắc mặt nghiêm túc. Việc này một khi xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ dẫn phát rất nghiêm trọng hậu quả. Này máy nghe trộm là ta buổi sáng nhìn đến Cố Lan cùng Phó Tư Thận phát hiện. Bách Kỳ Ngọc dẫn đầu mở miệng, máy nghe trộm liền dính vào bọn họ áo khoác thượng, hẳn là có người sấn bọn họ không chú ý dán lên đi, ta có thể bảo đảm. Ít nhất ở tối hôm qua lửa trại tiệc tối bắt đầu trước, chúng ta mọi người trên người đều sạch sẽ. Cho nên nhất định là có người ở tiệc tối bắt đầu sau tìm cơ hội lộng ở chúng ta trên người. Tiệc tối như vậy nhiều người, rất khó bài tra, bất quá chúng ta ngồi vị trí tương đối tới gần góc, Tư Thận không tính, ta vẫn luôn không có rời đi quá chỗ ngồi, cho nên cho ta dán máy nghe trộm người nhất định phải tới gần ta, có thể hay không là Hàn Vi Lam. Cố Lan đột nhiên nghĩ đến đêm qua cùng Hàn Vi Lam ngẫu nhiên gặp được. Không có khả năng. Không ai có thể ở ta mí mắt phía dưới cho các ngươi dán này ngoạn ý. Bách Kỳ Ngọc phản trinh sát năng lực phi thường cường, nếu muốn ở hắn mí mắt phía dưới trang bị loại đồ vật này, thực dễ dàng đã bị hắn đương trường bắt lấy. Nhưng Bách thúc ngươi phần sau đoạn uống say a. Phó Tư Cần nói, ở chúng ta uống say sau, Hàn Vi Lam lại cố ý lại đây cùng chúng ta từ biệt, nói là muốn mang theo mẫu thân cùng đệ đệ trở về nghỉ ngơi. Uống say lúc sau, người ý thức mơ hồ, lại cường điều tra lực chỉ sợ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ta tối hôm qua không có say, liền về điểm này số độ rượu, còn không thể chuốc say ta. Bách Kỳ Ngọc nói được rất bình tĩnh, hắn năm đó chính là một người chuốc say huynh đệ tiệc cưới toàn trường khách nhân, được xưng ngàn ly không say. Nhưng là cũng không thể bài trừ Hàn Vi Lam hiểm nghi. Phó hành cũng thực lý trí, chúng ta hoài nghi đối tượng không nhiều lắm, ai đều không thể bị dễ dàng bài trừ. Ta nói Phó Tư Thận cẩn thận hồi ức tối hôm qua tình hình, kỳ thật ta còn có điểm ký ức, giống như An Nhiên đỡ ta từ thang máy ra tới thời điểm. Chúng ta thiếu chút nữa đụng phải một cái rất kỳ quái người. Người nào? Mọi người lập tức nhìn chằm chằm khẩn Phó Tư Thận. Ta thấy không rõ lắm, người nọ ăn mặc một thân hắc y hề phục, còn mang theo khẩu trang, căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng. 84, kỳ quái khuê mật. Phó Tư Thận tối hôm qua say đến như vậy lợi hại, còn có thể nhớ rõ chính mình thiếu chút nữa đụng vào người liền không tồi, sao có thể thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Bất quá nếu lại nhìn đến người kia nói, ta hẳn là có thể nhận ra hắn thanh âm, bởi vì thanh âm kia thực đặc biệt. Đặc thù tồn tại luôn là cho người ta ấn tượng khắc sâu. Tuy rằng ngày hôm qua đối phương chỉ cùng An Nhiên có phi thường ngắn ngủi đối thoại, nhưng vẫn là cấp phó tư thận để lại rất khắc sâu ấn tượng. Nhưng vấn đề là chúng ta căn bản không có khả năng đem nơi này mỗi một người khách nhân đều tìm một lần, liền vì nghe rõ nhân ra thanh âm. Phó tư cần đau đầu mà xoa xoa giữa mày, hơn nữa hiện tại cũng không biết người kia có phải hay không đã chạy. Rốt cuộc bọn họ phát hiện bị nghe lén sau, trước tiên liền tiêu hủy nghe lén khí, đối phương khẳng định đã nhận thấy được chính mình đã bại lộ. Bách Kỳ Ngọc cũng không hối hận chính mình dứt khoát quả quyết, bởi vì bọn họ còn có một cái khác biện pháp, các ngươi đã quên, nơi này là ta bằng hưu khai cửa hàng. Ngươi là nói Cố Lan một điểm liền thấu. Chúng ta có thể tìm lão bản hỗ trợ xem xét theo dõi. Phó Hành cũng theo sát phản ứng lại đây. Mọi người lập tức tinh thần chấn động, bọn họ cũng không đợi ở chỗ này làm không sợ phân tích. Phó thị huynh đệ đi tiếp Tinh Tinh cùng An Nhiên các nàng lại đây, Phó Hành tắc đi theo Bách Kỳ Ngọc đi tìm Trần Phong, Cố Lan. Cố Lan lưu lại gọi món ăn. Mọi người đều không ăn cơm đâu, lại như thế nào vội cũng đến trước lấp đầy bụng. Chính yếu chính là không thể đói đến Tinh Tinh. Nhà ăn cùng khách sạn bởi vì là hai đống lâu, lẫn nhau chi gian còn có một khoảng cách. Ở Phó Hành bọn họ nói sự thời điểm, An Nhiên đã mang theo Tinh Tinh trở lại khách sạn phòng, đi cho nàng tìm quần áo tắm rửa. Trước khi đi Phó Hành có đem chính mình phòng tạp cho nàng, cho nên An Nhiên thực thuận lợi mà liền đi vào hắn cùng Tinh Tinh trong phòng, tìm được Tinh Tinh đáng yêu hồng nhạt tiểu dương hành lý. Tinh Tinh đứng ở một bên chờ An Nhiên cho chính mình tìm quần áo, nhàm chán mà tùy ý quay đầu, đột nhiên phát hiện môn bị sơ ý mà rộng mở. Gì? Tiểu gia hỏa theo bản năng mà đi qua đi, vốn định đóng cửa, lại nhìn đến ngoài cửa cô độc mà đứng cái tiểu nam hải. Kaka, ngươi đứng ở chỗ này làm gì nha? Ngại thanh mãi khi đồng âm đột nhiên từ bên cạnh người vang lên, hiển nhiên dọa cái kia tiểu nam hài nhảy dựng. Hắn tại chỗ nhảy một chút, kinh hồn chưa định mà xoay đầu tới, liền thấy một vị lớn lên thực đáng yêu tiểu muội muội đang đứng ở một gian đại xưởng môn trong phòng, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Tiểu nam hài mím môi, ngạnh cổ cứng đờ nói, ta đang đợi tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ ngươi là ai nha? Tinh Tinh tò mò mà khắp nơi hoàn. Cố, căn bản không tìm được cùng loại với tiểu nam hài tỷ tỷ giống nhau nhân vật. Nàng đi lấy đồ vật, thực mau liền sẽ trở về. Tựa hồ bởi vì Tinh Tinh lớn lên quá vô hại, tiểu nam hài hơi chút buông một chút để phòng tâm, tay nhỏ chỉ vào hành lang cuối kia phiến môn, tỷ tỷ liền ở bên trong. Dứt lời, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên mở ra, một đạo tinh tế hiểu điệu thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Là Hàn Vi Lam. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Những lời này từ Tinh Tinh nhìn thấy Hàn Vi Lam chính mặt sau liền vẫn luôn tưởng nói. Không nghĩ tới nghe xong nàng ca ngợi. Tiểu Nam Hải lại lập tức lôi kéo trương khuôn mặt nhỏ, nổi giận nói, cái kia lão hổ bà, tính tình hư thật sự, một chút đều không xinh đẹp. Vừa lúc đi vào nghe thế câu nói Hàn Vi Lam nguy hiểm mà hít mắt, thượng thủ liền nắm Tiểu Nam Hải khuôn mặt, xú tiểu quỷ, ngươi có phải hay không thiếu tấu? A a, đau đau đau, ngươi nhanh lên buông ta ra, bằng không ta cùng mụ mụ nói ngươi. Kỳ thật Hàn Vi Lam xuống tay coi chừng mực, căn bản không đau, nhưng là này cũng không gây trở ngại Tiểu Nam Hải phát ra giết heo kêu rên. Đơn thuần tiểu Tinh Tinh cho rằng tiểu Nam Hải là thật sự đau, xem đến sốt ruột, nhịn không được tiến lên khuyên bảo, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi không cần khi dễ ca ca không phải cố ý mắng ngươi. Ân. Nghe được có người khuyên can, Hàn Vi Lam theo bản năng mà mắt lẽ xem ra, thấy rõ Tinh Tinh khuôn mặt khi, sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn với nàng cư nhiên cũng ở chỗ này. Tinh Tinh theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng vô pháp ức chế mà để lộ ra vài phần hoảng sợ. Vừa mới, Hàn Vi Lam kia vô ý thức gian mà một mắt lẽ, lạnh lẽo ánh mắt mang theo lạnh lẽo hàn ý, dừng ở trên người nàng, nháy mắt gợi lên kia phân tiềm tàng ở linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Tiểu gia hỏa bắt đầu khống chế không được mà run bần bật, khuôn mặt nhỏ càng là bạch đến dọa người. Hàn Vi Lam chau mày, trực giác có chút không thích hợp, uy, ngươi không xử đi. Ô a a a a. Đột nhiên bùng nổ tiếng khóc sợ tới mức An Nhiên lập tức từ phòng trong chạy ra. Dùng khi đuổi tới còn có vừa lúc từ thang máy ra tới phó thị huynh đệ cùng một vị phòng cho khách gì lao công. Làm sao vậy làm sao vậy? Tinh Tinh như thế nào khóc? An Nhiên lo lắng mà ôm Tinh Tinh tiểu thân mình, cố ý vô tình mà ngăn cách nàng cùng Hàn Vi Lam chi gian khoảng cách. Cùng đuổi tới phó thị huynh đệ cũng để phòng mà che ở hai cái nữ hải tử trước mặt, không cho Hàn Vi Lam tiếp cận các nàng. Hoa hoa như thế nào khóc nga? Đại nhân chạy nhanh cấp hứng hống, nhưng đừng xảo đến mặt khác khách nhân nghỉ ngơi. Phòng cho khách gì lao công mang theo một ngụm giày đặc phương nôn, thô thanh thô khí mà kêu Phó Tư Cẩn bọn họ chạy nhanh đem Tinh Tinh hướng hảo. Thực xin lỗi, tiểu hài tử. Nhất thời bị dọa tới rồi, chúng ta hống hống nàng. Phó Tư Cẩn xin lỗi mà đối với dì Lao Công gật gật đầu, sau đó làm An Nhiên cùng đệ đệ chạy nhanh ôm Tinh Tinh vào phòng. Phòng môn một quan, Tinh Tinh tiếng khóc quả nhiên cười rất nhiều, A Di thấy vậy cũng liền dì già dì dầm mà đi rồi, hiện trường độc lưu Phó Tư Cẩn cùng Hàn Vi Lam tỷ đệ. Xin lỗi, có thể là ta vừa mới hung đệ đệ bộ dáng quá đáng sợ, dọa đến nhẹ nhàng. Không đợi Phó Tư Cẩn chất vấn, Hàn Vi Lam trước chính mình xin lỗi. Nhân gia đều chủ động nhận sai, lấy Phó Tư Cẩn phong độ, hắn cũng không có khả năng vẫn luôn khẩn bắt lấy không bỏ, không quan hệ, Tinh Tinh vẫn luôn đều có chút nhát gan, lại nói tiếp ngài vẫn là ta mẫu thân bạn tốt, tuy rằng chưa từng có gặp qua ngài. Gặp qua. Hàn Vi Lam thuận thuận bên mái rơi rụng tóc mái, lại cười nói, ngươi 3 tuổi thời điểm, ta còn ôm quá ngươi. Hàn Vi Lam cùng Cố Tinh Tinh bất đồng tuổi, nàng nhỏ Cố Tinh Tinh gần 5 tuổi, hai người có thể nhận thức là bởi vì Hàn gia năm đó cũng rất có tiền, hai người là hàng xóm, cho nên xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu. Bất quá sau lại Hàn gia gia biến cố, nhanh chóng lùi bại, cho nên hai nhà nhân tài càng lúc càng xa, nhưng là Hàn Vi Lam như cũ cùng Cố Tinh Tinh có liên hệ, hai người hữu nghị liên tục đến bây giờ. Cho nên Hàn Vi Lam nói nàng ôm quá khi còn nhỏ Phó Tư Cẩn, kỳ thật thật là có chuyện lạ. Rốt cuộc đứa bé thời kỳ Phó Tư Cẩn, còn không có cùng mẫu thân quan hệ nháo cương, sẽ bị mang theo đi tham gia mẫu thân khuê mật tụ hội, là thực bình thường sự. Cũng bởi vậy, đối mặt vị này trưởng bối, Phó Tư Cẩn cao lớn thân hình cứng đờ một cái trước mắt, có chút không biết nên như thế nào đáp lại đối phương. Bọn họ lúc trước, thậm chí còn hoài nghi nàng là dự bị muốn mưu hại Tinh Tinh hiểm nghi người tới. Nhìn ra Phó Tư Cẩn mất tự nhiên, Hàn Vi Lam không thèm để ý mà khẽ cười một tiếng, giắt đệ đệ tay nhỏ, nói, xe mau tới. A Di chuẩn bị trở về, các ngươi hảo hảo chơi. Cũng là lúc này, Phó Tư Cẩn lúc này mới phát hiện Hàn Vi Lam một cái tay khác kéo cái dương hành lý, một bộ chuẩn bị phải rời khỏi bộ dáng. Ngươi, ngài phải đi sao? Hắn có chút ngoài ý muốn. Ân, chúng ta so các ngươi sớm 2 ngày qua bên này chơi, hiện tại đã chơi đủ rồi, cũng nên khởi hành về nhà, rốt cuộc trong tiệm cũng không thể đóng cửa lâu lắm. Nàng nói chính là chính mình khai kia ra sản phòng quán cơm. Tốt, kia ngài đi thong thả. Phó Tư Cẩn khách khí mà tiễn đi Hàn Vi Lam, lâm tiến thang máy trước, Hàn Vi Lam đột nhiên quay đầu nói, đúng rồi, gần nhất nghe nói quanh thân không quá yên ổn, luôn có tên côn đồ chạy ra nháo sự, các ngươi ra cửa cẩn thận một chút. Hảo, cảm ơn nhắc nhở. Phó Tư Cẩn khách khí gật đầu, Hàn Vi Lam cũng không nói cái gì nữa. Chỉ lập tức mang theo đệ đệ bước vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, hình như có sở cảm mà, bên trong cánh cửa ngoại hai người đồng thời dương mắt. Cùng Cố Tinh Tinh độ cao tương tự mắt đào hoa đối thượng một đôi phong tình vũ mị đơn phượng nhãn, Phó Tư Cẩn từ giữa thấy được một tia lệnh người dùng mình lanh quang. Thình lình xảy ra hắc ám ký ức từ trong óc vươn quay cuồng lên, nháy mắt thổi quét Phó Tư Cẩn. Hắn thống khổ mà che lại đầu, nhịn không được quỳ một gối trên mặt đất, dồn dập mà mồm to thở dốc, giống như là bị ném thượng lục địa con cá giống nhau, liều mạng giãy giụa, lại như thế nào cũng chạy thoát không được tuyệt vọng tình trạng. Người rốt cuộc là ai? Lảo đảo mà bò lên thân, Phó Tư Cẩn điên cuồng ấn đánh thang máy kiện, chính là đã xuống lầu thang máy căn bản sẽ không lại trở về. Hắn lập tức quay đầu, phát điên giống nhau mà vọt vào thang lầu gian, bay nhanh chạy xuống lầu, chỉ vì truy đuổi cái kia làm hắn hãm sâu sợ hãi ánh mắt. Người hai cái đuổi rốt cuộc vẫn là so ra kém máy móc, chờ Phó Tư Cẩn mồ hôi đầy đầu mà đuổi tới cổng lớn khi, chứng kiến đến cũng chỉ là Hàn Vi Lam ưu nhã trên mặt đất xe, mang theo người một nhà rời đi bóng dáng. Từ từ. Sau lưng gào giống bị ném tại dần dần đi xa bị phương, bên trong xe Hàn Vi Lam không hề phát hiện. Nàng cầm lấy di động, cơ lắc mở nói chuyện phiếm phần mềm, cấp đã yên lặng nửa năm hảo khuê mật đã phát điều tin nhắn. Lam Lam tưởng phất nhanh, nghe nói ngươi gần nhất du lịch xong đã trở lại, thế nào, muốn hay không ra tới tụ tụ. Ta tân phát hiện một nhà hàng thực không tồi. Đô đô đô. Phó hành trong phòng, một kiện treo ở lượng trên giá áo áo khoác túi đột nhiên chấn động lên. An Nhiên nhĩ tiêm mà nghe được thanh âm. Theo bản năng mà duỗi tay đi tìm kiếm, thực mau liền từ bên trong lấy ra tới một bộ quen mắt di động. Di, tinh gì di động như thế nào ở Phó Thúc Thúc áo khoác trong túi? Có thể là ta 3 lần trước lấy quá ta còn trở về di động sau không có thả lại trong nhà. Phó Tư Thận thuận miệng suy đoán nói. Sau đó lại tò mò mà thò qua tới, là ai tự cấp ta mẹ gửi tin tức. Phía trước cấp Tinh Tinh đánh uy hiếp điện thoại Trình Tiêu Tiêu đã bị bắt, cho nên không có khả năng là nàng, kia ai sẽ tại đây loại thời điểm cấp Tinh Tinh gửi tin tức. Ngăn trở Phó Tư Thận dần dần để sát vào khuôn mặt tuấn tú, An Nhiên có điểm do dự, chúng ta phía trước đã nhìn lén quá một lần tinh gì di động, lại nhìn lén có phải hay không không tốt lắm. Không có việc gì, dù sao xem một lần cũng là xem hai lần cũng là xem, ta mẹ sẽ không trách chúng ta, không tin ngươi hỏi nàng. Không màng An Nhiên ngăn trở, Phó Tư Thận quay đầu liền kêu, Tinh Tinh. Ai? Tinh Tinh đỉnh một đầu rớt rầm rề đầu tóc, ăn mặc một thân tam giác long liên thể y yể, manh manh đắt mà chạy qua. Tới. Ngươi tay nhỏ mượn ta một chút được không? Long mang ý xấu sói xám phe phẩy cái đuôi dụ hống, cố tình đơn thuần tiểu tam giác long cứ như vậy tin. Nàng hào phóng mà vươn chính mình tay nhỏ mà đưa cho sói xám, cấp. Đem Tinh Tinh ngón trỏ nhắm ngay vân tay phân biệt khóa nhấn một cái, di động giải khóa. Phó Tư Thận lập tức cờ lạc mở mới nhất gửi thư, là một cái bị ghi chú vì Lam Lam người. Nàng tưởng ước Tinh Tinh đi ra ngoài ăn cơm, hẳn là nghe xong gần nhất cô Tinh Tinh trở về lời đồn, cho nên riêng tới ước người. Bộ dáng này căn bản nhìn không ra đối phương là ai a. Xem một chút nàng cá nhân tư liệu. An Nhiên nóng vội mà nhắc nhở, nguyên lai nàng cũng trong bất chi bất giác bị hấp dẫn lại đây. Phó Tư Thận nghe lời địa điểm khai đối phương cá nhân tư liệu, rõ ràng mà nhìn đến đối phương tên, Hàn Vi Lam. Hai người đều không hẹn mà cùng mà kinh hô ra tiếng, ngay sau đó lại song song che lại đối phương miệng. Hừ, có tật giật mình mà ra hỏa lén lút mà trốn ở góc phòng, nghiên cứu Hàn Vi Lam phát lại đây tin nhắn, độc lưu ngây thơ mở mịt Tinh Tinh mê mang mà nhìn bọn họ bóng dáng. Tiểu Thận cùng Nhiên Nhiên đang làm gì? Tiểu gia hỏa tỏ vẻ chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không hồi phục? Phó Tư Thận khẩn trương đến cắn răng. Hồi cái gì, đây là tinh gì di động lại không phải ngươi. An Nhiên cho Phó Tư Thận một cái tát, ý bảo hắn xem xong liền cảm giác đóng di động, miễn cho bị người bắt được bọn họ hành vi phạm tội. Nhưng là Hàn Vi Lam là ta mẹ nó bạn tốt, ta mẹ nửa năm không lý nàng đã khiến cho nàng rất lớn hoài nghi. Phía trước nếu không phải ta ba cùng cứu cứu nhiều lần bảo đảm ta mụ mụ thực hảo, nhân ra thiếu chút nữa liền đi báo nguy, hiện tại nghe được ta mẹ trở về tin tức riêng gửi tin tức tới thăm hỏi, kết quả ta mẹ lại không lý người, ngươi cảm thấy đối phương sẽ như vậy tưởng. Cảm thấy tinh gì tưởng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ bái. Này còn không phải là người bình thường tư duy. Không phải. Không nghĩ tới Phó Tư Thận cũng có vì bạn gái chỉ số thông minh sốt ruột một ngày, là lâu lắm không hồi nàng, thực dễ dàng làm nhân ra chuyện xưa nhắc lại. Lại lần nữa hoài nghi ta mẹ khả năng đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó nếu cảnh sát tới cửa, bọn họ nhưng giao không ra một cái sống sờ sờ cố Tinh Tinh, chỉ sợ càng sẽ chứng thực các ý hại người tội danh. Có lẽ còn sẽ có người hoài nghi là bọn họ giết cố Tinh Tinh, sau đó tàng thi gì đó, cốt chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Kia không bằng An Nhiên trong mắt vừa chuyển, chúng ta làm bộ tinh gì, trước giấu chủ đối phương lại nói. Cũng hảo. Hạ quyết tâm, Phó Tư Thận lập tức đôi tay tung bay. Xét đánh đùng đùng mà ở di động bàn phím thượng gõ tự. Tinh Tinh là phú bà, xin lỗi lạp, ta gần nhất có việc. Đi không được. Lan Lan tưởng phất nhanh, ngươi ở vội cái gì? Ta có thể chờ ngươi vội xong lại ước. Tinh Tinh là phú bà, cũng không có gì, liền. Hẳn là nói như thế nào a? Phó Tư Thận ăn nghèo, chỉ có thể quay đầu xin giúp đỡ An Nhiên. An Nhiên lập tức kiến nghị nói, ngươi liền nói. Liền nói chúng ta cùng ngươi ca bọn họ muốn kết hôn, Tinh gì vội vàng mãn thế giới phi. Chọn lựa chúng ta kết hôn vật phẩm. Tinh Tinh là phú bà, còn không phải là vì nhà ta kia hai cái xoáy khí lại cao lớn như tử, ta cũng là hiện tại mới hiểu, hài tử quá ưu tú cũng là một loại gánh nặng, ngươi xem bọn hắn hiện tại một cái hai cái đều phải kết hôn, ta còn không được chạy nhanh hỗ trợ đem hôn lễ cấp chuẩn bị lên. Tận mắt nhìn thấy Phó Tư Thận đánh hạ này một đại đoạn lời nói An Nhiên. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đối diện Hàn Vi Lam hiển nhiên cũng thực vô ngữ, phát lại đây một trường xuyến. Qua một lát, nàng lại đã phát câu, hành đi, ngươi cố lên điểm, chịu đựng trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Đối thoại kết thúc, Phó Tư Thận cùng An Nhiên lập tức cùng hoàn thành cái gì đại sự giống nhau mà nhẹ nhàng thở ra. Hai người liếc nhau, an ý mà nhìn nhau cười, ngay sau đó liền chú ý tới có cái gì không thích hợp. KKK. Cứng đờ cổ vặn vẹo thanh có thể so với năm lâu thiếu tu sửa máy móc, Phó Tư Thận cùng An Nhiên cùng cứng đờ mặt, xấu hổ mà nhìn vây đổ ở bọn họ người chung quanh. Phó Hành. Cố Lan, Bách Kỳ Ngọc, hơn nữa một con tiểu Tinh Tinh cùng sắc mặt còn có chút tái nhợt Phó Tư Cẩn, thật đúng là tới cái toàn. Ba Phó Tư Thận lấy lòng mà cười cười, thật cẩn thận mà đưa điện thoại di động đôi tay trình lên, cùng cấp Hoàng thượng trình tấu chương giống nhau, đưa tới Phó Hành trước mặt. Phó Hành cầm lấy di động, Phó Tư Thận lập tức cùng cái phóng sai bị ra trưởng trảo vừa vặn hài tử giống nhau, rũ đầu chờ đợi xử lý. Đợi thật lâu cũng chưa thấy có người phản ứng chính mình, Phó Tư Thận thử mà ngẩng đầu. Liền thấy ba cái đại nhân chính ghé vào cùng nhau không biết liêu chút cái gì. Tinh Tinh cho hắn đưa mắt ra hiệu, Phó Tư Thận lập tức hoàn mỹ tiếp thu, hắn thừa dịp các trưởng bối không chú ý, chôn em đến Tinh Tinh bên người, bế lên nàng liền chạy ra khỏi cửa phòng. Chờ Phó Hành bọn họ phục hồi tinh thần lại đuổi theo lại đây khi, liền thấy tiểu nhi tử bọn họ mang theo Tinh Tinh đã ăn thượng. Ăn cơm trong lúc không hảo giáo huấn hài tử, Phó Hành dứt khoát trước nhẫn nhẫn, không nghĩ tới này một nhẫn, trực tiếp đem khí cấp nhận không có. Bởi vì tiểu nhi tử quá sẽ nói chêm chọc cười, còn sẽ tận dụng mọi thứ về phía bọn họ ăn năn xin khoan dung, Tinh Tinh cũng ở nãi thanh mại khí mà giúp đỡ nói chuyện, nào đến cuối cùng, Phó Hành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông than này to gan lớn mật tiểu tử thúi. Bất quá cũng ít nhiều hắn, tạm thời. Đánh mất Hàn Vi Lam lòng nghi ngờ. Chỉ là đại nhi tử. Ánh mắt không giấu vết mà đảo qua Phó Tư Cẩn sắc mặt, Phó Hành chưa nói cái gì, tính toán tìm cái thời gian lại cùng hắn hảo hảo tâm sự. Chơi ba ngày, Tinh Tinh bọn họ phải đi trở về. Ra tới một chuyến lại gặp được rất nhiều sự, làm không ít người tâm tình đều rất là trầm trọng, chỉ có Tinh Tinh như cũ vô tâm không phổi mà cười ngây ngô a. Khả năng chân chính tại đây chẳng khoảng cách ngắn du lịch có hưởng thụ đến người, liền nàng một cái đi. Tinh Tinh, chúng ta đi phao suối nước nóng được không? Ninh Ninh cũng sẽ đi theo cùng nhau tới. Trong nhà dư lại chính mình cùng Tinh Tinh hai cái, những người khác không phải đi làm chính là đi công tác, liền luôn luôn nhàn nhã đệ đệ gần nhất đều vội đến không thấy bóng người. Trùng hợp hôm nay Đinh bà lại thỉnh mấy ngày giả, bởi vì nàng đại tôn tử sinh cái chắc trai, nàng đến chạy tới nơi nhìn xem. Cho nên mang Tinh Tinh gánh nặng lại dừng ở Phó Tư Cẩn trên người. Hắn cùng Cao Đạo diễn ước hảo, hôm nay muốn đi phim trường nhìn xem đại gia quay chụp tiến độ, vừa lúc quay chụp nơi sân kia phụ cận có cái suối nước nóng sân trang, Cao Đạo diễn liền hẹn Phó Tư Cẩn cùng đi hưởng thụ một chút. Bất quá đừng hoài nghi, này không phải cái gì không đứng đắn nước cục, nhân gia đại đạo diễn cũng khổ bức đến mang hài tử. Bởi vì hắn lao bà mang thai, thai tượng bất ổn, hiện tại ở bệnh viện giữ thai, nhưng hắn ở đóng phim điện ảnh lại đi không khai, trong nhà lão nhân đi chiếu cố lao bà, hài tử nhưng không phải không ai mang theo sao. Ninh Ninh cũng không phải là giống nhau hài tử, nàng ra lên có thể lên trời xuống đất, Cao Đạo diễn hoài nghi liền tính trong nhà các lão nhân có rảnh, bọn họ toàn hợp nhau hỏa tới đều hàng không được này chỉ con khỉ quậy. Nhất thảm vẫn là hiện tại nhà trẻ nghỉ, không có lao sư hỗ trợ trông giữ thần thú, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không phải đến chính mình thượng. Độc mang hoa không bằng chúng mang hoa. Cơ trí Cao Đạo diễn nghĩ tới Phó Tư Cẩn vị này đầu tư người, còn có nhà hắn cùng Ninh Ninh chơi rất khá tiểu Tinh Tinh, dứt khoát đại nhân hải tử cùng nhau đều kêu lên tới, lẫn nhau đương cái bạn chơi cùng. Tinh Tinh mấy ngày này ở nhà vừa lúc cũng ngốc nhàng chán, tuy rằng nàng ngẫu nhiên cũng có đi tìm Niên Cao chơi, nhưng là mặt khác tiểu bằng hữu cũng đối nàng rất có lực hấp dẫn. Đặc biệt là Ninh Ninh tỷ tỷ còn cùng nàng giống nhau thích đại khủng long, Tinh Tinh cùng Ninh Ninh càng có đề tài liêu. Tiểu gia hỏa miệng đầy đáp ứng, còn liên tiếp mà thúc giục Phó Tư Cẩn cho nàng thu thập hành lý. Bọn họ chỉ đi 2 ngày, chỉ cần mang một bộ tắm rửa quần áo là được, hành lý không nhiều lắm. Phó Tư Cẩn dứt khoát cấp Tinh Tinh cầm nàng khủng long tiểu ba lô, đem một ít nhẹ nhàng đồ vật trang nàng trong bao, dư lại chính mình cũng một cái túi du lịch thu phục. Hai người nói đi là đi, cũng liền trước khi đi ở trong đàn đã phát điều tin nhắn thông chi một chút đại gia, cuối cùng chỉ phải một câu. Chú ý an toàn dặn dò. Phó Hành thực yên tâm. Lần này Phó Tư Cẩn đi đoàn phim, xem như lãnh đạo thị sát, bên người nhất định sẽ mang theo một đống lớn người, có nhiều người như vậy chuyên môn nhìn, Tinh Tinh an toàn thật sự. Hơn nữa Phó gia bảo tiêu cũng không phải ăn chay. Bất luận Phó Tư Cẩn, Tinh Tinh cá nhân bảo tiêu đã từ nguyên bản 2 cái tăng thêm đến 6 cái. 2 cái là A Bạc A Đại, ngay từ đầu Phó Hành cấp tìm, mặt khác 2 cái kêu A Hoa cùng A Minh, là Cố Lan đưa tới, dư lại 2 cái còn lại là Bách Kỳ Ngọc Bút Tích. So sánh với Phó Hành cùng Cố Lan tìm đến cao to khí thế cường bảo tiêu, Bách Kỳ Ngọc tìm tới người cơ hồ không hề tồn tại cảm. Bọn họ trầm mặc mà đi theo Tinh Tinh tả hữu, lặng yên không một tiếng động. Rất nhiều thời điểm thậm chí có thể làm mọi người đã quên bọn họ tồn tại, tựa hồ căn bản là không có này 2 cái bóng dáng giống nhau. Nhưng chỉ có làm trong nghề người A Đại bọn họ biết, này 2 người thực lực, sâu không lường được, chỉ sợ bọn họ 4 cái toàn bộ thêm lên, đều đánh không lại bọn họ trong đó một cái, huống chi là 2 cái. Tại đây loại nghiêm mật phòng hộ hạ, nếu Tinh Tinh đều có thể xảy ra chuyện, kia Phó Hành bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cùng lắm thì về sau đều không cho Tinh Tinh ra cửa. Đoàn phim sở tại có điểm xa, lái xe quá phí thời gian, yêu cầu ngồi cao thiết qua đi. Tinh Tinh lần đầu tiên tới động nhà ga, bị kia người đến người đi khổng lồ đám người kinh sợ, tiểu gia hỏa không được mà lôi kéo Phó Tư Cẩn ống quần, không dám rời đi một bước. Tinh Tinh, ngươi có thể không cần bái như vậy khẩn. Phó Tư Cẩn có chút bất đắc dĩ. Hắn quần đều phải bị bãi rớt. Không được, nếu là có người thấy Tinh Tinh quá đáng yêu, cho ta ôm đi làm sao bây giờ? Tinh Tinh banh một trương tiểu béo mặt, nhưng nghiêm túc. Hai người đang ở xếp hàng tiến công tắc nguồn điện môn, sau lưng một vị tiểu tỷ tỷ nghe được Tinh Tinh đáng yêu đồng ngôn đồng ngữ, nhịn không được che miệng cười trộm. Hảo đáng yêu tiểu bảo bảo. bên người nàng đồng bạn cầm lấy di động liền tưởng chụp, lại bị tiểu tỷ tỷ giơ tay ngăn lại, không cần chụp đi, nhân gia cũng chưa đồng ý chúng ta chụp, như vậy không tốt lắm. Đồng bạn tiếp nhận rồi tiểu tỷ tỷ khuyên can, xin lỗi mà thu hồi di động. Thấy các nàng thu tay lại, vốn dĩ tưởng tiến lên ngăn cản A Đại lại gục đầu xuống, làm bộ chính mình chỉ là cái bình thường hành khách. Phó Tư Cẩn mang theo Tinh Tinh xếp hàng bị điện giật miệng cống, bởi vì Tinh Tinh quá nhỏ, không cần mua phiếu, cho nên bị trở thành Phó Tư Cẩn hành lý cùng nhau mang qua đi. Lái xe yêu cầu hơn 4 giờ lộ trình, cao thiết tổng hành trình cũng liền 1 giờ tả hữu. Tinh Tinh cũng chưa cảm giác chính mình ở trên xe ngốc bao lâu, phải đi theo dòng người cùng nhau xuống dưới. Cao đạo diễn biết Phó Tư Cẩn muốn tới, sớm mà liền tự mình lái xe tới động nhà ga xuất khẩu chờ. Trong xe còn ngồi vẫn luôn không chịu ngồi yên, cái miệng nhỏ ríu rít tầm ý ninh ninh, ồn ào đến cao đạo diễn sọ não đau. Ba ba, chúng ta còn phải đợi bao lâu a? Ba ba, trong chốc lát thấy Tinh Tinh muội muội ta có thể cùng nàng cùng nhau ăn kem sao? Mụ mụ cho ta mang theo mấy cái kem, cơ hồ tồn tại ngươi tủ lạnh. Ba ba, ba ba. Nhìn đến Phó Tư Cẩn đoàn người nháy mắt, cao đạo diễn quả thực như là nhìn thấy gì cứu tinh. Hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi ngầm xe nên đón qua đi, ha ha ha. Tư Cẩn, ngươi rốt cuộc tới, địa chỉ fm.net. 85, Tinh Tinh tuần du đoàn phim. Ninh Ninh tỷ tỷ, Tinh Tinh muội muội. Hai chỉ cựu biệt gặp lại tiểu đoàn tử vô cùng cao hứng mà ôm nhau, hình ảnh có vẻ đặc biệt manh thú. Đặc biệt là tiểu gia hỏa nhóm hôm nay không biết có phải hay không ước hảo, cư nhiên ăn mặc cùng sắc váy trắng, còn đều con khủng long tiểu ba lô, chắc hai điều bím tóc nhỏ, cùng nhau chạy lên bím tóc nhỏ còn đi theo run lên mà, như muốn đem hết toàn lực biểu đạt chính mình vui sướng. Nếu không phải hai người màu da kém quá nhiều, rất nhiều không rõ chân tướng người qua đường đều thiếu chút nữa cho rằng các nàng là một đôi thân tỉ muội. Tinh Tinh muội muội, ta cùng ngươi nói. Ninh Ninh không thay đổi nàng lảm nhảm bản tính, dọc theo đường đi lôi kéo Tinh Tinh cùng nhau ríu rít nói cái không chơi. Bất quá lần này cao đạo diễn có Phó Tư Cẩn hỗ trợ rời đi lực chú ý, đảo cũng không lại cảm thấy nữ nhi xảo người. Đoàn phim vì phương tiện, trực tiếp bao tiếp theo toàn bộ khách sạn. Cao đạo diễn chuyên môn cấp Phó Tư Cẩn để lại tốt nhất một gian phòng xếp, làm hắn có thể cùng Tinh Tinh cùng nhau trụ đến thoải mái. Ta trước mang các ngươi đi khách sạn phóng đồ vật, sau đó lại mang các ngươi đi ăn cơm. Ăn xong lại đi đoàn phim nhìn xem, vừa lúc buổi chiều có một màn tình cảm biến chuyển diễn, ngươi có thể lại đây quan sát quan sát. Xuất phát từ đối đầu tư người tôn kính, cao đạo diễn không có ở công tác trung hòa Phó Tư Cẩn luận tư tình. Hai người liền này điện ảnh quay chụp tiến độ, tiêu hao kinh phí tổng sản lượng chờ mấu chốt vấn đề tham thảo một đường, ở mỹ trình độ chút nào không thua gì Tinh Tinh cùng Ninh Ninh. Nay cũng coi như là khác loại các nói các lời nói đi. Bộ điện ảnh này, Phó Tư Cẩn hoàn toàn làm được hắn lúc trước sở hứa hẹn như vậy. Chỉ đưa tiền, mặc kệ sự. Thậm chí liền tuyển chọn diễn viên thời điểm, hắn cũng chưa xuất hiện quá, đương nhiên chủ yếu cũng là vì khi đó Phó Tư Cẩn còn ở nước ngoài trị liệu, cũng chưa về. Có thể là chính là bởi vì như vậy, cao đạo diễn mới đối điện ảnh càng thêm đệ bụng, bởi vì hắn cảm thấy chính mình không thể cô phụ đầu tư người đối chính mình tín nhiệm. Nay bộ tuy rằng mang theo kỳ ảo nguyên tố, nhưng chủ yếu vẫn là giảng thân tình, trong đó các loại tinh tế tình cảm biến chuyển xử lý, giống nhau tân nhân diễn viên là rất khó suy diễn ra tới. Cho nên cao đạo diễn thỉnh đều là kỹ thuật diễn tương đối quá quan diễn viên gạo cội, đồng thời, Phó Tư Cẩn kỳ hạ giải trí công ty cũng trúng cử vài vị diễn viên. Trong đó một vị còn phải một cái quan trọng nữ nhị vị trí, này hoàn toàn là người ta dựa vào thực lực được đến, Phó Tư Cẩn chưa cho quá một tia trợ giúp. Nhưng thật ra còn có một vị khác đồng dạng là phó thị giải trí kỳ hạ nữ diễn viên được cái không phải rất quan trọng tiểu vai phụ. Nàng không phải cạnh tranh thượng cương, mà là người cạnh tranh đều cùng nàng không sai biệt lắm trình độ. Cho nên cao đạo diễn căn cứ đầu tư phương ưu tiên nguyên tắc, dứt khoát chế định nàng tới diễn kia. Cái nhân vật kia chỉ là cái bình hoa nhân vật, nếu không nhiều ít kỹ thuật hàm lượng, ta suy nghĩ nếu là ngươi công ty người, dứt khoát liền định nàng. Cao đạo diễn cùng Phó Tư Cẩn nói lên cái này không phải vì tranh công, bọn họ chỉ là lời nói đuổi lời nói cho tới, vừa lúc liền nói hai câu mà thôi. Phó Tư Cẩn nghe xong cũng không có gì phản ứng, hiển nhiên là không để bụng. Tinh Tinh, không được lấy món đồ chơi loạn ném. Cho chuyện thiên, Phó Tư Cẩn đều có thể chú ý tới ghế sau hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu chơi điên rồi, chạy nhanh ở các nàng càng quá mức phía trước ra tiếng ngăn lại, nếu là tạp đến tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nga! Bị hấn! Tinh Tinh rụt rụt cổ, duỗi tay nhỏ ngoan ngoãn mà đem khủng long món đồ chơi lấy về tới. Đây là Phó Tư Thận gần nhất tân cho nàng mua món đồ chơi, mở đầu là cái trứng, ngâm mình ở trong nước quá mấy ngày, trứng liền sẽ biến thành một con khủng long, đặc biệt thần kỳ. Biến thân thành công khủng long còn có thể lấy ra tới phơi khô xong xuôi loại nhỏ mô hình chơi. Tinh Tinh hôm nay tới phía trước riêng mang lên vài cái, muốn cùng Ninh Ninh chia sẻ. Hai chỉ tiểu gia hỏa ở đại nhân không chú ý tới dưới tình huống, không biết như thế nào mà liền chơi nổi lên khủng long đại chiến, một người hai chỉ khủng long lẫn nhau đối đối bính, ngẫu nhiên sức lực một cái thu không được, kia khủng long nhưng không phải bay. Con hảo Phó Tư Cẩn huấn đến kịp thời, bằng không lại nháo đi xuống, chỉ sợ thật đúng là đến tạp đến người. Tiểu hài tử xuống tay không nhẹ không nặng mà, bị tạp đau chuẩn muốn khóc thượng ban ngày. Cơm trưa qua đi đi vào đoàn phim, Phó Tư Cẩn quả nhiên mang theo một đại sóng người bộ tịch 10 phần mà đi vào đi. Mặc cho ai vừa thấy, đều biết đây là đại lão lên sân khấu. Bất quá nhất thấy được còn phải số này một đại sóng người trước nhất đầu hai cái tiểu gia hỏa. Một đen một trắng hai cái tiểu tỉ muội tay trong tay, một người một cây tiểu băng côn, ăn đến một nói ngọt cháo, lại còn không ai dám đem các nàng ôm đi. Chê cười, một cái đạo diễn thân khuê nữ, một cái đầu tư nhân gia hải tử, ai dám động các nàng. Hống cung phụng còn không kịp. Vị kia là ai? Có không rõ nguyên do người thấp giọng hỏi đồng bạn. Đồng bạn có điểm kinh ngạc, bất quá vẫn là cho nàng giải thích, ngươi không biết. Hắn là phó thị tập đoàn đại thiếu gia, phó thị giải trí tổng tài, cũng là chúng ta cái này đoàn phim đầu tư người. Lợi hại như vậy, hắn lớn lên hảo tuổi trẻ, năm nay mới bao lớn. Có người kinh hô, nghe thanh âm đều là nữ hải tử. Trên mạng nói là 26, dù sao không quá 30. Sinh ra hào môn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn lớn lên như vậy xoái, này còn có để người sống à. Ai, nếu có thể gả cho hắn thì tốt rồi. Ngươi tưởng mở, nhân gia có bạn gái. Có người địa phương liền có bắt quái, lúc này mới vừa một lộ diện, Phó Tư Cẩn. Tư liệu đã bị người cấp chấn động rất xuống cái sạch sẽ, nhưng này cũng chỉ sẽ đương đại gia càng thêm hâm mộ. Thậm chí liền ghen ghét đều sinh không đứng dậy. Rốt cuộc hai người kém quá lớn, đối với Phó Tư Cẩn, rất nhiều người chỉ có thể nhìn lên, thậm chí càng nhiều người đối hắn chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Loại người này khoảng cách bọn họ sinh hoạt vòng quá xa, cho nên đại gia trải qua ngay từ đầu tò mò lúc sau, lập tức khôi phục công tác trạng thái, toàn tâm đầu nhập công tác đi. Phó Tư Cẩn thấy vậy, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng, cao đạo đoàn phim thực không tồi. Khen đến là toàn đoàn phim, kỳ thật là ở khen cao đạo diễn sở bồi dưỡng ra tới cái này hiệu suất cao đoàn đội. Cao đạo diễn sao có thể nghe không hiểu. Nay đây hắn mừng rỡ đầy mặt tươi cười, không chỉ có tự mình mang theo Phó Tư Cẩn tuần tra đoàn phim, còn chuyên môn cho hắn ở trưởng máy vị diện trước an bài một cái ghế, phương tiện hắn thị sát các diễn viên công tác trạng thái. Tổng tài tự mình tuần tra, không ít đến từ phó thị giải trí diễn viên tất cả đều căng thẳng thần kinh, sợ một cái không chú ý nói sai lời kịch hoặc là suy diễn không đến vị xấu mặt. Tuy rằng này ở hàng ngày đóng phim thực thường thấy, nhưng là hôm nay không giống nhau. Người lãnh đạo trực tiếp tại đây như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm đâu. Đoàn phim bên trong tràn ngập một cổ nhàn nhạt ngưng trọng không khí. So sánh với tới, toàn trường nhẹ nhàng nhất liền thuộc Tinh Tinh cùng Ninh Ninh, hai chỉ tiểu gia hỏa ở trợ lý tiểu tỷ tỷ cùng đi hạ, mãn tràng điên chơi, khát đói bụng còn có trái cây điểm tâm ăn, quả thực sung sướng tái thần tiên. Hôm nay trận này diễn vừa lúc là nữ chủ nhi tử phát hiện chính mình cho tới nay đều hiểu lầm mẫu thân, nhưng hắn lại nhân nhất thời giận dỗi đem tuổi nhỏ mẫu thân ném ở không có một bóng người nhà ga. Mưa to giàn rùa, hối hận nhi tử liều mạng giống nhau mà hướng nhà ga chạy, nhưng chờ hắn đuổi tới nguyên lai giờ địa phương, cũng đã không thấy mẫu thân bóng dáng. Hắn lập tức giống người điên giống nhau mà nơi nơi tìm người, cuối cùng ở bảo an đình tìm được cái kia tha thiết ước mơ tiểu thân ảnh. Nhi tử không màng đầy người hỗn độn, chạy như bay qua đi, ôm chặt mụ mụ, khóc đến như là cái lạc đường hài tử, làm cho nguyên bản tưởng giáo huấn hắn sao lại có thể đem hài tử một mình ném xuống bảo an đều ngượng ngùng nói cái gì nữa. Một màn này thực cảm động. Nhưng là muốn đem nó diễn hảo, lại không phải dễ dàng như vậy. Tất cả nhân viên vào chỗ, theo cao đạo diễn ra lệnh một tiếng, mưa nhân tạo cơ lập tức giáng xuống gáo buồn mưa to, làm kịch trung nam nhị nữ chủ nhi tử đi theo màn ảnh chạy như bay lên, điên cuồng mà tìm kiếm nữ chủ thân ảnh. Bên kia nữ chủ bị ném xuống sau lại không bàng hoàng, mà là rất bình tĩnh mà chiếu trường học lao sư giáo như vậy, chủ động đem chính mình đưa đến nhà ga bảo an nơi đó, chờ đợi cảnh sát tới đem nàng đưa về nhà, hoặc là người nhà trước một bước tìm tới. Này bộ kịch nhất, có ý tứ một chút chính là thành niên nữ chủ cùng tuổi nhỏ nữ chủ chi gian tính cách xoay ngược lại. Thành niên nữ chủ nhân đến trung niên, sinh hoạt mỏi mệt, đã bị hiện thực ma bình hết thể góc cạnh, tồn tại giống như là một khối cái sắc không hồn. Tuổi nhỏ nữ chủ tắc thông minh cơ trí, vô ưu vô lự, nàng còn hiểu đến đàn dương cầm, vẽ tranh, tiểu học thời kỳ thậm chí vẫn là trong trường học nhân vật phong vân. Từng người tuổi tác bất đồng một mặt triển lãm, cũng đầy đủ thể hiện sinh hoạt đối một người mài rua đến tuột cùng có bao nhiêu tàn nhẫn, cũng mặc kệ nhật tử nhiều khổ, người trung quy vẫn là phải học được kiên cường mà đi xuống đi, hơn nữa ở cực khổ trung lưu lại từng đóa nở rộ đóa hoa. Đây là bộ điện ảnh này suy nghĩ đề hiện trung tâm chủ đề, thân tình chỉ là xương thác nó công cụ, chứa khỏi mới là cấu trúc nó khung xương. có thể nghĩ, loại này cốt truyện xem như một phen âm dương cảnh, một mặt hảo một mặt hư. Tốt một mặt tự nhiên là danh lợi song thu, hư một mặt chỉ sợ cũng là thua hết cả bàn cờ. Bất quá liền hướng về phía cao đạo diễn thanh danh, bộ điện ảnh này tuyệt đối sẽ không bồi tiền, nhưng Phó Tư Cẩn dã tâm không chỉ có riêng chỉ có như vậy một chút. Hắn là hướng về phía lấy thưởng đi. Phó thị giải trí thành lập đến nay, mới ngắn ngủn 3 cái năm đầu, bọn họ tuy rằng tư bản hùng hậu, nhưng là quá mức tuổi trẻ, căn cơ không đủ, muốn tại đây một hàng đứng vững gốc chân, bọn họ phải lấy ra thật thật tại tại thành tích tới nói chuyện. Nếu không cuối cùng, có lẽ bọn họ cũng chỉ có thể trở thành muôn vàn bọt nước một đóa, bùn một chút, lại bắn không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng. Bị đột nhiên buông xuống mưa to hấp dẫn, Tinh Tinh không tự giác mà dừng lại cùng Ninh Ninh chơi đùa, chuyên chú mà quay đầu nhìn nơi sân trung gian vài vị diễn viên cho nhau đùa diễn. Cao đạo diễn tìm diễn viên rất có một bộ, hắn tổng có thể căn cứ kịch bản, tìm được nhất thích hợp tới suy diễn nó diễn viên. Lần này cũng giống nhau, diễn nữ chủ tiểu cô nương là đã xuất đạo hơn 2 năm ngôi sao nhí, nàng suy diễn trải qua thực phong phú, kỹ thuật diễn cũng phi thường không tồi, quan trọng nhất chính là có linh tính. Liên Bảo An đều là một vị trong vòng diễn viên gạo cội, vô cùng đơn giản một vị lão bảo an, bị suy diễn đến nhập mục tam phân. Chỉ có vị kia nữ chủ nhi tử là cái tân nhân, bất quá nếu có thể bị cao đạo diễn lựa chọn, mặc dù chỉ là cái tân nhân, kia cũng nhất định có hắn bản lĩnh. Sự thật chứng minh, cao đạo diễn lựa chọn không sai. Vị này nhi tử diễn viên kỹ thuật diễn tuy rằng còn có điểm trúc chắc, nhưng là hắn bất luận ngoại hình vẫn là tính cách, đều cùng cốt truyện nhân vật tương tự. Cho nên cùng với nói hắn là ở diễn một cái nhân vật, không bằng nói hắn là ở diễn chính mình. Nếu là chính mình, kia tự nhiên có thể lấy ra tốt nhất trạng thái hoàn mỹ mà biểu hiện ra tới. Vốn tưởng rằng khó nhất một tuần kịch một hồi liền quá, liền vừa chụp diễn tới liền nghiêm túc đến dọa người cao đạo diễn đều nhịn không được lộ ra tươi cười tới. Ca, một màn này ok, đại gia nỗ lực, sớm một chút hoàn công, đêm nay toàn thể thêm đùi gà a. Hảo. 86, Tinh Tinh phao suối nước nóng. Hảo. Kích động đám người tích cực hưởng ứng, trung gian hỗn loạn lưỡng đạo tính trẻ con tiểu nại âm. Ngây ngốc Tinh Tinh xem các đại nhân đều nhấc tay hoan hô, cũng đi theo giơ lên tay nhỏ. Ninh Ninh là đơn thuần vì xem náo nhiệt, cảm thấy như vậy thực hảo chơi. Phó Tư Cẩn buồn cười mà xoa xoa Tinh Tinh đầu nhỏ, trêu ghẹo nói, nhân gia diễn đến hảo cùng ngươi có quan hệ gì, đùi gà không phần của ngươi. Có, có. Tinh Tinh ngốc manh địa điểm đầu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc tiểu bộ dáng đậu đến chung quanh người cười ha ha. Ninh Ninh muốn ăn lớn nhất đại đùi gà. Khôn khéo Ninh Ninh mới không tin đại nhân không cho các nàng ăn đùi gà, nàng ồn ào thật sự lớn tiếng, còn chỉ định muốn ăn lớn nhất đùi gà. Ta xem ngươi giống cái đại đùi gà. Cao đạo diễn dỗi Ninh Ninh một câu, được đến tiểu gia hỏa một cái đại đại xem thường. Cơm chiều sau còn có một tuần kịch, cao đạo diễn đi không khai, Phó Tư Cẩn cũng có một số việc yêu cầu cùng phó đạo diễn cùng người phụ trách hiểu biết, dứt khoát liền cùng nhau lưu tại đoàn phim ăn cơm chiều. Cao đạo diễn đoàn phim thức ăn tính không tồi. Không giống mặt khác đoàn phim đều là không đến lựa chọn hộp cơm, bên này là cùng loại với trường học nhà ăn cái loại này tự giúp mình hình thức, bày ra mười mấy chồng rau. Còn có mới mẻ trái cây cùng canh, muốn ăn cái gì đánh cái gì, muốn ăn nhiều ít đánh nhiều ít, không cần quá lãng phí liền hảo. Tinh Tinh lần đầu tiên nhìn thấy loại này đánh đồ ăn phương thức, lòng hiếu kỳ nổi lên, hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Ninh Ninh đi xếp hàng. Đáng tiếc còn không có bài bao lâu, đã bị đánh đồ ăn á di cấp đuổi đi. Lý do là bọn họ không có tự mang hộp cơm, đoàn phim mâm đồ ăn lại là định lượng, vô pháp cho các nàng đánh đồ ăn. Xám xịt tiểu gia hỏa nhóm vội vàng xoay người chạy, Ninh Ninh đi tìm nàng cha. Tinh Tinh tắc đi tìm Bảo Tiêu A Đại. Nàng tay nhỏ lay A Đại tây trang và áo, ngưỡng đầu nhỏ mềm như bông nói, A Đại thúc thúc, đánh đồ ăn gì nói Tinh Tinh đến chính mình mang hộp cơm mới có thể ăn cơm cơm. Nàng trí nhớ hảo thật sự, biết Bảo Mâu A Di cho nàng thu thập Bảo Mâu trong bao trang nàng chuyên dụng Bảo Bảo bát cơm. Có bát cơm liền có thể ăn cơm cơm. Tốt. A Đại từ trong bao tìm ra Tinh Tinh tiểu bát cơm, thuận tiện còn đem nàng ngưỡng nhỏ tử cung cấp tìm ra tới, cùng nhau đưa cho nàng. Cảm ơn A Đại thúc thúc. Tiếp nhận bát cơm Tinh Tinh đối với A Đại ngọt ngào cười, sau đó lại vui vẻ mà vọt tới đám người cuối cùng, ngoan ngoãn mà bài nổi lên đội. Tiểu gia hỏa nho nhỏ một con, đứng lên đều không đến nhân ra đùi cao, đại đại đôi mắt sáng long lanh mà nhìn đồ ăn, một bộ đói là tiểu bộ dáng. Bài Tinh Tinh phía trước nhân viên công tác đột nhiên cảm thấy chính mình lương tâm bị cực đại khiển trách. Hắn yên lặng mà tránh ra, làm Tinh Tinh bài đi lên. Tinh Tinh không hiểu xếp hàng không thể cắm đội đạo lý, đại nhân còn không có giáo đến nơi đây. Cho nên vừa nhìn thấy trước mắt không ra vị trí, nàng thực tự nhiên mà liền bài đi lên. Nay tựa hồ thành một cái tín hiệu. Ở có đệ nhất vị nhường đường giả sau, kế tiếp xếp hạng Tinh Tinh đằng trước người một đám đều hảo tâm mà tránh ra, làm đói hư tiểu gia hỏa trước đánh tới cơm. Tinh Tinh không hiểu cắm đội sai lầm, nhưng là nàng hiểu lễ phép. Thấy mọi người đều nhường nàng, nàng đi qua đi thời điểm còn biết ngọt ngào mà cùng nhân gia nói cảm ơn. Manh đến không ít người tâm can run, hận không thể lập tức đem xếp hạng đệ nhất vị kia đồng sự đánh bay, làm này tiểu khả ai có thể sớm một chút ăn thượng nàng chờ mong đã lâu cơm cơm. Tiểu bằng hưu muốn ăn cái gì nha? Đánh đồ ăn A Di nhìn đến Tinh Tinh tự mang bát cơm, lần này thực ôn nhu mà túi người dò hỏi nàng muốn ăn đồ ăn. Tinh Tinh muốn ăn thịt thịt. Tinh Tinh kêu đến siêu lớn tiếng, đậu đến không ít người đều cười. Đánh đồ ăn A Di cũng không ngoại lệ, nàng tiếp nhận Tinh Tinh chén nhỏ, thật sự cho nàng đánh tràn đầy thịt đồ ăn, tầng cao nhất còn cấp che lại một con đại đại đùi gà. Cấp, hào hào ăn. Cảm ơn gì? Tinh Tinh tiếp nhận chén nhỏ, vui vẻ mà bước chân ngắn nhỏ vọt tới Phó Tư Cẩn bên người, dơ cho hắn xem, thịt thịt, đại đùi gà. Ngươi không thể toàn bộ đều ăn thịt, ăn chút đồ ăn. Phó Tư Cẩn bất đắc dĩ mà ôm Tinh Tinh ở chính mình trên đùi ngồi xuống, đem nàng chén nhỏ dịch lại đây, từ chính mình mâm đồ ăn gấp hai chiếc đũa rau xanh cho nàng. Không cần đồ ăn. Tinh Tinh chu cái miệng nhỏ vẻ mặt không vui. Không thể không cần, không dùng bữa đồ ăn ta liền đem ngươi đại đùi gà tịch thu. Trọng điệp nói làm Phó Tư Cẩn sửng sốt, hắn ngẩng đầu, liền thấy không biết khi nào ngồi ở đối diện cao đạo diễn chính vẻ mặt nghiêm túc mà giáo huấn kén ăn Ninh Ninh. Xem ra thiên hạ tiểu hài tử đều giống nhau hái kén ăn. Ninh Ninh không mang chén, nhưng là không quan hệ, nàng có thể dùng nàng thân cha số định mức mâm đồ ăn a. Cao đạo diễn nhiều đánh một ít đồ ăn, chưa uy nữ nhi ăn xong, chính mình lại ăn dư lại. Nhà mình hài tử, không chê. Lời tuy như thế, nhưng Ninh Ninh ăn khởi cơm tới cùng đánh giặc giống nhau, đối lập lên, Tinh Tinh ngược lại ngoan ngoan rất nhiều. Nhân gia ăn cơm văn văn tính tính, nhà mình ăn cơm hấp tấp, thật sự không phải một cái phong cách người. Tục ngữ nói đến hảo, không có đối lập liền không có thương tổn. Cao đạo diễn xem đến đỏ mắt, nhịn không được nói, nếu không, Tư Cẩn, ta đem nhà ta con khỉ quậy cho ngươi, ngươi đem nhà ngươi Tinh Tinh cho ta đường khuê nữ thế nào? Hảo nha! Phó Tư Cẩn còn không có trả lời, Ninh Ninh chính mình nhưng thật ra, có vẻ thực tích cực. Cao đạo diễn nghe vậy lập tức kéo xuống một trương mặt chữ điền, hảo cái gì hảo, không tốt. Ninh Ninh vẻ mặt vô ngữ, lật lọng sặc nói, vừa mới không phải ngươi nói muốn đổi hòa sao. Nàng mắt thèm Tinh Tinh có như vậy cái xoáy khí ca ca thật lâu, có thể bị đổi qua đi quả thực cầu mà không được. Ta không có, vừa mới là ngươi hảo giác. Chính mình ghét bỏ nhà mình hài tử còn hảo, đến phiên hài tử ghét bỏ chính mình, cao đạo diễn là nghĩ như thế nào đều không dễ chịu. Phó Tư Cẩn. Tinh Tinh. Bọn họ giống như không đáp ứng muốn đem Tinh Tinh, đem chính mình đổi qua đi đi. Bất quá nhìn này đối tương ái tương sát cha con đậu thú lẫn nhau sặc, vẫn là rất thú vị. Phó Tư Cẩn khép cười một tiếng, cẩn thận mà đem Tinh Tinh đùi gà cấp xé thành một tiểu căn mà, chậm rãi uy nàng ăn. Liền tính Tinh Tinh chén rất nhỏ, cũng không chịu nổi đùi gà quá lớn. Hơn nữa nàng liền một cái đùi gà cũng chưa ăn xong, cũng đã ồn ào no rồi. Còn giữ lại một nửa, thật sự không ăn. Phó Tư Cẩn túi đầu nhẹ giọng hỏi, nửa cái đùi gà nhưng không đủ trình độ Tinh Tinh thông thường sức ăn. Muốn uống mãi mãi. Tinh Tinh lắc lắc đầu, ngay sau đó mới nói ra bản thân cố ý lưu lại một chút bụng đều nguyên nhân. Hảo, ta đi cho ngươi hướng. Phó Tư Cẩn vô điều kiện sủng nịch Tinh Tinh, nghe vậy liền chính mình cơm đều không dành lo, trực tiếp liền đứng dậy đi cho nàng hướng mãi. Hiện tại là cơm điểm, lại vội người đều đến buông công tác lại đây ăn cơm. Hôm nay càng là bất đồng, không chỉ có đầu tư người tự mình tới thị sát, còn hạ mình hàng quý mà đi theo bọn họ cùng nhau ăn đoàn phim cơm, không ít người vì thế đã kinh rất cảm. Lúc này vừa thấy Phó Tư Cẩn đột nhiên đứng lên, đại gia lập tức đồng thời quay đầu, hoặc là trắng ra hoặc là mịt mờ mà đầu tới tầm mắt, muốn nhìn một chút vị này lệnh người nắm lấy không ra đầu tư người đến tuột cùng muốn làm gì. Có người cho rằng hắn là ghét bỏ đoàn phim cơm quá khó ăn muốn làm khó dễ, có người cho rằng hắn thể hội quá nhân gian khó khăn sau rốt cuộc chịu không nổi. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, nhân ra trước mặt mọi người thong thả ung dung mà đứng lên, bước thong dong nện bước đi đến một vị cao to bảo tiêu bên người. Lấy qua trong tay đối phương. Bảo mẫu bao. Động tác thuần thục mà mở ra, tìm ra sữa bột, bình sữa, còn có trang ở bình thủy nước ấm, phao nổi lên sữa bò. Toàn thể vây xem nhân viên. Đại lão ngươi có phải hay không đi nhầm phim trường? Nói tốt ba tổng như thế nào liền biến thành mãi ba? Tuy rằng đồng dạng là ba nhưng là ý tứ không giống nhau a. Bất quá nói trở về, đại lão chính là đại lão, liền phao mãi tư thế đều xoáy đến không thể tưởng tượng. Ninh Ninh cũng muốn uống mãi mãi. Ninh Ninh giơ lên cao tay nhỏ bị nàng cha một dây áp xuống, cao đạo diễn xấu hổ mà đối với Phó Tư Cẩn cười cười, tiểu hai tử nhìn đến người khác có đồ vật liền ái đi theo muốn, ngươi đừng lý nàng, xin lỗi xin lỗi. Xem hắn này thuần thục xin lỗi tư thế, tưởng cũng biết không phải lần đầu tiên xử lý loại tình huống này. Không có việc gì. Phó Tư Cẩn hòa khí mà cười cười, nói, Tinh Tinh nơi này còn có cái dự phòng bình sữa, ta lại cấp Ninh Ninh hướng một lọ. Dứt lời, cũng không đợi Cao đạo diễn chối từ, Phó Tư Cẩn thực mau liền lại phao hảo một lọ nãi, hai bình đều giống nhau nhiều, tiểu tỷ muội hai cái một người một lọ, nhưng thật ra ai cũng không chiếm thiên. Được nãi nãi, Tinh Tinh cùng Ninh Ninh ngừng nghỉ. Phó Tư Cẩn mới có thể tiếp tục ngồi xuống cùng Cao đạo diễn ăn cơm, hai người thuận tiện liền này ngày mai hành trình an bài nói chuyện nói. Ngày mai bởi vì đạo cụ tổ yêu cầu bố trí cảnh tượng, tình cảnh này thực phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn lộng không xong, cho nên đoàn phim nghỉ một ngày. Cao đạo diễn liền nhân cơ hội này chuẩn bị mang Phó Tư Cẩn bọn họ đi phụ cận suối nước nóng Sơn Trang hưởng thụ một phen, cũng may chăm vội bên trong cho chính mình phóng thả lỏng. Đây là đã sớm quy hoạch tốt hành trình, cho nên Phó Hành cũng chưa ý kiến gì. Nói chuyện chung hai người không có chú ý tới, trong đám người có cái lớn lên rất xinh đẹp nữ hải tử ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó túi đầu che giấu qua đi. Một ngày hành trình kết thúc, Phó Tư Cẩn mang theo Tinh Tinh hồi khách sạn và ở. Tinh Tinh cầm Phó Tư Cẩn di động, ngồi ở trên giường lớn cùng Phó Hành video điện thoại, Phó Tư Cẩn thì tại trong phòng tắm rửa, tiếng nước xôn xao mà, cùng trời mưa giống nhau. Tinh Tinh ở bên kia có hay không ngoan? Phó Hành sau lưng cảnh tượng biểu hiện hắn đã trễ thế này còn ở công ty, trái lại Tinh Tinh, đã thoải mái dễ chịu mà nằm ở khách sạn trên giường lớn. Nàng là thật sự nằm, tiểu gia hỏa một tay méo di động cử lên đỉnh đầu, cũng không sợ một cái chảo không xong. Ai nha? Màn hình đột nhiên trời đất quay cuồng, đồng thời còn truyền đến Tinh Tinh thống khổ rên rỉ, Phó Hành lập tức khẩn trương lên, liên thanh kêu gọi, Tinh Tinh, Tinh Tinh làm sao vậy? Còn có ý thức nói hồi ta một chút, Tinh Tinh. Đau tiểu gia hỏa khóc chít chít tiểu nại âm từ điện thoại đối diện truyền đến, lộ ra nồng đậm ủy khuất, hư di động, tập Tinh Tinh mặt. Nguyên lai là di động không nắm chặt tập mặt. Phó Hành thả lỏng lại rất muốn cười. Bị trận này ô long nào đến, hắn đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Con hảo Tinh Tinh không có việc gì, đây là hắn lớn nhất an ủi. Về sau cẩn thận một chút, đem điện thoại nắm chặt cố. Phó Hành bất đắc dĩ thanh âm từ di động đối diện truyền đến, Tinh Tinh lật qua di động, liền thấy mặt trên Phó Hành còn ở. Nguyên lai vừa mới quăng ngã rất di động thời điểm, cho chuyện giao diện không bị tắt đi. Tinh Tinh biết. Tinh Tinh kéo trường tiểu nại âm đáp lại, vốn định tiếp tục uống Phó Hành nói chuyện phiếm, không ngờ đột nhiên vang lên chuông cửa thanh. Len keng len keng. Ai nha? Tinh Tinh theo bản năng tham đầu tham não, bị Phó Hành cấp kêu trở về. Tinh Tinh, không cần chính mình đi mở cửa, ngoài cửa có thể là người xấu, ngươi kêu Tư Cẩn đi mở cửa liền hảo. Vừa mới tắm rửa xong ra tới, vừa lúc nghe thế câu nói Phó Tư Cẩn. Tính, hắn đã sớm đã thói quen. An mặc rộng thùng thình áo tắm dài, Phó Tư Cẩn bước đi qua đi mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra, một vị quần áo mát lạnh mỹ nữ liền lo chính mình xông vào. Phó Tổng, đã lâu không thấy, ngài còn nhớ rõ ta. Bày ra chính mình nhất quyến rũ tư thế, mỹ nữ ngự khi ái muội mà trêu chọc Phó Tư Cẩn, đây là có ý tứ gì, không cần nói cũng biết. Nếu là đồng dạng cũng có tâm tư nam nhân, khả năng liền thuận thế mà thượng, rốt cuộc chính mình đưa đến bên miệng thịt không ăn bạch không ăn. Nhưng Phó Tư Cẩn lại căn bản không cái này tâm tư, ngược lại có loại bị mạo phạm phẫn nộ. Đi ra ngoài. Hán đại sửng môn, trầm giọng nói. Phó Tổng mỹ nữ này một tiếng kêu đến thiên kiều bá mị, tô, ma tận xương, muốn đổi thành giống nhau nam nhân. Chỉ sợ liền xương cốt đều mềm. Phó Tư Cẩn sắc mặt lại càng thêm âm trầm, Lan. Phát hiện cố chủ trong phòng có dị động, dấu ở cách vách ra đại A Bạc lập tức xuất hiện, vừa lúc nghe được Phó Tư Cẩn ở không lưu tình chút nào mà hạ lệnh chủ khách. Hai vị lanh khốc bảo tiêu đại ca nhưng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, trực tiếp một tay một con tế cánh tay, đem vị này không biết tự lượng sức mình tiến đến tự tiến trầm tịch xuẩn nữ nhân kéo đi ra ngoài, thô lỗ mà ném ở bên ngoài. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra, mau buông tay. Các ngươi biết ta là ai sao? Ta. Frank. Đại môn nhắm chặt, A Đại A Bạc dứt khoát một người một bên canh giữ ở trước cửa, không hề cho người khác khả thừa chi cơ. Chật vật mỹ nữ đứng ở ngoài cửa, sợi tóc hỗn độn, cảnh xuân tiết ra ngoài. Lại còn không màng hình tượng mà ở nơi đó dậm chân tức giận mắng, có thể thấy được thật là tức giận đến không nhẹ. Nàng mắng đến quá mê mẩn, thế cho nên đều quên mất chính mình hiện tại ở nơi nào. Suy diễn nữ nhị nữ diễn viên Lê Lị Na vừa lúc đi ngang qua. Liền thấy cùng công ty diễn viên cư nhiên ở tổng tài trước cửa miệng phun hương thơm. Người này còn ăn mặc thực. Vừa thấy liền biết nguyên lai là làm được cái gì tính toán. Chỉ sợ là câu dẫn không thành bị đuổi đi, lúc này mới thẹn quá thành giận đi. Lê Lị Na đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường, vốn định trực tiếp chạy lấy người, lười đến xen vào việc người khác, nhưng khỏe mắt dư quang lại nhìn đến lập lòe ánh đèn, nàng lập tức ý thức được có phạ phạ giặt tì ở chụp lén. Nếu mặc kệ, chỉ sợ ngày mai buổi sáng đại gia phải nhìn đến một cái kính bạo trong mắt tin tức. Nữ tinh đêm khuya hẹn hò công ty tổng tài, quần áo bại lộ, cử chỉ điên cuồng, hư hư thực thực bị cự sau nổi điên. Không, bằng vạ vạ giặt tỷ nhóm tính tình, này tiêu đề chỉ biết càng thêm vặn mẹo. Rốt cuộc là cùng cái công ty, Lê Lị Na có thể mặc kệ đối phương chết sống, lại không thể nhìn nàng liên lụy bọn họ toàn bộ công ty thanh danh. Bằng không về sau đi ra ngoài, liền nàng cũng sẽ bị người xem nhẹ. Tổng ý niệm hiện lên chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó, Lê Lị Na lập tức giả bộ một bộ nghi hoặc lại kinh ngạc bộ dáng, các ngươi đang làm gì? Nàng chính hướng về phía những cái đó chụp lén họa họa giặt tì. Phát giác bị phát hiện, người chụp ảnh lập tức xoay người chạy trốn, nhưng so với bọn hắn càng mau chính là lưỡng đạo từ cách vách bên trong cánh cửa lọe ra thân ảnh. Không phải A Đại A Bậc, mà là Bách Kỳ Ngọc phái cấp tinh tinh kia hai vị bảo tiêu. Bọn họ hình như liệt báo, nháy mắt truy kích đi ra ngoài, không bao lâu liền một người cầm một phần đoạt lại trở về phim ảnh cùng USB đi trở về tới. Sợ ngây người Lê Lị Na theo bản năng mà ngắm liếc mắt một cái di động, mới qua đi không đến 3 phút. Này cũng quá lợi hại. Đồ ở phó tư cẩn ngoài cửa người đàn bà đanh đá chửi đồng mỹ nữ đã biến mất. Sớm tại phát hiện chính mình bị chụp lén lúc sau, nàng liền lập tức bọc quần áo, nhanh như chớp chạy cái không ảnh, chạy trốn đến nhưng thật ra rất nhanh. Châm chọc cười, Lê Lị Na cũng xoay người về phòng của mình. Nàng nhớ rõ cái kia nữ diễn viên, không có kỹ thuật diễn, nhưng là bởi vì lớn lên xinh đẹp. Lại là bọn họ công ty người, cho nên mới sẽ bị cao đạo diễn lựa chọn. Nhưng là cao đạo diễn lựa chọn nàng gần chỉ là vì ở một đám chú lùn bên trong điều cao cái, căn bản không hoàn toàn là xem ở phó tư cẩn mặt mũi. Thiên người này còn tự mình cảm giác tốt đẹp mà cho rằng chính mình ở phó tư cẩn trước mặt chính là không giống nhau mà, dã tâm bừng bừng mà ý đồ bảng thượng kim chủ, đáng tiếc. Này ngu xuẩn liền không nghĩ tới, nàng nhìn chúng kim chủ bên người nhưng mang theo cái hải từ đâu. Liền tính lại như thế nào cơ khát nam nhân. Ở có hài tử ở đây dưới tình huống, cũng đến bận tâm thể diện, sao có thể sẽ tiếp thu nàng kỳ hảo. Bất quá. Ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Cư nhiên coi trọng nàng nhìn chúng người, sách, thật là lệnh người khó chịu. Đuổi đi kia không biết cái gọi là nữ nhân sau, phó tư cẩn vừa quay đầu lại liền đối thượng tinh tinh vô tội đôi mắt nhỏ. Tiểu gia hỏa chôn ở trong chăn, liền lộ ra một viên lông xù xù đầu nhỏ, trong tay còn bắt lấy hắn di động. Bên trong, mơ hồ chuyển ra hắn ba thanh âm. Không. Không ngừng, còn có hắn cứu cứu cùng bách thúc tiếng cười, trong đó liền thuộc hắn đệ cười đến nhất quá mức. Nguyên lai tinh tinh cư nhiên khai chính là đàn liêu, còn nhiều loa video trò chuyện. Phó tư cẩn. Hắn hiện tại tìm cái hầm ngầm chui vào đi còn tới hay không đến cập. Ha ha ha ha. Ca, bị mỹ nữ hiến thân cảm giác thế nào, sảng sao? E sợ cho thiên hạ không loạn phó tư thận cười đến phá lệ lớn tiếng, liền những người khác bên kia đều quanh quẩn hắn ma tính cùng thiếu. Phó tư cẩn lạnh mặt, ngươi muốn liền tặng cho ngươi. Tin tưởng có thể bảng thượng phó thị nhị thiếu gia, đối phương cũng thực nguyện ý. Đều là nhân tinh, nơi nào còn có thể nhìn không ra phía trước kia mỹ nữ ý đồ. Dẫn lửa thiêu thân phó tư thận lập tức bế mạch. Làm phụ thân phó hành ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, ngươi đã có bạn gái, liền không cần lại sang bậy, đỡ phải thực xin lỗi nhân gia. Nhà bọn họ tiểu cô nương ngàn đau vạn sủng, liền an nhiên đều được đến các trưởng bối yêu ai yêu cả đường đi dưới quan ái, nhà người khác khuê nữ cũng đồng dạng là chân bảo, không thể tùy ý đặt hư. Nghe ra phụ thân ngụ ý, phó tư cẩn lập tức nghiêm nghị khuôn mặt, ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Nguyên bản phó tư cẩn còn tưởng căn cứ không nhúng tay cao đạo diễn đóng phim ước định, ở đoàn phim đóng máy phía trước không đi động cái này to gan lớn mật nữ diễn viên. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy vẫn là cần thiết chỉnh đốn một chút đoàn phim không khí. Phao suối nước nóng chỉ là hạng nhất nhàn nhã hoạt động, không cần thiết quá sớm khởi. Tinh tinh ngủ đến mặt trời lên cao, còn không tỉnh. Sớm đã thức tỉnh phó tư cẩn viễn trình dùng máy tính công đạo xong trợ lý kế tiếp công tác lúc sau, một quay đầu, heo con còn ngã vào trên giường hô hô ngủ nhiều. Liên áo ngủ phiên, khóc da trắng non phì đô đô tiểu cái bụng cũng không biết. Hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, đứng dậy đi phòng tắm tiếp buồn nước gấm, sau đó dùng súng nước gấm khăn lông ướt cấp tinh tinh lau mặt. Lực đạo thực ôn nhu, nhưng vẫn là ngăn cản không được hơi nước đối người đánh thức năng lực. Tinh tinh bị đánh thức, mơ mơ màng màng mà trợn mắt, buồn ngủ mà lẩm bẩm hai tiếng. Tiểu thân mình một vai, còn muốn ngủ. Đừng ngủ, Thái Dương công công đều phơi mông. Phó tư cẩn đem tinh tinh toàn bộ bế lên, mang theo nàng đi phòng tắm rửa mặt đánh răng. Rửa mặt xong, tiểu gia hỏa cuối cùng tỉnh. Nàng ăn mặc một thân lông xù xù màu trắng tiểu dê con trang phục, bị đặt ngồi ở trên giường, ủy khuất ba ba mà che lại bụng bụng, khóc chít chít, tinh tinh đói bụng. Uống trước mãi, trễ chút chúng ta lại ra cửa nhìn xem có cái gì ăn ngon. Đem hướng tốt bình sữa đưa cho tinh tinh, làm nàng chính mình phùng uống. Phó tư cẩn đi trước xử lý chính mình hình tượng vấn đề. Chuẩn bị trên đường, cao đạo diễn tới gõ hai lần môn, đều là thúc giục xuất phát. Cao đạo diễn có kiên nhẫn thật sự, hơn nữa hắn cũng biết hôm nay ra cửa chủ yếu là vì hưởng thụ mà không phải công tác, cho nên cũng cùng Phó Tư Cẩn giống nhau từ từ nhàn nhàn, dây dưa dây cả. Kết quả liền đổi. Đến từ gia khuê nữ hấp tấp một đốn liên hoàn thúc dục, đại nhân không đổi, tiểu hài tử nhưng sốt ruột. Bị nháo đến thật sự không có biện pháp, Cao đạo diễn cũng chỉ có thể theo sát lại đây thúc dục người khác. Phía trước liền nói quá, suối nước nóng sơn trang khoảng cách đoàn phim quay chụp mà không xa. Trên thực tế cũng xác thật như thế, đừng nói không xa, kia căn bản chính là gần trong gang tấc. Ra khách sạn đại môn lại đi cái 10 phút tả hữu liền đến. Đều không cần lái xe. Phó Tư Cẩn nắm Tinh Tinh, Cao đạo diễn nắm Ninh Ninh, một bát người dạo tới dạo lui liền đi qua đi. Trong sơn trang có rất nhiều bất đồng suối nước nóng bể tắm nước nóng, cá liệu, thuốc tắm, băng thất, bình thường suối nước nóng, thậm chí còn có cái đại bể bơi, thỏa mãn các khách nhân hết thể yêu cầu. Mang theo hài tử, mặt khác kỳ kỳ quay quay suối nước nóng hạng mục Phó Tư Cẩn đám người là không chuẩn bị đi thể nghiệm, bọn họ cũng chỉ ở một cái thủy tương đối thiện bình thường trong ao phao. Tinh Tinh cùng Ninh Ninh còn tự bị tiểu vịnh vòng cùng chuối thuyền chờ thủy thượng món đồ chơi, hi hi ha ha mà ở trong nước chơi đùa. Nước ôn tuyển ôn tương đối cao, hơn nữa chơi đùa sốt tiêu hao lượng. Mới quá trong chốc lát, Tinh Tinh cùng Ninh Ninh liền biến thành hai chỉ hồng trứng tôm. Tinh Tinh, xem chiêu. Ninh Ninh đẩy tiểu vịnh vòng đi đâm Tinh Tinh. Tinh Tinh cũng không cam lòng yếu thế mà đụng phải trở về. Hai người đối đối bính, chơi đến nhưng thật ra thực vui vẻ, không ngờ Tinh Tinh dưới chân đột nhiên vừa trượt, cả người nháy mắt liền từ vịnh vòng trung gian rớt đi xuống. Tinh Tinh. Ninh Ninh sợ tới mức vội vàng cũng một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, muốn đi đem Tinh Tinh kéo lên. Nước ấm ủ cục mà rót đi lên, đem nàng toàn bộ bao phủ. Tinh Tinh cảm giác toàn thân đều ở nóng lên, bên hai tựa hồ vang lên cái gì ồn ào thanh âm. Trong chốc lát có người hướng về phía nàng giống giận. Mẹ, ngươi đến tuột cùng còn muốn đem ta bước đến tình trạng gì? Trong chốc lát lại có người đối nàng khóc lóc lên án, ta chán ghét ngươi, ta không có ngươi cái này tỉ tỉ. Trong chốc lát lại có người thật cẩn thận mà bắt lấy tay nàng, Tinh. Tinh gì, cảm ơn ngài tới xem ta. Còn có trong chốc lát, một đạo thất vọng tầm mắt đầu chú lại đây, ta phải đi, chúc ngươi hạnh phúc. Các ngươi, là ai? Trong tầm mắt, tùy sóng nâng lên bạch béo tay nhỏ tựa hồ có như vậy một khắc. Đột nhiên biến thành một cái nhỏ dài trắng non cánh tay ngọc. Nhưng cũng gần chỉ là trong nháy mắt, tiếp theo nháy mắt, đuổi tới Ninh Ninh ôm Tinh Tinh đôi tay vừa nhấc, liền đem nàng kéo ra mặt nước. Thủy hoa tiên khởi, Tinh Tinh bị đầy mặt thủy dán lại tầm mắt, sau đó một con tay nhỏ cầm điều khăn lông khô ở trên mặt nàng lung tung lao vài cái, thành công làm Tinh Tinh có thể mở hai mắt. Ninh Ninh tỉ tỉ. Tinh Tinh muội muội, ngươi không sao chứ? Ninh Ninh gánh. Tâm địa nhìn Tinh Tinh. Phó Tư Cẩn cùng Cao đạo diễn cũng cùng nhau vây quanh lại đây. Vừa mới phát sinh sự tình chỉ ở trong nháy mắt, Ninh Ninh phản ứng rất nhanh, lập tức đem Tinh Tinh từ trong nước vớt ra, Tinh Tinh thậm chí không bị sặc đến thủy. Cho nên trừ bỏ ướt rầm rề đầu tóc chật vật điểm ở ngoài, cũng không có chuyện gì. Không có việc gì không có việc gì, vừa mới chân trượt. Tinh Tinh lắc lắc đầu nhỏ, lại ôm chuối thuyền tưởng hướng lên trên bò, Tinh Tinh muốn ngồi cái này. Còn có tinh lực chơi, này liền thuyết minh là thật sự không có việc gì. Phó Tư Cẩn phương hướng lo lắng, duỗi tay đem Tinh Tinh bế lên tới, đặt ở chuối trên thuyền, Ninh Ninh tắc bị Cao đạo diễn ôm đặt ở một khác chỉ thiên nga trên thuyền. Hai chỉ tiểu gia hỏa lại bắt đầu điên chơi lên, người bắt ta thủy ta bắt trở về, cái này liền đại nhân đều không thể tránh né mà đi theo tao hương. 87. Bùi bạm. Phao cái suối nước nóng, không chỉ có không có trong tưởng tượng thả lỏng thoải mái, còn bởi vì hai cái hùng hài tử bị nháo đến thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Cao đạo diễn vẻ mặt đen đủi mà kẹp nhà mình quê nữ, thái độ cường ngạnh mảnh đất nàng trở về. Ninh Ninh coi nàng cha tâm mệt với không có gì, bị kẹp đi, còn có thể vui vui vẻ vẻ mà cùng Tinh Tinh vẫy tay từ biệt, Tinh Tinh cúi chào. Tinh Tinh bị Phó Tư Cẩn ôm vào trong ngực, nghe tiếng cũng xoắn tiểu thân mình, phất tay cùng Ninh Ninh từ biệt, Ninh Ninh tỉ tỉ cúi chào. Gây sự đoàn đội tổng với đường ai nấy đi, Phó Tư Cẩn thị sát công tác kết thúc, Tinh Tinh bị cùng nhau mang về. Ninh Ninh tắc lưu tại đoàn phim tiếp tục bồi nhà nàng cơ khổ đáng thương không ai lý thân cha. Đây là nàng mẹ hống nàng lại đây tìm nàng cha khi nguyên lời nói. Mới đi ra ngoài 2 ngày, Tinh Tinh liền cảm giác chính mình như là đi ra ngoài 2 tháng giống nhau, đặc biệt mà tưởng niệm người trong nhà. Chờ không kịp về nhà, nàng một đường thúc giục Phó Tư Cẩn mang nàng đi phó hành công ty tìm hắn. Không lay chuyển được tiểu gia hỏa này, Phó Tư Cẩn cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Về nhà xe tay lái vừa chuyển, trực tiếp thay đổi tuyến đường đi phó hành công ty. Hai người đều là thuộc gương mặt, quay tiếp tân cũng không dám ngăn trở, trực tiếp làm cho bọn họ thượng cao tầng chuyên dụng thang máy. Nói trở về, Phó Tư Cẩn còn ở nơi này treo cái giám đốc chức vị đâu, chỉ là hắn sau lại vì chữa bệnh cùng xử lý chính mình công ty sự, đối bên này công tác liền có chút lơi lỏng. Bất quá hải ngoại phân bộ hoạt động hắn nhưng quản lý đến không tồi, đối nội Phó Hành cũng tuyên bố Phó Tư Cẩn bị điều đi chi nhánh công ty đương tổng giám đốc. Tất cả mọi người cho rằng chủ tịch là ở lấy lui làm tiến, nghị trước cấp đại thiếu gia độ một tầng kim, theo sau mới hảo đem toàn bộ tập đoàn giao cho trong tay hắn. Đến nỗi cụ thể chân tướng như thế nào, Phó Hành cũng sẽ không nói đến mỗi người đều biết. Bất quá Phó Tư Cẩn chức vụ ban đầu vị nhưng thật ra còn giữ lại. Đi ngang qua công nhân vừa thấy đến hắn, lập tức cung kính mà khom lưng thăm hỏi, Phó Giám Đốc Hảo. Các ngươi hảo. Phó Tư Cẩn phong độ nhẹ nhàng mà dẫn dắt Tinh Tinh đi qua đi, ôn hòa miệng cười dẫn động không biết nhiều ít viên phương tâm, mê đến người suýt nữa té xỉu. Á á á á. Phó Giám Đốc Hảo ôn nhu, quá xoáy đi. Đừng a, nhân gia có bạn gái. Hảo hâm mộ, hắn bạn gái nhất định là cứu vớt hệ ngân hà đi. Ta cảm thấy là cứu vớt vũ trụ. Đều không đúng. Trong lúc vô tình nghe được viên chức nói nhỏ, Phó Tư Cẩn khỏe môi mỉm cười càng thêm chân thành, nàng chỉ cứu vớt một người, ta. Á Cẩn ngươi đang nói cái gì nha? Tinh Tinh nghe được Phó Tư Cẩn lẩm bẩm, tò mò mà ngưỡng đầu nhỏ hỏi. Không có gì, mau đến ba ba văn phòng ngoài cửa, Tinh Tinh muốn chính mình đi vào sao? Phó Tư Cẩn cảm thấy làm Tinh Tinh chính mình vào cửa sẽ càng thêm có kinh hỉ cảm. Muốn. Tinh Tinh đôi tay đặt ở sau lưng, làm ra một cái tiểu kê dương cánh động tác, hoan hô phi tiến Phó Hành văn phòng nội. Một đầu nhào vào trên người hắn, thúc thúc. Phó Hành nguyên bản đang ở cùng người nói chuyện, kết quả bị này đột nhiên kinh hỉ tạc đến sửng sốt, đôi tay theo bản năng mà ôm lấy Tinh Tinh tiểu thân mình, phòng ngừa nàng đâm thương chính mình. Đứa nhỏ này là. Ngồi ở Phó Hành đối diện tuổi trẻ nam nhân nghi hoặc mà chăm chú nhìn Tinh Tinh. Ta thê tử ra hài tử. Phó Hành theo bản năng mà buột miệng thốt ra Tinh Tinh giả thân phận. Hắn cấp Tinh Tinh giấu giếm thói quen, trong tiềm thức liền vẫn luôn dự phòng người khác phát hiện Tinh Tinh thân phận thật sự. Chỉ sợ không phải đâu. Tuổi trẻ nam nhân cũng không bị lừa, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú Tinh Tinh, tựa hồ muốn ở trên người nàng nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Tinh Tinh có điểm hơi sợ mà, tránh ở Phó Hành trong lòng ngực không lên tiếng. Ba, hắn là ai? Theo sát ở Tinh Tinh phía sau tiến vào Phó Tư Cẩn kinh dị với thanh niên nam nhân nhạy bén, đồng thời cũng càng thêm đề phòng. Hắn cư nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu phụ thân nói dối. Phó Tư Cẩn nhịn không được cẩn thận đánh giá người nam nhân này. Đối phương ngồi, không xác định thân cao, nhưng là hẳn là cũng là không lùn, dáng người mảnh khảnh, diện mạo tuấn dật, quanh thân bao phủ một loại mờ mịt nếu tiên hơi thở. Nhất đặc biệt không phải này đó ngoại tại điều kiện, mà là thanh niên mặc quần áo trang điểm. Nguyệt bạch trường quái, cùng sắc búi tóc, trong tay còn cầm căn bạch bụi bặm, cổ kính trang điểm có khác một phen thần quân vị, không biết còn tưởng rằng người này là từ đâu cái cổ trang triển trộm đi ra tới. Lao phu nhưng không trộm đi, cũng không biết cổ trang triển là vật gì. Nếu hậu sinh cảm thấy Lao Phu chính là kẻ lừa đảo, đại nhưng gọi người đem ta đuổi ra khỏi nhà, Lao Phu không một câu oán hận. Trong sáng như Ngọc Châu lạc bàn tiếng nói, rất êm tai, lại lộ ra cổ không biết tên tang thương cảm. Nhưng này đã dẫn không dậy nổi Phó Tư Cẩn chú ý. Hắn đồng tử hơi co lại, đầy mặt khiếp sợ mà trừng mắt tuổi trẻ nam nhân, người sẽ độc tâm. Hắn tự nhận là hàm dưỡng công phu liền tính không có phụ thân hảo, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy đã bị người nhìn thấu tâm tư. Ở cái này người trước mắt. Chính mình hết thể ý tưởng tựa hồ đều không chỗ nào che giấu. Yên tâm yên tâm. Phát hiện chính mình dọa đến người, thanh niên nam nhân ha hả cười, ôn thanh trấn an nói, Lao Phu tâm nhãn chỉ tác dụng với không hề phòng bị người, chỉ cần hậu sinh ngưng thanh tinh khí, ngăn cách Lao Phu tra xét, Lao Phu liền tuyệt không khả năng lại nhìn trộm ngươi nội tâm mảy may. Nghe vậy, Phó Tư Cẩn lập tức làm theo, sau đó dưới đáy lòng điên cuồng mà nói. Không ít đối phương nói bậy, nhưng là tuổi trẻ nam nhân như cũ thờ ơ. Tựa hồ căn bản không có nghe được cái gì giống nhau. Thấy vậy, Phó Tư Cẩn mới cuối cùng yên tâm. Hắn căn bản là không phát hiện, chính mình sớm đã ở trong bất chi bất giác, đem đối phương trở thành chân chính cao nhân. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Đại sư, Nga không, đạo trưởng. Bọn họ gần nhất nhưng không phải nhất nhu cầu cấp bách tìm kiếm loại này chân chính có bản lĩnh cao nhân. Mặc dù cao nhân vô pháp giải quyết bọn họ vấn đề, cũng có thể nhiều vì bọn họ đề cử vài vị có thật bản lĩnh nhân vật. Rốt cuộc cao nhân cùng cao nhân vòng, hẳn là đều là cùng cái đi. Lo lắng cho mình vừa mới đánh hoài nghi sẽ ảnh hưởng đến đối phương đối bọn họ ấn tượng, Phó Tư Cẩn lập tức xin lỗi, vừa mới là ta sai, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, không biết đạo trưởng là có thật bản lĩnh người, thực xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Vừa mới nhân ra đều kêu hắn hậu sinh, còn tự xưng lão phu, tưởng cũng biết người này khẳng định là tuổi rất lớn, cho nên Phó Tư Cẩn liền thuận thế dùng vãn bối đối trưởng bối thái độ. Như vậy càng có thể được đến khoan dung cùng thông cảm. Không ngại. Từ dưới sân thủy, thanh niên nam nhân trải qua hoài nghi nhiều đi, căn bản không để bụng lại nhiều này một hai cái. Hơn nữa Phó Tư Cẩn cũng liền đáy lòng hoài nghi, trên mặt căn bản không hiển lộ mảy may, phong độ tu dưỡng không phải bàn cãi, rất được thanh niên nam nhân tán thưởng. Bần đạo danh Bùi Bạm, ngãi bồng Lai Sơn đạo sĩ, năm nay 88. Không khỏi lại khiến cho cái gì hiểu lầm, Bùi Bạm dứt khoát đem chính mình thân phận tin tức đều bày ở mặt bàn thượng. Đồng Lai Sơn. Căn bản chưa bao giờ nghe nói qua cái này, địa danh hai cha con hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy nùng liệt nghi hoặc. Không cần dối dám tại đây, lão phu hôm nay mạo muội tới cửa, chỉ vì một người. Bùi Bằng mỉm cười, ánh mắt dừng ở Tinh Tinh trên người, Tinh Tinh trong lòng căng thẳng, càng thêm chặt chẽ mà đem chính mình vùi vào Phó Hành trong lòng ngực. Không nghe không xem không phản ứng, cái gì cũng không biết. So sánh với Tinh Tinh kháng cự, ở sáng tỏ Bùi Bằng thân phận lúc sau, Phó gia phụ tử không hẹn mà cùng mà dâng lên vài phần mỏng manh rất nhỏ. Phó Hành bẻ quá Tinh Tinh, cấp Bùi Bằng xem chính diện, đạo trưởng, ngài xem Tinh Tinh, nàng. Khẽ lắc đầu, ngừng Phó Hành nói đầu. Bùi Bằng giơ tay, thon dài như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ở Tinh Tinh giữa mày chỗ, tựa hồ có một chút ánh sáng nhạt sáng lên, ngay sau đó biến mất không thấy. Đứng dậy, Bùi Bằng đột nhiên làm thế phải đi. Phó Tư Cẩn cùng Phó Hành vội vàng đứng dậy ngăn lại, đạo trưởng, ngài còn không có nói cho chúng ta biết Tinh Tinh nàng thế nào. Nàng, muốn thế nào mới có thể biến trở về tới. Bùi Bằng dừng lại bước chân, nghiêng mắt, mắt lạnh như ánh trăng rơi ánh mắt dừng ở Phó Tư Cẩn trên người. Thuận theo. Tự nhiên, tâm nguyện đạt thành, tự nhưng phá giải. Chỉ lưu lại này 12 cái tự, Bùi Bằng liền chợt lóe thân, biến mất ở Phó Hành cùng Phó Tư Cẩn trước mặt. Phụ tử hai cái đã khiếp sợ đến nói không ra lời, duy độc một con ngây thơ Tinh Tinh kỳ quái mà chạy tới, dẫm dẫm Bùi Bằng biến mất địa phương, lại vòng quanh tìm một vòng, cái gì cũng chưa tìm được. Không thấy. Tay nhỏ một quán, tiểu gia hỏa trong giọng nói cư nhiên còn mang theo điểm tiếc nuối. Một khắc đầu, đã đi ra Phó thị tập đoàn tổng bộ Bùi Bằng tắc nghĩ mà sợ mà vô vô ngực, còn hảo, nếu chậm một bước, đã có thể sắp hỏng rồi người khác cơ duyên. Bùi Bằng tồn tại giống như là một trận gió, gào thét một chút thổi qua tới, lại ô hô một chút thổi xa, thậm chí làm người liền bắt lấy cơ hội đều không có. Phó Tư Cẩn rõ ràng có chút ảo não, hối hận chính mình cư nhiên không có thể ngăn lại vị kia tựa hồ có thể trợ giúp Tinh Tinh người. Phó Hành nhưng thật ra thực mau liền điều chỉnh tốt cảm xúc, đem còn ở đầy đất chạy loạn Tinh Tinh bế lên tới, điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, Tinh Tinh nhìn thấy ta còn không có gọi người đâu. Tinh Tinh kêu, mới không nghĩ bị hoan uổng Tinh Tinh lập tức cho chính mình giải hoan, Tinh Tinh kêu thật sự lớn tiếng, là thúc thúc không nghe thấy. Phải không? Phó Hành làm bộ nghi hoặc, kia Tinh Tinh lại kêu một tiếng, thúc thúc có lẽ là có thể nghe thấy được. Thúc thúc. Tiểu gia hỏa lập tức vang dội mà gào một giọng nói, Phó Hành cười đáp lại, ai? Tuy ý một cái ngắt lời, Bùi Bằng sự tình liền từ Tinh Tinh đáy lòng biến mất. Cho đại nhi tử một ánh mắt, ý bảo hắn không cần ở Tinh Tinh trước mặt biểu lộ cái gì, Phó Hành lập tức ôm Tinh Tinh đi nội thất nghỉ ngơi gian lấy đồ ăn vặt ăn. Hắn nơi này từ trước vẫn luôn đều trống rỗng mà, chỉ có một chiếc giường, rốt cuộc phòng nghỉ có thể lấy tới nghỉ ngơi liền hảo, không cần thiết trang trí quá nhiều, giường già. Thẳng đến Tinh Tinh đã tới lúc sau, liền đứt quăng thêm vào không ít đồ vật. Không chỉ có khăn trải giường vỏ chăn từ đơn thuần màu đen đổi thành tươi đẹp một ít màu lam vong cách, liên quan đơn thuần chỉ là bài trí tác dụng chữa vật quầy đều nhét đầy. Có Tinh Tinh đồ ăn vặt, Tinh Tinh quần áo, còn có Tinh Tinh món đồ chơi, tràn đầy đều là Tinh Tinh đồ vật. Đủ có thể thấy tiểu gia hỏa này xâm chiếm người khác lãnh địa bản lĩnh chi cường, chỉ cần một cái vô tội đôi mắt nhỏ hoặc là một cái đáng yêu gương mặt tươi cười, là có thể dễ như trở bàn tay mà làm người quân lính tan rã. Cầm mấy cái món đồ chơi cùng đồ ăn vặt, hống Tinh Tinh chính mình đi chơi. Phó Hành đóng lại phòng nghỉ môn, sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, hôm nay gặp được Bùi Bằng đạo trưởng sự, đừng nói đi ra ngoài, bao gồm ngươi đệ đệ cùng cứu cứu bọn họ. Vì cái gì? Phó Tư Cẩn khó hiểu. Đạo trưởng nói qua, thuận theo tự nhiên, hơn nữa ở hắn tới phía trước, Tinh Tinh cũng đã từng có một lần biến trở về tới trải qua, có lẽ, đây là một loại dấu hiệu. 88, Phó Hành cha mẹ. Lão sư cúi chào. Tinh Tinh dũng cảm mà vung lên tay nhỏ, sau đó cũng không quay đầu lại mà buôn phòng học ngoài cửa sông thẳng mà đi. Cao to lão sư vừa mới giơ lên đại trưởng, liền xấu hổ phát hiện trước mắt tiểu khả ái đã nhanh như chớp chạy cái không ảnh. Đỉnh mặt khác tiểu bằng hữu hồn nhiên ánh mắt, lão sư xấu hổ mà gãi gãi cái hót, Tinh Tinh tiểu bằng hữu có thể là vội vã về nhà ăn cơm. Cố thúc thúc. Tinh Tinh một cái phi phác, trực tiếp vọt vào Cố Lan trong lòng ngực. Cố Lan bị Tinh Tinh hướng đến một cái lảo đảo, nhịn không được hỏi nàng, ngươi có phải hay không lại béo? Loại này tử vong vấn đề lập tức chạm được tiểu cô nương bạo điểm, nàng lập tức nổi giận, một cái tiểu nắm tay liền thẳng đánh Cố Lan đùi, Tinh Tinh mới không béo, ta nhưng thon thả. Liền ngươi, còn thon thả. Câu này tìm đường chết nói Cố Lan không dám nói, không phải sợ tiểu gia hỏa đánh hắn, mà là sợ nàng khóc. Tiểu cô nương khóc lên nhưng không hào hống, lại còn có sẽ đưa tới một đám sùng hoa vô hạn cuối gia hỏa vây công. Hôm nay chỉ có Cố Thúc Thúc tới đón Tinh Tinh nha. Tinh Tinh đầu nhỏ ở Cố Lan sau lưng tham đầu tham não, không thấy được những người khác, có điểm tiểu thất vọng. Có ta còn chưa đủ, người còn muốn ai? Cố Lan trực tiếp bị khí cười, hắn ngón tay một chút Tinh Tinh đầu nhỏ, đem tiểu gia hỏa điểm đến trước sau lay động, vẻ mặt tiểu ủy khuất bộ dáng, lúc này mới buông tha nàng. Nắm Tinh Tinh về phòng học đi cùng lao sư từ biệt, sau đó mới mang theo nàng lên xe về nhà. Tinh Tinh ăn mặc một thân võ thuật luyện công phục, cải tiến bản tiểu y phục mặc ở trên người nàng, không chỉ có một chút đều không có những cái đó luyện võ người tiêu sái lưu loát, ngược lại bởi vì kia chân ngắn nhỏ tay ngắn nhỏ, mà có vẻ phá lệ đáng yêu manh thú. Thiên tiểu gia hỏa một chút tự giác đều không có, mỗi ngày ăn mặc luyện công phục tới thượng hứng thú ban, đều cho rằng chính mình xoáy khí bức người. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà, nhưng tự tin. Giống chỉ kiêu ngạo gà trống. Đây là Phó Tư Thận ngầm phun tào, sau đó không cẩn thận bị Cố Lan nghe được, bị hấn thật sự thảm. Cố Lan chính là điển hình song tiêu, chính hắn có thể phun tào Tinh Tinh, nhưng là không cho phép những người khác cũng như vậy. Có lẽ, đây là hắn tình cảm một loại biệt nữ biểu đạt phương thức đi. Nhìn ngươi một thân hãn, chạy nhanh lấy giấy lau lau. Thuận tay chịu Trương Bảo Bảo ướt khăn giấy cấp Tinh Tinh, làm nàng cầm chính mình lau mặt. Tinh Tinh lung tung xoa vài cái, xong việc. Cố Lan, như vậy tháo hài tử thật là nhà bọn họ. Đệ đệ, Tinh Tinh muốn ăn trứng trứng. Không có người ngoài ở đây, Tinh Tinh đối Cố Lan xưng hô một giây chuyển biến. Đã sớm thói quen Cố Lan cũng từ nàng, hán. Lái xe, không rảnh xem nàng, chỉ có thể thuận miệng trả lời, trở về lại kêu đinh gì cho ngươi làm. Tinh Tinh muốn trứng trứng không phải trứng gà, mà là lòng đỏ trứng muối cuốn, một loại ăn vặt, tiểu gia hỏa gần nhất tân hoan, mỗi ngày đều phải, không cho có thể tinh thần sa suốt cả ngày. Con hảo thứ này cũng không phải cái gì rác rưởi thực phẩm, mỗi ngày ăn ít một chút cũng là được. Cố Lan mang theo Tinh Tinh hồi chính là phó gia, hắn nhưng thật ra tưởng trực tiếp mang nàng đi chính mình ra, nhưng là dễ rủa vài lần lúc sau, phát hiện chính mình chị không được buổi tối không chịu ngủ Tinh Tinh, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh mà đưa nàng hồi phó gia. Quả nhiên, liền tính thu nhỏ, ở tỉ tỉ đấy lòng quan trọng nhất người kia vẫn là phó hành, thật là ngẫm lại đều làm người khó chịu. Hoàn thành một ngày đón đưa nhiệm vụ, Cố Lan công thành lui thân. Đây là không có khả năng. Hắn tiếp không trở về Tinh Tinh, dứt khoát liền thu thập đồ vật ở phó gia trụ hạ. Dù sao từ nhà hắn đến công ty cùng từ phó gia đến công ty khoảng cách đều không sai biệt lắm, chỉ là một cái đông một cái nam mà thôi, cũng không chậm trễ công tác, còn có thể bồi Tinh Tinh, ở tại phó gia cơ sao mà không làm. Chẳng lẽ họ phó còn dám đuổi hắn đi? Phó hành sắc thật không đuổi người, nhưng cũng không tỏ vẻ quá hoan nghênh. Kia thái độ chính là mặc kệ, cậu em vợ ai tới liền tới. Dù sao phó gia đủ đại, hắn coi như trong nhà nhiều cái hỗ trợ mang hải tử người. Không tới nói càng tốt, Tinh Tinh lực chú ý liền sẽ không luôn là bị người phân đi rồi. Tinh Tinh thượng một ngày hứng thú ban, cả người dơ hề hề mà, một hồi ra đã bị Đinh bà tiếp nhận đi tắm rửa thay quần áo. Chờ nàng biến trở về kia chỉ trắng nón sạch sẽ tiểu đoàn tử chạy xuống lâu tới khi, lại ngoài ý muốn phát hiện hôm nay người trong nhà tới phá lệ chỉnh tề. Phó gia toàn viên đến đông đủ, trừ cái này ra Ngư Du, An Nhiên, Cố Lan, Bách Kỳ Ngọc cùng Niên Cao, còn có Hàm Hàm cùng nàng ba ba mụ mụ, hơn nữa Cao đạo diễn cùng Ninh Ninh đều tới. Méo mó đầu nhỏ, Tinh Tinh khó hiểu nói, như thế nào nhiều người như vậy nha? Như vậy nhiều người cùng nhau tới bồi ngươi ăn sinh nhật, Tinh Tinh cao hứng sao? Phó hành mỉm cười tiến lên, nắm Tinh Tinh tay nhỏ đi hướng đám người. Đinh bà lần này cấp Tinh Tinh tắm rửa xong không ấn trước kia thói quen trực tiếp cấp thay thoải mái ở nhà phục, mà là cấp Tinh Tinh xuyên một thân xinh đẹp công chúa váy. Tiểu gia hỏa rối tung hơi hơi ướt át đầu tóc, lại không hiện hỗn độn, ngược lại đem nàng tình xảo khuôn mặt nhỏ phụ trợ đến càng thêm nhuyễn manh. Nàng tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy phó hành một ngón tay, có chút khẩn trương, càng thêm chờ mong. Đám người tan đi, lộ ra sau lưng tỉ mỉ bố trí tốt cảnh tượng. Phấn bạch khí cầu một đám dâng lên, màu sắc rực rỡ cánh hoa từng mảnh phiêu hạ, tại đây duy mỹ hình ảnh hạ, trung gian thật lớn bánh sinh nhật càng là làm Tinh Tinh kinh hỉ. Không thôi, ba tầng bánh kem mỗi một tầng đều là không giống nhau phim hoạt họa chủ đề. Tầng cao nhất còn lập một con Tinh Tinh thích nhất bá vương long phiên đường. Uy vũ bá vương long ngửa mặt lên trời rít gào, kiêu ngạo bộ dáng làm Tinh Tinh cũng nhịn không được đi theo cười vui lên. Thật xinh đẹp. Vui vẻ mà vỗ tay tay, Tinh Tinh đã vui sướng đến không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình vui sướng. Tinh Tinh, sinh nhật vui sướng. Hàm Hàm cùng Ninh Ninh còn nhiều năm bánh cùng nhau thò qua tới, cấp Tinh Tinh đưa lên bọn họ thân thủ chuẩn bị tiểu lễ vật. Tiểu bằng hưu đưa lễ vật không phải cái loại này thực quý trọng, nhưng là tuyệt đối thông cảm bọn họ 100% tâm ý. các đại nhân cũng sôi nổi đưa lên chính mình chuẩn bị quà tặng, trừ bỏ Hàm Hàm ba mẹ bởi vì không hiểu biết Tinh Tinh thích cái gì mà đưa đến tương đối thường quy bút bê bạ bì ở ngoài, những người khác đưa đều là Tinh Tinh thích lễ vật. Khủng long quanh thân là chuẩn bị, tinh xảo xinh đẹp tiểu trang sức nàng cũng thích. Đương nhiên, các bạn nhỏ thích nhất vẫn là cái kia chờ đợi bị chia cắt đại bánh kem. Bốn cây nến đuốc bị điểm thượng, Tinh Tinh ở đại gia sinh nhật ca hạ, nhắm mắt lại dụng tâm hứa nguyện, Tinh Tinh hy vọng mọi người đều có thể hạnh phúc vui sướng. Nguyện vọng hứa thành, Phó Hành ôm Tinh Tinh, làm nàng thổi ngọn nến. Phồng lên gương mặt nhỏ dùng sức một thổi, ngọn nến toàn bộ tắt, đại gia hoan hô mà khai hỏa phá mừng, sau đó chính là thường quy thiết bánh kem phân đoạn. Bánh kem thượng đệ nhất đao nhất định phải làm thọ tinh công tới thiết, đây là ước định mà thành quy củ. Tinh Tinh không đủ cao, vẫn là từ Phó Hành ôm, tay nhỏ tắc từ Cố Lan nắm, thật cẩn thận mà ở bánh kem thượng thiết tiếp theo đao. Bánh kem nhiều ra một cái thiết ngân, cũng đại biểu cho Tinh Tinh lại lớn lên một tuổi. Đại gia đồng loạt hoan hô, chúc mừng Tinh Tinh trưởng thành, Phó Hành đám người cũng đi theo giơ lên tươi cười, nhưng là lẫn nhau gian chua xót, lại chỉ có từng người biết được. Tinh Tinh, trường không lớn. Chuyện này giống như một tòa cự thạch, nặng trĩu mà đè ở mọi người trong lòng. Trận này sinh nhật yến, chỉ có ngây thơ vô tri Tinh Tinh, cùng mặt khác không hiểu rõ các khách nhân có thể tận tình chúc mừng, nhưng ít ra, tổng thể bầu không khí vẫn là sung sướng. Đại gia phân ăn bánh kem, Tinh Tinh đầu nhỏ thủ sẵn một cái kim cương tiểu vương miện, khuôn mặt nhỏ thượng đông một khối tây một miếng đất dính hồ bơ, cười đến vẻ mặt sán lạ. Một màn này bị chụp hình ở ảnh chụp, thật cẩn thận mà chân quý lên. Có lẽ thật lâu về sau, lâu đến Tinh Tinh đã biến trở về đại nhân bộ dáng, mới có thể một lần nữa bị ảnh chụp chủ nhân lấy ra tới cùng đại gia chia sẻ. Len keng. Chơi đùa đến một nửa, chuông cửa đột nhiên vang lên. Không cần cố chủ phân phó, bảo vệ cửa cũng đã tự hành đi mở cửa. Một lát sau, một cái chuyển phát nhanh hộp bị đưa đến Tinh Tinh mặt. Trước. Chuyển phát nhanh nói là gửi cấp Tinh Tinh phu nhân quà sinh nhật. Phó gia nhân thần sắc hơi cương, bởi vì bọn họ đều nghe rõ, này phân chuyển phát nhanh là chỉ tên đưa cho Tinh Tinh phu nhân, mà phi tiểu thư. Đây là có ý tứ gì? Tinh Tinh tò mò mà duỗi tay nhỏ muốn đi tiếp nhận chuyển phát nhanh, lại bị Phó Hành một phen ngăn lại. Tinh Tinh, làm cho khách nhân mặt hủy đi chuyển phát nhanh không lễ phép, chúng ta trễ chút lại cùng nhau hủy đi được không? Chính là Tinh Tinh không muốn đi hủy đi chuyển phát nhanh nha. Nàng chỉ là nghe thế chuyển phát nhanh là phải cho chính mình, cho nên theo bản năng muốn đi lấy mà thôi. Đáng tiếc nàng lời nói cũng chưa nói xong, đã bị Phó Hành chặn đứng câu chuyện, ngoan, chúng ta trễ chút lại hủy đi lễ vật. Bách Kỳ Ngọc phối hợp tiến lên, tiếp nhận bảo vệ cửa trên tay chuyển phát nhanh hộ, chẳng nếu vô tình mà điên điên. Thực nhẹ, thậm chí không cảm giác được cái gì vật thật, nhưng vẫn là có rất nhỏ và chẳng thanh. Hẳn là ảnh chụp hoặc là bưu thiếp linh tinh đồ vật. Cho Phó Hành đám người một cái mịt mờ ánh mắt, làm cho bọn họ tạm thời an tâm. Thúc thúc giúp người đem lễ vật đặt ở cùng nhau. Bách Kỳ Ngọc làm cho Tinh Tinh mặt, cầm chuyển phát nhanh hộp làm thế muốn bỏ vào lễ vật đôi. Kỳ thật giấu ở hai ngón tay chi gian lưới dao đã lặng yên không một tiếng động mà cắt rất chuyển phát nhanh hộp băng dính phong khẩu, đem bên trong đồ vật lấy ra tới, lại thâu long chuyển phượng mà tùy ý nhét vào một ít tiểu ngọn ý. Sở hữu động tác liền mạch lưu loát, từ mặt ngoài xem cũng chỉ có thể nhìn đến Bách Kỳ Ngọc động tác tự nhiên mà đem chuyển phát nhanh hộp bỏ vào lễ vật đôi, ai cũng không biết bên trong đồ vật đã sớm bị người cấp âm thầm rời đi. Tinh Tinh cũng không hoài nghi, thấy Bách Kỳ Ngọc quả nhiên đem chính mình lễ vật phóng hảo sau, liền lại cùng mặt khác các bạn nhỏ chơi đùa ở bên nhau. Mấy tiểu tử kia 1, 2, 3, 4, xếp thành một liệt, ở trong hoa viên vòng quanh bể bơi xoay vòng vòng. Bọn họ nói là ở chơi chơi trốn tìm, nhưng xem này tư thế, rốt cuộc ai bắt ai tàng căn bản không cái định số. Có lẽ, đây là cái chuỗi đồ ăn. Quan sát một lát, Phó Tư Thận đột nhiên nhảy ra như vậy một câu. Ách! Sắc thật rất giống. An Nhiên theo bản năng mà nhìn về phía Tinh Tinh bọn họ, Hàm Hàm chạy ở trước nhất đầu. Niên cao theo sát sau đó là Tinh Tinh, cuối cùng là Ninh Ninh. Này bốn cái tiểu bằng hữu tổ ở bên nhau vòng thành một vòng tròn, nhưng không phải giống Phó Tư Thận theo như lời như vậy, hình thành một cái chuỗi đồ ăn. Vẫn luôn nháo đến buổi tối 10 giờ, chịu mời tới giúp Tinh Tinh chúc mừng sinh nhật các bạn nhỏ mới lục tục đi theo gia trưởng cáo tử về nhà. Liên Bách Kỳ Ngọc đều mang theo niên cao rời đi, trong nhà chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn cùng chơi đến thể sắc và tinh thần mỏi mệt Tinh Tinh, còn có Cố Lan Phó Hành đám người. Một thân mùi rượu, ta đi trước tắm rửa một cái. Cố Lan dẫn đầu về phòng, Phó Hành theo sát sau đó, bất quá hắn đến trước giúp Tinh Tinh xử lý sạch sẽ. Mệt nằm liệt tiểu ra hỏa toàn thân mềm như bông mà treo ở Phó Hành trên người, cùng chỉ hình người quải sức giống nhau. Nàng đôi mắt nửa khép không bế, ở ngủ cùng không ngủ chi gian rẽ rủa bồi hồi, không bao lâu, chung quy ngăn cản không được Chu Công Triệu hoán Tinh Tinh vẫn là ngủ rồi. Lúc đó Phó Hành vừa mới cho nàng một lần nữa tắm rửa xong. chính ôm chồng lên váy ngủ tiểu gia hỏa chuẩn bị cấp nhét vào trong ổ chăn. Có thể là Phó Hành động tác không cẩn thận quá lớn, đánh thức Tinh Tinh. Nàng một cái giật mình mở mắt ra, thấy Phó Hành tự cấp nàng cái chăn, lại mơ mơ màng màng mà tưởng nhắm lại. Tinh Tinh vừa mới hứa nguyện cái gì? Phó Hành nguyên bản đối cái này không có gì lòng hiếu kỳ, nhưng là đột nhiên liền rất muốn hỏi một chút xem. Không biết tiểu cô nương nguyện vọng có thể hay không có hắn tồn tại. Tinh Tinh. Tinh Tinh tưởng mọi người đều hạnh phúc vui sướng. Tinh Tinh vây được mê mê hoặc hoặc, quên mất nguyện vọng không thể nói ra, còn ngây ngốc mà hỏi lại, thúc thúc, các ngươi muốn như thế nào mới có thể cảm thấy hạnh phúc nha? Hạnh phúc. Phó Hành vi lăng, ngay sau đó nghiêm túc mà nghiêm túc suy tư một chút sau, nói, những người khác ta không biết, nhưng là ta hạnh phúc, vẫn luôn đều khống chế ở trong tay ngươi. Chỉ có Tinh Tinh nguyện ý cho hắn hạnh phúc, hắn mới có đạt được hạnh phúc con đường. Chính trong lúc suy tư, một cái lại quen mắt bất quá dãy số đột nhiên đánh lại đây. Phó Hành Tuấn Mi khẩn ninh, tựa hồ nhìn thấy gì cực độ khó chơi nhân vật giống nhau, hắn tiếp khởi điện thoại, trầm giọng nói, ta là Phó Hành. Tiểu tử thúi, ngươi nói ngươi bao lâu không cùng Tinh Nha đầu cùng nhau tới xem ta. Điện thoại đối diện truyền đến một đạo già nua tiếng nói. Tiếng nói chủ nhân tuy rằng đã tuổi già, lại vô luận như thế nào đều thay đổi không được này trưởng kỳ thân cư địa vị cao uy nghiêm khí thế, liên quan di động đối diện, nghe thế thanh âm Phó Hành tựa hồ đều bị kinh sợ ở. Này đương nhiên là không có khả năng. Phó Hành bình tĩnh mà đưa điện thoại di động lấy xa một chút, chờ đối diện lao nhân ra tức giận xong, lúc này mới thong thả ung dung mà đưa điện thoại di động lấy về tới, chúng ta có việc, lúc này mới không rảnh qua đi. Không rảnh, ta xem ngươi suốt ngày ở nhà mang loa, này không rất có rảnh sao. Những lời này vừa ra lập tức thọc tổ ong vào vẽ, đối diện lao nhân nháy mắt dậm chân tức giận mắng, trung gian còn kèm theo hộ công lo lắng khuyên giải an ủi thanh. Phó Hành bất đắc dĩ mà thở dài, vẫn là nhẫn mại tính tình hương nói, ngài chú ý bảo trọng thân thể, lớn như vậy tuổi liền không cần tổng sinh khí. Đều ta không tức giận. Đó là ai mỗi ngày tại đây khí ta? Lão nhân ra nhưng ủy khuất, dưỡng lớn như vậy đứa con trai, kết quả cư nhiên quanh năm suốt tháng cũng không thấy một mặt, muốn hắn gì dùng. Nguyên lai. Điện thoại đối diện vị kia đúng là phó thị tập đoàn tiền nhiệm người cầm quyền, phó hành thân cha, phó thành đắc. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, năm đó tung hoành thương trường nhân vật phong vân, hiện giờ lại thành lão ngoan đồng giống nhau tồn tại. Còn bởi vì nhi tử cùng con dâu quá dài thời gian không đi xem xong lão nhân ra mà ủy khuất đến không được. Phó Hành là cái điển hình mềm cứng không ăn người. Nhưng hắn đối người nhà lại vĩnh viễn đều vẫn duy trì kia phân độc hữu ôn nhu, liên quan đối vị này uy nghiêm cường thế hơn phân nửa sinh phụ thân cũng là giống nhau. Nếu phụ thân cường thế mệnh lệnh, hắn có thể bình tĩnh đánh trả, nhưng một khi hắn chủ động yếu thế, Phó Hành ngược lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Phó Thành Đắc là người nào, thành tinh hồ ly. Bắt người nhược điểm đó là một chảo một cái chuẩn. Vài lần thử lúc sau, thành công lĩnh ngộ nhi tử nhược điểm lao ra hỏa liền bắt đầu càng sống càng ấu trĩ quá trình. Mặc kệ dùng biện pháp gì, dù sao hắn chính là có biện pháp có thể làm Phó Hành thỏa hiệp. Lần này cũng giống nhau, ở Phó Thành Đắc ủy khuất thế công hạ, chung quy kỹ kém một bậc Phó Hành vẫn là bại hạ trận tới, đáp ứng này cuối tuần mang theo cả nhà cùng đi Vân An nhị lao. Đỡ phải lão nhân ra lại khóc lại nháo mà mắng sinh nhi tử không bằng sinh khối xa xíu. Liên quan trước kia chi kỷ tiểu lão đông giống nhau con dâu đều trở nên không hiếu thuận. 3. Nghe được phụ thân thuận miệng oán giận, Phó Hành lập tức nghiêm túc thần sắc, Tinh Tinh không phải cố ý không đi thăm các người, nàng cũng có chính mình khổ chung, hy vọng ngài lần sau không cần lại nói loại này lời nói. Ta nói cái gì, liền thuận miệng nói mà thôi, lại không thật sự như vậy cho rằng. Phó Thành đắc gì già gì dầm mà, rốt cuộc vẫn là không lại nói thẳng Tinh Tinh không phải. Kỳ thật hắn cùng thê tử đều đối cô Tinh Tinh cái này con dâu thực vừa lòng, không chỉ có xuất thân tốt đẹp, bản nhân cũng cực kỳ ưu tú, còn vì bọn họ phó gia sinh hạ hai cái tôn bối. Quan trọng nhất chính là, nàng thâm ái bọn họ duy nhất nhi tử. Nhà mình nhi tử là cái gì tính tình Phó Thành Đắc tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Hắn quá ngạo, cũng quá lạnh, loại này lãnh ngạo không phải phù với mặt ngoài, mà là giấu ở đáy lòng. Nếu ngạnh muốn tìm cái hình dung từ tới hình dung bọn họ nhi tử nói, Phó Thành Đắc chỉ có thể cấp ra hai chữ, du hồn. Phó Hành nhìn như dung hợp ở bọn họ, cũng hoặc là hiện tại cái này gia đình, nhưng hắn bản chất lại chỉ là cái chiếm hữu nào đó danh phận du hồn. Hắn cũng không đem chính mình trở thành trong nhà một phân tử, gia đình với hắn mà nói chính là cùng loại với khách sạn linh tinh tồn tại, đến giờ trở về ngủ, trời đã sáng lập tức ra cửa. Loại tình huống này ở thê tử bệnh tình dần dần chuyển biến xấu sau, càng thêm rõ ràng mà hiện ra. Kỳ thật Phó Thành Đắc biết tạo thành như vậy nguyên nhân ở. Nào? Ở trên người hắn. Bởi vì hắn năm đó xa vào công tác, xem nhẹ gia đình, thế cho nên đồng thời cũng xem nhẹ đối nhi tử quản thúc. Tuy rằng hài tử không có trường oai, cũng chưa bao giờ đối hắn nói qua bất luận cái gì một câu oán trách, nhưng ở một mức độ nào đó, hắn lại thành cái thứ hai chính mình. Nay vừa lúc chính là Phó Thành Đắc lo lắng nhất, cũng nhất không muốn nhìn đến một màn. Hắn không hy vọng nhi tử tới rồi chính mình loại này thành tích mới biết được tỉnh ngộ, không hy vọng hắn tới rồi hết thể đã không thể vãn hồi thời điểm lại đi hối hận. Cho nên hắn vẫn luôn đều ở nỗ lực mà đem nhi tử bẻ chính trở về, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Phó Hành, trung quy vẫn là thành cái thứ hai Phó Thành Đắc. Hắn kế thừa hắn ở thương nghiệp thượng thông minh tài trí, đồng thời cũng kế thừa hắn đối người nhà thờ ơ. Phó Thành Đắc không dám hy vọng xa với nhi tử có thể cùng chính mình quan hệ thân cận lên, nhưng hắn hy vọng hắn có thể có một cái thuộc về chính mình, chân chính ra. Cố Tinh Tinh xuất hiện đúng là hắn hy vọng nảy mầm, bởi vì Phó Thành Đắc phát hiện, cái này tuổi trẻ hoạt bát nữ hải phi thường yêu hắn nhi tử, mà còn hắn, đối với đối phương cũng không phải không hề phản ứng. Gần như vậy là đủ rồi. Phó Thành Đắc như vậy cho rằng, hắn cảm thấy Cố Tinh Tinh có thể trở thành cái kia thay đổi Phó Hành nữ nhân. Cho nên hắn cực lực tác hợp cùng Cố gia liên hôn, thành toàn hai đứa nhỏ tình yêu, không nghĩ tới. Cúp điện thoại, Phó Thành Đắc trầm mặc mà nhìn trên tay tư liệu. Mặt trên rành mạch mà ấn một phần văn kiện, ở riêng xin thư, xin giả, Cố Tinh Tinh. Nguyên lai Cố Tinh Tinh không chỉ có chuẩn bị giấy thỏa thuận ly hôn, lo lắng trượng phu khả năng không muốn ký tên ly hôn hiệp nghị, còn nhiều làm một tay chuẩn bị. Hướng cục dân chính đưa ra ở riêng xin, chỉ cần vợ chồng hai người ở riêng 2 năm trở lên, tắc coi là tự động ly hôn. Cố Tinh Tinh đã biến mất nửa năm, mặc dù gần nhất có nghe đồn nói nàng đã trở lại, nhưng là sự tình thật giả Phó Thành Đắc tự nhiên có chính mình con đường có thể tìm kiếm. Cho nên, trên thực tế, nhà hắn con dâu đã cùng nhi tử ở riêng nửa năm sau. Phó Thành Đắc không biết nhi tử có biết hay không này phân xin thư tồn tại, nhưng hắn cảm thấy chính mình cần thiết giúp hai đứa nhỏ vãn hồi trận này hôn nhân. Không phải vì cái gì tuổi lớn hài tử lại đều có hai cái linh tinh thế tục lý do, mà là hắn là thật sự nhìn ra được tới. Cố Tinh Tinh cùng Phó Hành chi gian vẫn còn có cảm tình, nếu liền như vậy tách ra, đối hai cái mà nói, đều là một hồi thật lớn tiếc nuối. Đương nhiên, nếm thử sau nếu vẫn là vô pháp vãn hồi, như vậy Phó Thành Đắc cũng sẽ lấy ra chính mình thân là phó thị tiền nhiệm người cầm quyền phong độ, hảo hảo phong cô Tinh Tinh tự do, đồng thời lại cho nàng một ít bồi thường. Rốt cuộc, năm đó cực lực tác hợp. Hai người đầu sỏ gây tội, chính là hắn. Mệt mỏi một tiếng thở dài. Phó Thành Đắc phất tay ngăn trở hộ công tiến lên đây tưởng hỗ trợ động tác, chính mình run rẩy mà kéo ra ngăn kéo, đem trong tay văn kiện bỏ vào đi, lại quan trọng ngăn kéo. Lão nhân ra chính mình chống ghế dựa tay vịt, một chút mà đứng lên, nguyên bản đĩnh bạt thân hình đã dần dần héo rút, hắn cung eo, chậm rãi độ chạy bộ ra thư phòng, đi vào cách vách phòng. Ôn nhu mà gõ vài cái, không ai đáp lại. Phó Thành Đắc cũng không thèm để ý, hắn lo chính mình mở ra cửa phòng, làm lơ bên trong giống như bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt giống nhau bố trí. Đi đến mép giường ngồi xuống, kéo trên giường người tay. Ngọc Nhi A, ngươi lại kiên trì, con của chúng ta liền phải đã trở lại. Đáp lại Phó Thành Đắc chỉ có điện tâm đồ nhảy động thanh, tích tích tích. Tầm mắt rời đi, chỉ thấy trên giường bệnh đang nằm một vị đầu tóc hoa dâm lao bà bà. Lao bà bà nhắm chặt mắt, thần sắc căng tường, tựa hồ chính lâm vào cái gì mộng đẹp bên trong. Nàng đối ngoại giới không hề phản ứng, nhưng này chút nào không ảnh hưởng bạn già lại nhải. Nghiệm lâu rồi, Phó Thành Đắc miệng khô lưỡi khô. Lão bà vẫn là không có tỉnh, hắn cũng không thèm để ý, sau khi nói xong liền run rẩy mà đứng dậy, chính mình chắp tay sau lưng rời đi. Vài vị hộ công vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, thẳng đến Phó Thành Đắc trở về chính mình phòng, bọn họ mới vội vàng cho hắn đem hô hấp cơ an thượng. Nếu có người nhìn đến Phó Thành Đắc phòng, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, đối phương phòng trong cư nhiên cũng cùng đối diện lão bà giống nhau, là một gian cực độ giống phòng bệnh phòng. Hai vị lão nhân thân thể, lại là đã tới rồi liền nhau vì phòng bệnh trình độ. Đã đáp ứng sự Phó Hành sẽ không nuốt lời. Không chờ đến cuối tuần, hắn ngày hôm sau buổi sáng liền mang theo cả nhà hồi Phó gia nhà cũ. Chân chính Phó gia nhà cũ cũng không phải Phó Hành bọn họ hiện tại trụ này căn biệt thự, mà là ở một khác chỗ. Từ biệt thự chạy tới nơi lái xe đại khái yêu cầu nửa giờ, một đi một về khẳng định chậm trễ đi làm. Bất quá nếu Phó Hành đều lên tiếng, Phó Tư Cẩn cùng Phó Tư Thận hai huynh đệ cũng vô pháp nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đi. Đương nhiên, Tinh Tinh cũng bị cùng nhau mang lên. Vốn dĩ Phó Hành còn ở tự hỏi muốn hay không gọi điện thoại kêu Cố Lan vẫn là Bách Kỳ Ngọc tới đón, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy bằng phụ thân hắn bản lĩnh, chỉ sợ đã sớm biết Tinh Tinh tồn tại. Hắn kết thúc tuy rằng thu đến sạch sẽ, nhưng trung quy vẫn là giấu giếm không được kia chỉ cáo giả, cho nên cũng liền không dãy rủa, hợp với Tinh Tinh cùng nhau đóng gói mang đi. Thúc thúc, chúng ta đi nơi nào nha? Tinh Tinh ngồi ở bảo bảo ghế dựa thượng, lắc lư hai điều tiểu béo chân. Tò mò mà dò hỏi Phó Hành. Chúng ta đi mãi mãi ra. Phó Tư Thận nhanh nhất mà trả lời. Nãi nãi. Tinh Tinh một vai đầu nhỏ, sau đó Ninh Tiểu Mày thực nghiêm túc mà nói, Tiểu Thận không thể nói bậy nga, nãi nãi đã đi bầu trời lạp. Nàng cho rằng Phó Tư Thận là đang nói cố lão phu nhân. Có đối cố lão phu nhân trung thành và tận tâm quản gia nãi nãi ở, Tinh Tinh không có khả năng đối cố lão phu nhân một chút ấn tượng đều không có. Ở nàng trong ấn tượng, đó là một vị hiền từ hòa ái lão nhân gia, vì nàng cùng đệ đệ, mãi mãi dốc hết sức lực đem cố thị hết thể đều để lại cho bọn họ, cho nên bọn họ hẳn là tôn kính mãi mãi, không thể lấy chết đi lão nhân gia tùy ý nói giỡn. Ta không phải nói tổ bà ngoại. Phó Tư Thận giải thích một câu, sau đó lại phát hiện chính mình vô pháp cùng một cái 4 tuổi tiểu hài tử giải thích rõ ràng trong đó quan hệ, cuối cùng chỉ có thể đổi cái góc độ nói, ta không phải nói Tinh Tinh mãi mãi, là ta ba ba mụ mụ, Tinh Tinh cũng nên đi theo cùng nhau kêu mụ mụ. Thúc thúc mụ mụ. Lần này Tinh Tinh nghe hiểu, nhưng nàng lại lâm vào rối rắm chung, không đúng rồi, thúc thúc mụ mụ Tinh Tinh là không thể kêu mụ mụ, như vậy là không đúng. Dựa theo bình thường tư duy tới nói, như vậy xác thật là rối loạn bối phận, cố tình bọn họ tình huống đặc thù, liền Phó Hành cũng không biết nên như thế nào cùng Tinh Tinh giảng minh bạch trong đó hỗn loạn quan hệ. Trên thực tế, theo thời gian trôi qua, Tinh Tinh tuy rằng thân thể không có lớn lên, nhưng nàng tri thức lại ở dần dần trưởng thành. Hiện tại Tinh Tinh đã bắt đầu có chính xác xưng hô cùng bối phận ý thức. Kỳ thật nàng đã không ngừng một lần mà nghi hoặc quá, vì cái gì nàng như vậy tiểu một con, lại có hai cái như vậy đại nhi tử, còn có một cái đồng dạng đại đại chỉ đệ đệ. Nghĩ như thế nào đều lo dịp không lưu loát. Nhưng ở người nhà tập mãi thành thói quen ảnh hưởng hạ, nàng lại cảm thấy kỳ thật như vậy mới là chính xác. Hai loại bất đồng nhận chi ở Tinh Tinh trong đầu phát sinh xung đột, lẫn nhau va chạm, cuối cùng hình thành liền Tinh Tinh cũng không biết ý thức. Nhi tử vẫn là nàng nhi tử, đệ đệ vẫn là nàng đệ đệ, những người khác cũng là nàng thân cận người, bất quá trừ cái này ra người ngoài liền đều là bình thường. Hiển nhiên, đối với lần đầu tiên nghe nói phó gia trưởng bối, Tinh Tinh là đưa bọn họ bài trừ ở đặc thù tình huống ở ngoài. Cho nên nàng vô pháp lại giống như trước kia như vậy ngây ngốc mà, đại nhân nói cái gì chính là cái gì, rõ ràng nàng kêu Phó Hành thúc thúc, như vậy Phó Hành mụ mụ nên là nãi nãi bối, không có khả năng là nàng mụ mụ bối. Bị Tinh Tinh nói có sách mách có chứng mà dỗi trở về, Phó Tư Thận hiển nhiên cũng không biết phải nói cái gì. Hắn ý thức được chính mình khả năng giẫm cái lôi, lập tức tự giác bế mạch, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Cố tình không được đến đáp án Tinh Tinh còn ở không thuận theo không cào, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu nha. Đi cha mẹ ta ra. Phó Hành xoa xoa Tinh Tinh đầu nhỏ, ôn thanh nói. Thúc thúc cha mẹ, Tinh Tinh muốn kêu ra ra mãi mãi sao? Tinh Tinh mãi thanh mãi khí hỏi. Ân. Ngăn cản hai cái nhi tử ý đồ nói cái gì nữa xúc động, Phó Hành nghe tiếng trả lời. 3. Phó Tư Cẩn khó hiểu, ngài lần này mang lên Tinh Tinh, đã nói lên ra ra đã biết nàng tồn tại, có lẽ ra ra đã biết tiểu Tinh Tinh chính là cố Tinh Tinh, cho nên bọn họ giấu giếm căn bản không hề ý nghĩa. Người ra ra cũng đủ thông minh. Phó Hành chỉ để lại những lời này, sau đó liền nằm đang ngồi ghế nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Nhưng Phó Thị huynh đệ đã nghe ra tới phụ thân ý ngoài lời. Người thông minh mặc dù đã biết một ít bí mật, cũng sẽ không tùy tiện đi vạch trần. Không phải e ngại cái gì, mà là không cần thiết. Đặc biệt là ở hai bên là phụ tử, hơn nữa quan hệ kỳ thật cũng không có thực thân mật dưới tình huống. Phó Hành bọn họ là buổi sáng 7 giờ nhiều ra cửa. Đến Phó Thị nhà cũ thời điểm vừa lúc 8 giờ, thuộc về bữa sáng thời gian. Tinh Tinh buổi sáng lên liền uống lên một lọ nãi, hiện tại tuy rằng không đói bụng, nhưng vẫn là có thể lại tắc tiếp theo cái bánh bao thịt tử. Nếu có bánh bao thịt tử nói, nhà cũ đám người hầu hiển nhiên không dự đoán được chủ nhân ra bọn tiểu bối sẽ đột nhiên cùng nhau trở về, rất là luống cuống tay chân một trận. Còn cũng may quản gia thống lĩnh hạ, đại gia thực mau bình tĩnh lại. Phụ trách phòng bếp tạp vụ người hầu lập tức chạy tới thông chi đầu bếp chạy nhanh nhiều làm mấy phân bữa sáng. Còn đặc biệt nhắc nhở bên trong có cái ước chừng 3-4 tuổi tiểu hài tử, cho nên bữa sáng thực đơn liền thuận thế nhiều ra một ít tiểu hài tử thích lại dinh dưỡng đồ ăn. Cơ linh chút người đã chạy lên lầu đi thông chi Phó Thành Đắc, mà quản gia tắc mang theo dư lại người đón nhận tiên đến. Tiên sinh như thế nào đột nhiên liền đã trở lại, cũng không đánh một tiếng tiếp đón, nhà này cái gì cũng không chuẩn bị. Không có quan hệ trung thúc. Phó Hành ngừng chung quản gia nói, trực tiếp đi vào trong nhà, ta chỉ là mang theo bọn nhỏ trở về nhìn xem ba mẹ. Không cần thiết làm như vậy đại trận trượng. Trong tay hắn còn nắm tiểu Tinh Tinh, Tinh Tinh tò mò mà ngưỡng đầu nhỏ khắp nơi nhìn xung quanh, trong lúc vô tình đối thượng trung quản gia ánh mắt, lập tức giơ lên khuôn mặt nhỏ đối hắn ngoan ngoãn mà cười cười. Trung quản gia trong lòng nhảy dựng, lập tức cúi đầu né tránh Tinh Tinh ánh mắt. Đứa nhỏ này, như thế nào lớn lên cùng phu nhân giống nhau như lúc? Hắn trừ bỏ trưởng quản phó gia nhà cũ lớn nhỏ sự vụ ở ngoài, còn kiêm chức Phó Thành Đắc nửa cái bí thư. cho nên biết một ít tương đối cơ mật sự tình, trong đó liền bao gồm tiên sinh cùng phu nhân từ sinh hai cái tiểu thiếu gia lúc sau liền không lại từng có hài tử. Cho nên này tiểu cô nương tuyệt đối không có khả năng là tiên sinh cùng phu nhân hài tử. Nhưng nàng lại lớn lên cùng phu nhân cơ hồ giống nhau như lúc, có lẽ là cố gia cái nào huyết thống quan hệ tương đối thân cận hài tử. Vừa lúc không biết tinh tinh tồn tại trung quản gia chỉ có thể chính mình đoán mò, hoàn toàn không biết chính mình trong lúc vô tình đối thượng phó hành thả ra đi tin tức giả. Có lẽ chờ hắn về sau nghe được những cái đó tin tức giả, còn sẽ càng thêm kiên định chính mình suy đoán, cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc người chỉ tin tưởng chính mình muốn tin tưởng sự thật. Tiên sinh, lão tiên sinh còn không có rời giường, ta đã gọi người đi kêu lão tiên sinh đi lên, ngài muốn hay không ở dưới lầu từ từ. Mắt thấy phó hành muốn lên lầu, vừa mới thất thần trung quản gia lập tức bị dọa đến hoàn hồn, vội vàng ba bước cũng làm hai bước xông thẳng tiến lên, ngăn ở phó hành đám người trước mặt. Lão tiên sinh chính là hạ quá mệnh lệnh, trong nhà mặt ai đều không cho phép hướng tiên sinh cùng hai vị thiếu gia lộ ra bọn họ hai vợ chồng già bệnh tình. Trung thúc. Phó hành dừng lại bước chân, mắt lộ ra nghi hoặc, ta chỉ là tưởng đi lên nhìn xem ba mẹ. Bất quá vẫn an lão nhân mà thôi, vì cái gì trung quản gia phản ứng lớn như vậy. Nguyên bản còn không có cảm thấy có gì đó phó hành bắt đầu sinh ra hoài nghi, ta ba mẹ đâu. Hắn ngữ khí lạnh lùng. Bình thường cái này điểm, hắn mẫu thân đã sớm rời giường đi hoa viên tới hoa, phụ thân tắc khả năng đang xem sáng sớm tin tức, hoặc là mới ra đi bộ xong trở về ăn cơm sáng. Nhưng là hiện tại lại một người không có. Này hiển nhiên thực không bình thường. Hoài nghi một khi sinh ra, sở hữu hết thể liền sẽ không tự chủ được về phía nhất hư phương hướng liên tưởng, trung thúc, tránh ứng ra. Phó hành trực tiếp cường sấm. Quản gia tuổi lớn, cũng ngăn không được hắn như vậy ngạnh tới, đặc biệt là phó hành phía sau còn đi theo cái tả hữu hộ pháp, ở phó thị huynh đệ quấy nhiễu hạ, liền tính là hắn muốn ngăn, cũng ngăn không được. Mặt khác người hầu mặc dù thấy như vậy một màn, cũng không dám đi lên ngăn trở. Rốt cuộc bọn họ chỉ là cầm tiền lương công nhân. Không phải này tòa nhà chủ nhân, không tư cách đi ngăn trở chủ nhân hành vi. Phó gia cha mẹ ở tại nhà cũ lầu 2, nhà cũ tổng cộng có lầu 5, chiếm địa diện tích rất lớn. Bất quá lão nhân gia không thích trụ quá cao, lầu 1 lại là mở ra khu vực, cho nên cũng liền lựa chọn lầu 2. Bên này không có thang máy, muốn trên dưới lâu chỉ có thể chính mình bỏ thang lầu. Phó hành lên lầu thời điểm phát hiện thang lầu thượng nhiều cái xe lăn bỏ lâu cơ, loại này máy móc là lấy tới làm gì không cần nói cũng biết. Hắn sát mặt chấm xuống, lập tức tăng lớn nện bước, ba lượng hạ nhảy thượng lầu 2, tinh tinh không có thể đuổi kịp, trực tiếp bị một phen túm lên, gắt gao kéo vào một cái rộng lớn ôm ấp chung. So sánh với lầu 1 tiên tĩnh, lầu 2 ngược lại náo nhiệt nhiều. Trong đó một gian cửa phòng đại sưởng, vài vị hộ công trang điểm người đứng ở ngoài cửa, trong môn đầu tắc truyền đến lão nhân trung khí 10 phần hò hét. Mau mau mau, chạy nhanh đem mấy thứ này cho ta toàn hái được, lại lấy thân tươi sáng điểm quần áo tới. Tiểu tử thúi. Tới phía trước cũng không biết nói một tiếng, làm hại ta bộ xương già này còn phải cùng lửa thiêu ngông tựa mà dậy sớm, ta đều bao lâu không dậy sớm qua. Vốn là thúc giục người khác động tác nhanh lên, đến sau lại rồi lại bắt đầu giận chó đánh mèo phó hành. Giống như đêm qua cái kia chuyên môn gọi điện thoại lại đây một khóc hai nháo mà thúc giục người về nhà người không phải hắn giống nhau. Còn có thể như vậy mắng chửi người, tinh thần đầu đủ thật sự, khẳng định không có việc gì. Phó hành bất đắc dĩ mà lắc đầu, đem tinh tinh đặt ở trên mặt đất. Nắm nàng tay nhỏ đi đến phụ thân trước cửa phòng. Thấy rõ phòng trong cảnh tượng kia một khắc, vừa mới giơ lên mỉm cười dừng hình ảnh ở khuôn mặt tuấn tú thượng, đồng tử hơi co lại, phó hành cả người đều cứng đờ tại chỗ. Toàn trường yên tĩnh. Hiển nhiên không dự đoán được nhi tử sẽ đột nhiên xuất hiện phó thành đắc cứng lại rồi mặc quần áo động tác. Hắn ngốc lăng một cái trước mắt, lập tức nhanh tay nhanh chân mà đem xuyên đến một nửa quần áo hợp lại thượng, sau đó lôi kéo một trương mặt già, biệt biệt níu níu hỏi, "Ngươi đều thấy được?" "Ân." Phó hành thấp ứng một tiếng, ánh mắt nặng nề mà chăm chú nhìn phụ thân, ngài có phải hay không nên cùng ta giải thích một chút? Giải thích cái gì? Ta không lời nói cùng ngươi cái này chỉnh năm không về nhà bất hiếu tử nói. Phó thành đắc ngạnh cổ nói gần nói xa. Ngươi này gian phòng bệnh là chuyện như thế nào? Ngươi cùng mụ mụ đến tuột cùng làm sao vậy? Vì cái gì ngươi đều sinh như vậy trong bệnh, nhưng không ai cho ta biết một tiếng. Phó hành liên tiếp phát ra ba đạo chất vấn. Thằng ép tới phó thành đắc không thể chống đỡ được. Bất quá cáo giả cũng không phải là ăn chay, nhi tử có thể chất vấn hắn, hắn cũng có thể phản chất vấn trở về. Thông chi cái gì thông chi? Phàm là ngươi biết chủ động về nhà một chuyến, này không phải sự tình gì đều đã biết. Hắn không có trách hải tử không tới xem hướng chính mình cùng bạn già ý tứ, nhưng câu này nói ra tới, kỳ thật đã mang theo loại thái độ này. Phó hành lập tức trầm mặc, hiện trường không khí lại lâm vào giằng co. Vài vị hộ công đại khí không dám ra. sợ bị cuốn tiến trận này phụ tử đại chiến. Mà Phó Thành Đắc ở kiên trì sau khi, cũng bắt đầu hối hận khởi chính mình thái độ không nên như vậy cường ngạnh. Rốt cuộc hài tử khó được trở về, vẫn là không cần đem người cấp bước đi rồi. Hắn biệt biệt nữu nữu mà ý đồ hòa hoãn không khí, kỳ thật, ba không phải cái kia ý tứ, ta cũng biết người công tác vội. Thực xin lỗi. Sở hữu hết thể đều bị phá hỏng ở một câu thình lình xảy ra xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Phó Thành Đắc vẻ mặt kinh ngạc. 89, Tinh Tinh hồi nhà chồng. Ở Phó Thành Đắc trong ấn tượng, kế thừa chính mình một thân xú tính tình nhi tử chưa bao giờ hiểu được xin lỗi là vật gì, cho nên hôm nay đột nhiên nghe được hắn xin lỗi, mới có thể làm Phó Thành Đắc như vậy kinh ngạc. Phó Hành tựa hồ cũng không quá tự tại, hắn cũng là phía trước mang Tinh Tinh mang lâu rồi. Này đó từ trước rất khó xuất khẩu nói lại là đã thói quen thành tự nhiên. Rốt cuộc Tinh Tinh là cái thực tích cực hài tử, nếu ngươi làm sai cái gì, hoặc là chọc nàng sinh khí, không cùng nàng hảo hảo xin lỗi tiểu gia hỏa là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Khi, thời điểm không còn sớm, trước xuống lầu ăn cơm, đừng đói là hài tử. Không chỉ có Phó Hành không được tự nhiên, liền Phó Thành Đắc cũng cảm giác biệt nữ thật sự. Hắn tựa hồ đã quên ngay từ đầu đoán giận, run rẩy mà chính mình đứng lên, cất bước đi ra ngoài. Phó Hành ở phụ thân đi ngang qua chính mình bên người thời điểm, trầm mặc mà duỗi tay đỡ lấy hắn một bên cánh tay. Phó Thành Đắc theo bản năng mà tưởng chịu tay, kết quả còn không có tới kịp động tác, một cái tay khác đã bị một đôi mềm như bông tay nhỏ nắm lấy. Ra ra, Tinh Tinh đỡ ngươi. Đối thượng Phó Thành Đắc rũ xuống tới ánh mắt, Tinh Tinh nết miệng cười, tiểu bộ dáng manh manh, làm người không đành lòng cự tuyệt. Ngoan. Tiểu Tâm hồi nắm tiểu Hải Tử tay, Phó Thành Đắc lần này không dám cự tuyệt, sợ bị thương Hải Tử tâm. Tinh Tinh cùng Phó Hành một tả một hữu, đỡ Phó Thành Đắc xuống lầu. Lão nhân ra đi đường không xong, đi vài bước còn phải xuyễn khẩu khí, nhưng như cũ kiên trì duỗi thẳng lưng, chính là không chịu hơi chút cong hạ mảy may. Thang lầu Phó Thành Đắc là vô pháp hạ, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn dùng xe lăn thang máy xuống lầu, dù vậy, Phó Hành vẫn là toàn bộ hành trình không có buông ra đỡ phụ thân tay. Hắn hối hận không nói gì, lại ở dùng hành động đền bù. Người một nhà rời bước đến lầu một ăn cơm sáng. Đầu bếp đã sớm làm tốt phong phú một bàn lớn bữa sáng, đủ loại kiểu dáng đều có, bảo đảm thỏa mãn mỗi người khẩu vị. Phó Thành Đắc ngồi ở chủ vị, Phó Hành tự nhiên mà dẫn dắt Tinh Tinh ngồi ở hắn xuống tay chỗ, những người khác cũng từng người ngồi xuống. Phó gia không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, nhưng là đại gia dùng cơm thời điểm vẫn là ăn ý mà lựa chọn an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm, làm bộ chính mình là một đoàn không khí. Loại này yên tĩnh thời khắc, tiểu hài tử đồng âm liền lập tức trở nên phá lệ rõ ràng. Tinh Tinh muốn ăn bao bao. Tinh Tinh cự tuyệt Phó Hành cháo trắng, điểm danh muốn bên kia xá xíu bao. Khoảng cách xá xíu bao gần nhất, Phó Tư Cẩn lập tức đem bánh bao lấy qua đi đặt ở Tinh Tinh trước mắt, Phó Hành tắc tùy tay đem kia muỗng bị ghét bỏ cháo nhét vào chính mình trong miệng, sau đó cầm lấy bánh bao cấp Tinh Tinh bẻ nhỏ uy nàng. Phó Thành Đắc khiếp sợ mà mở to một song lao mắt. Hắn nhìn thấy gì? Nhà mình cái kia lạnh nhạt cường thế, còn có chứa cường độ thấp thói ở sạch nhi tử, cư nhiên ăn người khác thừa đồ ăn, còn chịu thương chịu khó mà cấp hải tử bị cơm. Thái dương đánh phía tây dâng lên. Lão nhân ra theo bản năng mà thăm dò, ý đồ nhìn xem ngoài phòng thái dương đến tột cùng là ở đông bắc vẫn là ở phía tây. Có thể là hắn động tác quá khoa trương, đưa tới Phó Hành chú ý. Phó Hành cầm lấy chiếc đũa cấp phụ thân gắp một cây bắp, ngài đường máu quá cao, không thích hợp ăn mì thực cùng cháo, ăn cái này. Ta thích ăn cái gì liền ăn cái gì, ai cần ngươi lo. Nói, Phó Thành Đắc làm thế muốn đem bắp kẹp đi ra ngoài. Bị Tinh Tinh mắt sắc mà nhìn đến, ra ra không thể kén ăn. Tiểu gia hỏa gào đến nhưng lớn tiếng, không chỉ có hấp dẫn sở hữu Phó gia người chú ý, liền người hầu cùng hộ công nhóm đều đầu tới xem náo nhiệt ánh mắt. Phó Thành Đắc cứng đờ động tác. Tiểu gia hỏa này là chuyên môn tới khắc hắn đi. Hộ công có chút lo lắng, sợ vị này tính tình không tốt lắm lao ra tử tức giận. Chỉ thấy Phó Thành Đắc trầm khuôn mặt, nâng lên kia chỉ lấy chiếc đũa tay. Đem bắp lại lộng trở về, yên lặng mà ăn. Đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, Phó Hành lại cấp Phó Thành Đắc gấp viên trứng luộc cùng một ít mới mẻ trái cây. Này đó đều là lão gia tử không thế nào thích ăn, hắn nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, nhưng là ở nhi tử khó được quan tâm cùng Tinh Tinh gấp gáp nhìn chằm chằm người hạ, vẫn là không thể không bóp mũi đem đồ vật đều cấp ăn. Hừ, hắn chỉ là lo lắng cái kia tiểu hài tử sẽ khóc mà thôi, tuyệt đối không phải sợ nhi tử. Một bữa cơm ăn đến biệt nữ lại lộ ra điểm ấm áp, đừng nói làm vai chính Phó Hành cùng Phó Thành Đắc. Liền một bên Phó thị huynh đệ đều cảm thấy có điểm xấu hổ. Con hảo lại như thế nào xấu hổ cũng có kết thúc thời điểm. Phó Hành buông chén đua động tác giống như là một cái tín hiệu, thấy hắn ăn no, những người khác lập tức động tác nhất trí mà buông chiếc đũa, mơ hồ gian tựa hồ còn có người nhẹ nhàng thở ra thanh âm. Phó Hành cầm lấy khăn ăn cấp Tinh Tinh sát miệng, sát xong lúc sau mới ngước mắt nhìn phía phụ thân hắn, ta mẹ đâu? Vừa mới không hỏi là đã đoán trước tới rồi mẫu thân tình huống khả năng cũng không tốt lắm, Phó Hành không nghĩ vừa lên tới liền phá hư gia đình không khí, hơn nữa chỉ cần hắn ở nhà, sớm muộn gì đều sẽ biết mẫu thân tình huống, cho nên nhận đến bây giờ mới đặt câu hỏi. Mẹ ngươi, đang ngủ, đối, liền đang ngủ. Phó Thành đắc túi đầu, né tránh nhi tử tìm kiếm ánh mắt. Ta đi xem nàng. Phó Hành đứng dậy, không cho Phó Thành đắc cùng những người khác phản ứng thời gian, trực tiếp xông lên lầu. Ngăn trở không kịp, Phó Thành đắc vội vàng thúc giục hộ công đẩy hắn lên lầu. Một đám người vội vội vàng vàng đổi tới. Phó gia lão phu nhân ngoài cửa phòng, nhìn kia đại sưởng phòng môn, tất cả mọi người dừng bước. Bọn họ không dám tiến lên, lý trí ở phát ra cảnh báo, nếu hiện tại tiến lên quấy rầy nói, hậu quả tuyệt đối thực thảm. Mọi người chung, chỉ có Phó Thành đắc lạnh mặt, ném ra hộ công nâng, chính mình run rẩy mà đi đến thê tử cửa phòng ngoại. Tích tích tích điện tâm đồ thanh âm phá lệ rõ ràng, cùng tâm. A4. Điện cơ cùng nhau, còn có máu thẩm tách cơ vận chuyển khi rất nhỏ thanh. Đã bao lâu? Phó Hành tiếng nói hơi khàn. Cũng không nhiều lắm, liền nửa năm. Phó Thành đắc thanh âm tựa hồ lập tức già nua 10 tuổi. Vì cái gì không nói cho ta? Phó Hành hốc mắt đã đỏ. Mẹ ngươi không cho nói, ta cũng không dám nói. Phó Thành đắc chậm rãi đi vào phòng trong, ở giường bệnh biên đơn người trên sofa ngồi xuống. Kỳ thật ngươi tức phụ nhi biết đến, chúng ta cho rằng nàng sẽ nói cho ngươi, còn lo lắng rất lâu. Kết quả cuối cùng chỉ nghe được con dâu xuất ngoại du lịch tin tức, hơn nữa phái người điều tra còn kém tới rồi hai người chuẩn bị ly hôn tin tức, trực tiếp khiến cho Phó Thành đắc tâm lạnh nửa thanh. Hắn không cho rằng con dâu là bất hiếu bạc tình người, chỉ cảm thấy hẳn là nhà mình nhi tử sai. Nếu không phải tới rồi hoàn toàn không thể chịu đựng được nông nỗi, con dâu tuyệt đối sẽ không rời đi nhi tử. Chính là người già rồi, liền luôn muốn nhìn đến bọn nhỏ hòa thuận mà, gia đình mỹ mãn. Ngày hôm qua mời, kỳ thật xem như lão nhân ra cuối cùng một lần dãy rua. Thành tắc thành, không thành cũng chỉ có thể nhận mệnh, nhưng cố tinh tinh cái này con dâu, Phó Thành đắc cùng thê tử là vĩnh viễn đều nhận. Nàng vô pháp nói cho ta. Không phải không nói cho, mà là nói cho không được. Bởi vì cố tinh tinh biến thành tiểu tinh tinh, nàng mất đi hết thảy, bao gồm tuổi, ký ức, cho nên nàng không có khả năng còn nhớ rõ cha mẹ chồng bệnh nặng, cũng không có khả năng nói cho Phó Hành chuyện này. Phó Hành không rõ chính mình vì cái gì cho tới bây giờ còn ở cường điệu điểm này, nhưng hắn thật sự rất muốn. Rất muốn làm thời gian đảo hồi. Không cần rất nhiều, chỉ cần trở lại thê tử thu nhỏ phía trước, hắn tuyệt đối cùng ngày liền đẩy rất hết thẻ công tác, lập tức chạy về ra, quỳ gối thê tử trước mặt cầu xin nàng tha thứ. Từ tinh tinh thu nhỏ ngày đó bắt đầu, Phó Hành liền vẫn luôn ở truy tra nàng thu nhỏ nguyên nhân. Nửa năm qua đi, bất luận nhiều ít, hắn đều có chút thu hoạch. Kỳ thật, đối với tinh tinh sở dĩ sẽ thu nhỏ nguyên nhân, Phó Hành đã có phán đoán. Không phải bị bắt, mà là nàng chủ động. Hẳn là nào đó có được thần bí lực lượng tồn tại, nghe được nàng tâm nguyện, lại không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, thực hiện nàng nguyện vọng. Vĩnh viễn đương cái vô ưu vô. Lự hài tử. Kết quả chính là tinh tinh được như ước nguyện. Nàng thu nhỏ, hơn nữa từ đây trường không lớn, quay về thiên chân vô tà khi, có thể vĩnh viễn đương cái vô ưu vô lự hài tử. Nhưng là cái này hoan uổng đối với bọn họ này đó để ý tinh tinh người có phải hay không quá mức với tàn nhẫn. Phó Hành không dám tưởng vấn đề này. Bởi vì cùng chi tương đối, là bọn họ sở cho tinh tinh, càng thêm tàn nhẫn thống khổ. Tiểu tử thúi, làm ra này phó quỷ bộ dáng cho ai xem, cha mẹ ngươi còn chưa có chết đâu. Không cần ngươi vội vã tới khóc tang. Đột nhiên một tiếng quát lớn, cả kinh Phó Hành lập tức hoàn hồn. Hắn nhìn về phía đột nhiên tức giận phụ thân, mê mang ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Xin lỗi. Lại là một tiếng xin lỗi. Lần này Phó Thành đắc không có ngay từ đầu khiếp sợ, chỉ cảm thấy phá lệ chói tai. Hắn làm thế đào đào lỗ thai, vẻ mặt ghét bỏ, đừng suốt ngày chỉ biết xin lỗi, như vậy mềm yếu bộ dáng nhưng không giống ngươi. Ngài liền không thể nói ta một câu hảo. Phó Hành có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không hảo cùng lão nhân ra cãi cọ cái gì. Hắn duỗi trưởng cánh tay lấy quá phụ thân bên người vẫn luôn bị như có như không mà đè nặng ca bệnh, từng chương mở ra cẩn thận đọc. Càng xem, Phó Hành nguyên bản nặng trĩu tâm dần dần thả lỏng. Tuy rằng tình hình như cũ không lạc quan, nhưng ít ra không phải hắn trong dự đoán nhất hư tình huống. Hắn mẫu thân tình huống tương đối nguy hiểm, bệnh tiểu đường khiến cho thận suy kiệt. Bởi vì lao nhân thể nhược, hơn nữa tuổi quá lớn, bác sĩ không kiến nghị đổi thận, hơn nữa thay đổi thận kỳ thật cũng căng không được mấy năm, vậy chỉ có thể làm thẩm tách. Làm thẩm tách nói, nếu không chế được hảo, sống thêm cái 10 năm không phải cái gì quá lớn vấn đề. Phụ thân tình huống liền càng đơn giản, bình thường cảm mạo thêm cường độ thấp khí quản chứng viêm. Lao nhân ra hẳn là gần nhất mới sinh bệnh. Bác sĩ yêu cầu trước đem hắn bệnh căn bức ra tới mới có thể một chút cấp chữa khỏi. Cho nên phụ thân mới có thể thoạt nhìn như vậy nghiêm trọng, trên thực tế hảo hảo phối hợp trị liệu nói, chậm thi một vòng nhiều thi nửa tháng, hắn ba là có thể hảo nhanh nhẹn. Xem hắn hiện tại còn có thể trung khí 10 phần mà mắng chửi người liền biết, lão nhân tinh khí thần hảo thật sự. Chỉ là, tiền đề là Phó Thành đắc chịu ngoan ngoan phối hợp trị liệu. Phó Hành lạnh mặt, toàn thân đều tràn ngập một cổ khí lạnh, nhìn có điểm do người, hút thuốc, uống rượu, ăn cay độc kích thích đồ ăn, ngài là cảm thấy ngài bệnh tình không đủ nghiêm trọng, đến lại cho nó tăng thêm một chút đúng không? Cũng không biết Phó Thành đắc chủ trị y sư có phải hay không tồn cáo trạng tâm tư, ca bệnh mặt trên không chỉ có viết nguyên nhân bệnh cùng trị liệu kiến nghị, còn riêng ghi chú lao ra tử trị liệu thái độ. Hắn chữa bệnh trong lúc làm hết thể chuyện tốt đều bị rành mạch mà viết ở mặt trên, còn riêng từng nét bút viết đến tự chữ chân phương phương, sợ người khác xem không hiểu. Này cáo trạng thái độ rành mạch, liền tính Phó Hành tưởng xem nhẹ đều không được. 90. Tinh tinh thải nấm. Phó Thành đắc bị nhi tử cở trách đến á khẩu không trả lời được, hắn thổi dâu chừng mắt một lát, đang muốn trò cũ trọng thi mà mắng chửi người, khỏe mắt dư quang lại ngắm đến tinh tinh tiểu thân ảnh, lập tức im miệng. Ở tiểu hài tử trước mặt cũng không thể nói lung tung. Nếu như bị học đi vậy không hảo. Từ nay về sau ngươi không chuẩn lại hút thuốc uống rượu, ăn cơm cũng đến nghe bác sĩ nói, có thể hơi chút ăn chút thích, nhưng là tuyệt đối không thể quá mức phóng túng. Phó Hành mỗi một câu nói, Phó Thành đắc sắc mặt liền càng khó kham một phần. Bất quá đến cuối cùng, hắn ấy lòng đột nhiên buông lỏng, không chỉ có không tức giận, thậm chí có điểm muốn cười. Bởi vì hắn nghĩ tới, liền tính tên tiểu tử thúi này quản được khoan, nhưng bọn hắn cũng liền hôm nay lại đây, đám người đi rồi. Còn không phải hắn muốn làm gì liền làm gì. Tục ngữ nói đến hảo, mọi việc không cần cao hứng đến quá sớm. Liên ở Phó Thành đắc mừng thầm thời điểm, Phó Lao Phu Nhân tỉnh. Nàng tựa hồ nghe đến nhi tử thanh âm, còn có tiểu hài tử tính trẻ con tiểu nại âm. Không biết chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Phó Lao Phu Nhân mở hai mắt, liền thấy nhà mình nhi tử đang ngồi ở nàng giường bệnh biên, cùng nhà mình lao nhân đấu võ mồm. Phụ tử hai người xảo khởi giá tới hùng hổ, ai cũng không chịu làm ai, dừng ở Phó Lao Phu Nhân trong mắt. Lại chỉ thấy được hai tiểu hài tử ở cãi nhau. Cái cỏ ầm ĩ mà đây là đang làm gì đâu. Suy yếu trung lão nhân thanh âm thực mỏng manh, nhưng Phó Hành cùng Phó Thành đắc lại vẫn là nhạy bén mà bắt giữ đến này đạo ấn khắc vào hai người trong lòng ôn nhu giọng nữ. Phụ tử hai người nháy mắt ngưng chiến, đây là không có khả năng. Bọn họ lập tức giống tiểu hài tử tìm được gia trưởng giống nhau, cho nhau cáo nổi lên trạng. Cái này nói nhi tử không đánh một tiếng tiếp đón mang theo cả gia đình người lại đây, đánh thức hắn mộng đẹp. Cái kia nói phụ thân sinh bệnh còn không lắng nghe bác sĩ nói, đạp hư thân thể của mình. Dù sao bà nói bà có lý, công nói công hữu theo. Hai cái ở bên ngoài nói 102 nam nhân ở nhà tranh chấp lên phá lệ ấu trĩ, còn ồn ào đến thực. Làm người đau đầu. Phó Lao Phu Nhân còn ở làm thẩm cách, ngồi không đứng dậy, chỉ có thể bất đắc dĩ mà dùng một khắc chỉ không cắm ống tiêm tay xoa xoa cái chán, đầu theo bản năng mà một bên, đối diện thượng một đôi lóe sáng mắt to. Nàng hơi hơi sửng sốt, cẩn thận đánh ra sau. Không cấm thầm than này thật là cái đáng yêu hài tử. Ngay sau đó lại cảm thấy đứa nhỏ này hảo quen mắt. Như thế nào cùng nhà nàng con dâu lớn lên như vậy giống. Tiểu bà bảo, lại đây. Phó Lao Phu Nhân đối với Tinh Tinh vây tay. Tinh Tinh méo mó đầu nhỏ, yên lặng nhìn Phó Lao Phu Nhân, tựa hồ ở xác định nàng có phải hay không người tốt. Không trong chốc lát, cảm thấy này. Sao đẹp bà cố nội khẳng định không phải người xấu. Tinh Tinh lạch cạch buôn bán hai điều tiểu béo chân. Nhanh như chớp nhi mà chạy đến Phó Lao Phu Nhân bên người, còn rất quen thuộc mà đem đầu mình đưa đến nhân ra bàn tay hạ. Phó Lao Phu Nhân kỳ thật không tưởng sờ Tinh Tinh. Đối mặt trực tiếp đưa đến trong tầm tay tiểu manh vật, nàng sửng sốt, ngay sau đó giơ lên một cái ôn nhu tươi cười, thuận thế sờ sờ Tinh Tinh đầu nhỏ. Lão nhân ra không có gì sức lực, động tác lại rất ôn nhu, Tinh Tinh bị loại này ôn nhu cảm nhiễm, nhịn không được càng thêm để sát vào một chút, tưởng thân cận Phó Lao Phu Nhân. Tiểu bà bảo, ngươi tên là gì nha? Tinh Tinh, ta kêu Cố Tinh Tinh. Tinh Tinh vang dội mà trả lời. Cố Tinh Tinh. Không chỉ có Phó Lao Phu Nhân, Phó Thành Đắc nghe thấy cái này tên đều ngây người một lát. Hai vị lão nhân cách giường bệnh liếc nhau, ngay sau đó lại ăn ý mà song song quay lại đầu, làm bộ vừa mới cái gì cũng không phát sinh quá. Phó Thành Đắc tiếp tục cùng nhi tử đối cầm, Phó Lao Phu Nhân tắc dắt Tinh Tinh tay nhỏ, đem nàng càng gần mà kéo đến mép giường. Nguyên lai ngươi kêu Tinh Tinh nha, thật là dễ nghe. Cười tủm tỉm mà khích lệ một câu, Phó Lao Phu Nhân đột nhiên giọng nói vừa chuyển, mãi mãi người già rồi, nghe không rõ lắm tự, Tinh Tinh có thể nói cho ta ngươi tinh tự là cái nào tinh sao? Vốn dĩ liền biết chữ Tinh Tinh lập tức tích cực trả lời, là trúc tự đầu phía dưới thêm cái màu xanh lá tinh. Ngăn cản không vội Phó Hành không vui mà phiết mắt vừa mới vô tình gọi lại phụ thân hắn. Xem ta làm gì? lão nhân ta dưỡng ngươi lớn như vậy, hiện tại liền kêu ngươi một tiếng cũng không được. Cáo giả không chỉ có ấu trĩ, Trang Khởi vô tội tới cũng là nhất đẳng nhất mà giống, làm Phó Hành Tưởng phản bác lại không lời nào để nói. Đau đầu mà xoa xoa giữa mày, tự giác đấu không lại trong nhà hai chỉ hồ ly, Phó Hành chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Các ngươi đều đi ra ngoài. Hộ công nhóm xôn xao mà đi rồi cái sạch sẽ. Phòng nội trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Phó gia cha mẹ cùng Phó Hành Tinh Tinh, còn có không biết khi nào trà trộn vào tới Phó thị huynh đệ. Hiện trường chỉ còn lại có người trong nhà, có chút lời nói cũng tương đối hảo thuyết. Tinh Tinh ngăn lại nhi tử nói đầu, Phó Thành Đắc rốt cuộc hiển lộ ra một tia thân là Phó thị tiền nhiệm người cầm quyền uy nghiêm. Ngươi yên tâm, ta và ngươi mẹ không phải lắm miệng người. Có một số việc, đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo, không cần thiết bại ở bên ngoài nói. Không để ý tới lấy hai cha con kiện tụng, Phó Lao phu nhân đau lòng mà nắm Tinh Tinh tay nhỏ, hơi hơi nhéo vài cái. Tiểu hai tử mềm mại bàn tay còn không đến nàng nửa cái bàn tay đại, ngắn ngủn nho nhỏ mà một con, tuy rằng thực đáng yêu, nhưng lại làm người đau lòng đến không được. Nhà của chúng ta Tinh Tinh, đây là bị nhiều ít khổ a. Phó Lao phu nhân nước mắt đều mau rơi xuống. Không có khổ hay không, Tinh Tinh mỗi ngày đều có đường đường ăn. Tinh Tinh căn bản không hiểu Phó Lao phu nhân vì cái gì muốn xem nàng khóc, chỉ là bằng bản năng lung tung an ủi. Tiểu gia hỏa hiểu chuyện bộ dáng càng thêm làm người đau lòng, cái này liền Phó Thành Đắc đều xem đến có chút chua xót. Hắn tàn nhẫn chừng nhi tử liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi cho ta lại đây. Phụ tử hai cái một trước một sau rời đi phòng, Tinh Tinh lo lắng đôi mắt nhỏ vẫn luôn dừng ở Phó Hành trên lưng. Cái kia gia gia hảo hung a, hắn có thể hay không đánh thúc thúc? Không sợ, gia gia sẽ không đại nhân. Phó Lao phu nhân nhiều khôn khéo người, sao có thể nhìn không ra Tinh Tinh bí ẩn tiểu lo lắng. Nàng trong lòng than nhỏ, đã cảm động, lại mang theo chút nói không rõ hay nấy. Đều do nàng, năm đó đi theo trượng phu một lòng vội sự nghiệp, không đem duy nhất nhi tử cấp giáo hảo. Này phu thê hai người tựa hồ liền một lòng nhận định hết thảy đều là Phó Hành sai, mới có thể làm hại Tinh Tinh biến thành như vậy. Đáng tiếc Tinh Tinh còn ngây thơ mờ mịt, căn bản không hiểu biết hai vị lão nhân ra tâm tư, cũng không tử giúp Phó Hành giải thích. Phó Hành đi theo ra ra đi thư phòng sau nói chuyện cái gì Phó thị huynh đệ không biết, nhưng bọn hắn lại nhìn ra được tới ra ra mãi mãi đều thực thích mẫu thân. Không chỉ có là tiểu hài tử mụ mụ, sau khi lớn lên mụ mụ hẳn là cũng thực thảo bọn họ nhị lao niềm vui. Trên thực tế cũng xác thật như thế, năm đó nếu không phải Phó thị nhị lão cực lực tác hợp, Phó Hành cũng sẽ không ở Tinh Tinh đại học còn không có tốt nghiệp thời điểm liền cùng nàng kết hôn. Mặc dù hai người lẫn nhau có hảo cảm, nói như thế nào cũng đến chờ đến Tinh Tinh tốt nghiệp sau lại đến bàn chuyện cưới hỏi đi. Phó Lao phu nhân mỗi lần làm thẩm tách đều đến 4 cái giờ, một vòng yêu cầu làm 2 lần. Hôm nay cũng là vừa khéo, Phó Hành bọn họ tới thời điểm vừa lúc gặp được Phó Lao phu nhân ở làm thẩm tách. Nhưng nếu không phải tới như vậy xảo, chỉ sợ Phó Hành cũng không thể biết cha mẹ cư nhiên song song sinh bệnh, còn che giấu chính mình lâu như vậy. Này hai phu thê cũng là làm tốt lắm. Phó Hành thiếu chút nữa không bị khí cười, đừng yên tâm đến quá sớm. Hắn sở dĩ cười, là giận cực phản cười. Từ buổi sáng đến giữa trưa, Phó Hành đều cùng phụ thân hắn ngâm mình ở trong thư phòng. Đi ngang qua người hầu ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng phẫn nộ tiếng hô, sợ tới mức bọn họ tâm can run lên, vội vàng nhanh hơn bước chân lưu. Sau đó không đến một cái buổi sáng, toàn bộ Phó gia người đều biết Lao tiên sinh cùng tiên sinh cãi nhau, đã phát rất lớn hỏa cái loại này. Trên thực tế, toàn bộ hành trình chỉ có Phó Thành Đắc đang mắng mắng liệt liệt mà cở trách nhi tử. Nói hắn vô dụng, liền chính mình tức phụ nhi đều lưu không được gì đó. Phó Hành từ biết được thê tử cư nhiên không ngừng như hoa một cái ly hôn phương án lúc sau, cả người liền lâm vào một loại kỳ dị trầm mặc chung đi. Trên người hắn tựa hồ bao phủ một tầng xương đen, mặc danh tinh thần sa sút bao trùm hết thảy, liên quan lão gia tử mắng chửi người thanh đều nghe không rõ ràng. Thế cho nên Phó Thành Đắc miệng khô lưỡi khô mà nói một buổi sáng, một quay đầu lại phát hiện này xui xẻo nhi tử cư nhiên một chữ cũng chưa nghe đi vào. Phó Hành, một tiếng giống to, chấn đến Phó Hành màng thai ẩn ẩn làm đau. Không đợi hắn hoàn hồn, lão gia tử tức muốn hộp máu quải trượng liền múa may lại đây, ta nói nhiều như vậy, ngươi đến tuột cùng có hay không đang nghe. Hắn hung thật sự, nhưng quải trượng mỗi một lần đều chỉ đánh vào sofa trên tay vịt, căn bản chạm vào không Phó Hành một phân một hào. Khẩu thị tâm phi lão gia tử. Ta nghe được. Phó Hành nói, nhưng hiện tại vấn đề không phải có thể hay không vãn hồi Tinh Tinh sự, mà là Tinh Tinh có thể hay không biến trở về tới. Nếu Tinh Tinh vẫn luôn biến không trở lại, chỉ sợ một năm rưỡi sau, hai người hôn nhân tự động trở thành phế thải, hắn liền cái vãn hồi cơ hội đều không có. Vậy ngươi liền suy nghĩ biện pháp, ở ta nơi này thể hiện cái gì? Ăn xong cơm chưa vội trở về, công ty không có việc gì vội sao? Không hảo hảo đối đãi công tác đem ta cực cực khổ khổ thành lập lên sự nghiệp lộng đóng cửa ta liền đánh chết ngươi. Lão gia tử nói xong này một đại đoạn lời nói đều không mang theo thở dốc, làm Phó Hành Thực hoài nghi hắn đến tuột cùng là thật bệnh vẫn là giả bệnh. Bất quá mặc kệ thật giả, có chuyện Phó Hành tự giác cần thiết cùng nhị lao thuyết mình một chút. Ngài không cần phải gấp gáp đuổi ta đi, ta đã quyết định mang theo Tinh Tinh ở nhà cũ nhiều trụ một đoạn thời gian, bồi bồi ta mẹ. Bồi lao nhân là không có khả năng bồi, nhưng là Phó Hành nguyện ý bồi hắn mụ mụ. Đến nỗi lao nhân, bọn họ chỉ là trùng hợp ở cùng một chỗ mà thôi. Không thể không nói, này đôi phụ tử tình cảm biểu đạt phương thức, thật sự biệt lưu đến làm cho người ta không nói được lời nào. Đến cơm trưa cơm điểm thời điểm Phó lão phu nhân đã làm tốt thẩm cách. Lao nhân ra Tinh Tinh thần thần mà bò dậy, ăn mặc một thân ưu nhã trưởng khoản sần sám, nắm Tinh Tinh tay nhỏ, mang theo nàng đi hoa viên trích cánh hoa. Vừa mới Phó lão phu nhân đã hứa hẹn qua, nàng phải cho Tinh Tinh làm hoa tươi sữa dừa đông lạnh. Thừa dịp còn không có ăn cơm, các nàng đến trước trích hảo cánh hoa, đem sữa dừa đông lạnh làm lên, như vậy đông lạnh đến buổi chiều là có thể khai ăn. Tinh Tinh thích cái gì cánh hoa chính mình trích. Phó lão phu nhân cười tủm tỉm mà đưa cho Tinh Tinh một cái tiểu hoa rổ, tiểu cô nương vác lăng hoa, ở bùi hoa chúng tới tới lui lui, chính là không thượng thủ đi trích hoa. Nhìn rất là khó xử bộ dáng. Làm sao vậy, Tinh Tinh không thích ăn cánh hoa sao? Phó lão phu nhân ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi nói. Là nàng suy xét đến không chu toàn đến, nếu hài tử không thích nói, mặc kệ làm cái gì đều không được. Không thích nói chúng ta đây ăn khác. Không phải. Tinh Tinh lắc lắc đầu, Tinh Tinh không phải không thích, chỉ là lão sư nói muốn yêu quý hoa cỏ, hoa hoa như vậy xinh đẹp, nếu là Tinh Tinh cấp hái được, chúng nó muốn đau khóc. Giáo viên mầm non vì càng thêm hình tượng sinh động mà cấp hài tử biểu thị một ít tiểu chuyện xưa, thông thường đều sẽ dùng hình ảnh hoặc là tiểu chuyện tranh tới hình dung. Trong đó nhất phổ biến bị vận dụng tư liệu sống chính là hoa cỏ nhân cách hóa. Cho nên ở tiểu bằng hữu đơn thuần thiên chân trong nội tâm, hoa hoa thảo thảo cũng là có nhân loại cảm tình, chúng nó đau sẽ khóc, cao hứng sẽ cười, là theo chân bọn họ cùng cấp tồn tại. Tiểu Tinh Tinh đấy lòng thực thiện lương. Phó lão phu nhân ánh mắt ôn nhu, nàng dắt Tinh Tinh tay nhỏ, xoay người về phòng. Chúng ta không trích hoa hoa sao? Tinh Tinh nghi hoặc mà ngửa đầu xem Phó lão phu nhân. Không hái được, mãi mãi cấp Tinh Tinh làm khác điểm tâm. Không có sữa dừa đông lạnh, còn có nước dừa gạo nếp bánh dày. Hỗn hợp sữa bò cùng đường cắt trắng trưng thuộc bột nếp ngọt ngào mềm mại, trung gian bao đóng băng thành từng khối áp xúc nước dừa, xoa thành viên cầu, bên ngoài lại dính lên một tầng dừa dung, liền đại công hoàn thành. Mặc dù ở một bàn lớn cao cấp liệu lý trung gian, này đĩa tinh xảo gạo nếp bánh dày cũng được đến đại gia ưu ái. Phó Thành đắc cái thứ nhất rỗi chiếc đũa muốn đi kẹp, kết quả bị Phó lão phu nhân không chút khách khí mà đẩy ra, người kia khẩu nha đều mau phế đi, không được ăn cái này. Để lại cho Tinh Tinh ăn. Cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Tiểu hài tử đầu ngọt ăn nhiều không cũng đến rụng răng. Không ăn đến bạn già làm điểm tâm, Phó Thành Đắc không cam lòng mà gì già gì dầm, nhưng lại không dám lại duỗi chiếc đũa. Không phải hắn sợ vợ, mà là Minh Bạch thê tử là thật sự ở quan tâm hắn, cho nên nguyện ý nghe lời nói mà thôi. Phó lão phu nhân biết rõ một chén nước đến giữ thăng bằng đạo lý, tuy rằng chưa cho trượng phu ăn gạo nếp bánh dày, nhưng nàng mặt khác làm sôi nếp than cho hắn. Thứ này hấp hơi mềm mại, hương vị thanh đạm, thực thích hợp lão nhân ra ăn. Những người khác cũng không bị xem nhẹ, một người một viên gạo nếp bánh dày cùng xôi nếp than, rất công bằng. Cảm ơn mãi mãi. Phó Tư Thận cười nói tạ, thái độ thân mật. Hắn từ trước tuy rằng cùng mẫu thân quan hệ giống nhau, nhưng là đối hai vị yêu thương chính mình lão nhân ra cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì ý kiến. Hơn nữa hắn năm đó gây dựng sự nghiệp quỹ, mãi mãi chính là cho đầu to. Phó Tư Thận phòng làm việc nơi kia đống office building. Nguyên bản là thuộc về Phó lão phu nhân danh nghĩa. Cảm ơn mãi mãi, mãi mãi ngài cũng ăn. So sánh với hoạt bát đệ đệ, Phó Tư Cẩn cùng nhị lão quan hệ tuy rằng cũng có thể, nhưng rõ ràng không như vậy thân cận. Không phải có cái gì vấn đề, đơn thuần chỉ là bởi vì Phó Tư Cẩn. Tính tình cùng hắn ba giống nhau, tương đối nặng nề, không quá sẽ chủ động thân cận người mà thôi. Bất quá hai cái tôn tử Phó lão phu nhân đều giống nhau đau, chiếu cố Tinh Tinh ăn cơm đồng thời cũng sẽ thuận thế chiếu cố bọn họ. Kết quả cuối cùng chính là ba người đều bị uy căng. Có loại đói, tiêu ngươi mãi mãi cảm thấy ngươi đói. Ăn quá nhiều, bụng thật sự khó chịu Phó Tư Cẩn chỉ phải đi ra ngoài tản bộ, tiêu thực. Nghe được hắn muốn đi tản bộ, Phó Tư Thận lập tức hưởng ứng, Tinh Tinh cũng nhau muốn đi theo. Vừa lúc Phó lão phu nhân có chút chuyện riêng tư muốn cùng nhi tử nói, thuận thế thả ba cái hài tử đi ra ngoài chơi, đặc biệt dặn dò hai cái đại xem trọng duy nhất cái kia tiểu nhân. Không cần mãi mãi nói, Phó Tư Thận cùng Phó Tư Cẩn cũng sẽ làm theo. Hai người đáp ứng thật sự sảng khoái. Giữa trưa thái dương có điểm phơi, Phó Tư Cẩn tương đối cẩn thận, cố ý mang theo đem ô che nắng ra tới. Dù không lớn, nhưng là dùng để cấp Tinh Tinh che thái dương cũng đủ. Phó gia tổ trạch ở giữa sườn núi thượng, tòa nhà phía sau là một rừng cây. Bên trong không có gì động vật tồn tại, thực an toàn, cho nên huynh đệ hai người cũng có thể yên tâm mà mang Tinh Tinh ra tới đi dạo. Nay trong rừng cây đại bộ phận đều là lá phong, hiện tại ngày mùa đông mà, lá phong sớm rớt hết, chỉ còn lại có từng viên chuỗi lùi thụ. Ban ngày xem còn hảo, tới rồi buổi tối, khả năng sẽ có một chút dò người. Có hai cái nhi tử ở, Tinh Tinh không cần chính mình bung rủ. Nàng một tay dắt một cái, lợi dụng đôi tay lôi kéo lực, tiểu thân mình bướng bỉnh về phía trước nghiêng, như là muốn bay giống nhau. Ngẫu nhiên còn sẽ cố ý xúc khởi hai chân, làm thân thể bay lên không, cũng chính là Phó Tư Cẩn cùng đệ đệ sức lực lớn, bằng không thật đúng là kéo không được này chỉ lên núi con khỉ quậy. Đi một chút đi dạo, Tinh Tinh đột nhiên phát hiện cái gì. Nàng dừng lại bước chân, tò mò mà ngồi xổm xuống, tay nhỏ chỉ vào trên mặt đất nơi nào đó hỏi, đây là cái gì? Phó Tư Thận nghi hoặc mà thò lại gần, chỉ thấy từng bụi ngũ thải ban lan, mơ hồ còn mang theo huyễn quang ngấm từ lá khô đôi trùng toát ra đầu tới. Hắn lập tức lôi kéo Tinh Tinh lui về phía sau, đừng tới gần, cái kia là có độc. Nấm độc. Phó Tư Cẩn cũng nhìn đến những cái đó màu sắc rực rỡ nấm. Hắn vẫn là lần đầu tiên tại giã ngoại nhìn đến nấm, kết quả vừa thấy liền nhìn đến có độc. Này vận khí cũng thật tốt quá đi. Chúng ta có thể đem nó trích trở về ăn sao? Tinh Tinh có điểm nóng lòng muốn thử, đáng tiếc bị song trọng phủ quyết. Không thể. Mặc kệ này đó nấm đến tột cùng có hay không độc, Phó thị huynh đệ đều sẽ không làm Tinh Tinh đi mạo hiểm nếm thử. Hào bá. Tinh Tinh có điểm tiểu thất vọng, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, rõ ràng chim nhỏ đều ăn. Không quá tưởng từ bỏ, Tinh Tinh thừa dịp mấy đứa con trai không chú ý, phi. Mau ngồi xổm xuống thân bắt một viên nấm, tàng vào túi tiền. Ở Phó Tư Cẩn nghe được động tĩnh đầu hạ ánh mắt khi, Tinh Tinh còn hồi lấy một cái ngây thơ vô tội ánh mắt. Không phát hiện gì đó, Phó Tư Cẩn thực mau quay lại đầu, hắn một lần nữa dắt Tinh Tinh tay nhỏ, mang theo nàng trở về đi. Ra tới đều nửa giờ, không sai biệt lắm nên trở về. Vãn chút thời điểm bọn họ còn phải về nhà thu thập mấy bộ quần áo mang lại đây. Phó Tư Cẩn đã biết phụ thân chuẩn bị ở nhà cũ trụ một đoạn thời gian, tuy rằng phụ thân thái độ là hắn cùng đệ đệ nhưng trụ nhưng không được, theo bọn họ tự do. Nhưng là Phó Tư Cẩn vẫn là quyết định đi theo cùng nhau trụ tiến vào. Ra ra mãi mãi loại tình huống này, nói câu khó nghe, đó là thấy một mặt thiếu một mặt, hắn hy vọng ít nhất ở hiện tại còn có thể bổ cứu dưới tình huống, nhiều tới bồi bồi lão nhân ra. Phó Tư Thận không có lưu lại tính toán. Không phải hắn không hiếu thuận, mà là tính tình khá lớn đĩnh đạc hắn không nghĩ tới điểm này. Ở cảm tính phương diện, Phó Tư Thận hoàn toàn kế thừa hắn cứu cứu thiếu căn gân, không bị đặc thù tình cảnh cảm xúc đến, là tuyệt đối sẽ không tưởng quá nhiều. Ba người một trước một sau trở lại nhà cũ, Phó Hành đã cùng cha mẹ nói xong lời nói. Đối với nhi tử nguyện ý mang theo con dâu lưu lại làm bạn nhị lao, Phó Lao phu nhân thực vui vẻ, Phó Thành đắc tắc có chút không vui. Hắn cũng không phải là những cái đó khát cầu vãn bối làm bạn góa bữa lao nhân, tưởng hai tử ngẫu nhiên gọi tới trông thấy là được, mặt khác thời điểm liền miễn, hắn nhưng không nghĩ trong nhà nhiều ra cái thích đối chính mình quản đông quản tây nhi tử. Đáng tiếc hắn ý kiến cũng không làm kia hai mẹ con tham khảo tiêu chuẩn. Phó gia nhà cũ nguyên bản liền lưu có Phó Hành phòng cùng quần áo linh tinh đồ vật, hắn không cần về nhà lại lấy. Tinh Tinh càng đơn giản, lấy Phó Hành khi còn nhỏ quần áo cho nàng xuyên liền hảo. Này đó mang theo hồi ức vật phẩm nhưng đều bị Phó Lao phu nhân hảo hảo mà bảo tồn, một lần nữa lấy ra tới cũng cùng tân mua giống nhau, sạch sẽ. Hơn nữa nàng tùy thân mang theo bảo mẫu trong bao cũng có hai bộ tắm rửa quần áo, đỉnh cái một hai ngày, cũng đủ các đại nhân một lần nữa lại mua một đống đã trở lại. Phó Tư Cẩn liền tương đối phiền toái. Tuy rằng nhà cũ cũng có hắn phòng, nhưng bên trong không có gì đồ vật, cho nên hắn còn phải về nhà thu thập quần áo, ngày hôm sau mới có thể trụ tiến vào. Cho nên qua cơm chiều, Phó Tư Cẩn liền cùng đệ đệ cùng nhau cùng ra ra mãi mãi cáo từ rời đi, huynh đệ hai cái cùng nhau lái xe về nhà. Mãi mãi ngươi xem, đại khủng long. Tinh Tinh để chân trần đạp lên bị trải lên mềm mại thảm trên mặt đất, hiến vật quý tượng mà đem trong tay khủng long mô hình đưa cho Phó Lao phu nhân xem. Mới trải qua nửa ngày ngắn ngủi ở chung. Nàng nghiễm nhiên đã đem Phó Lao phu nhân trở thành chính mình tân bằng hữu. Tiểu hài tử nhưng không. Sẽ để ý tuổi linh tinh vấn đề, chỉ cần là nguyện ý kiên nhẫn bồi bọn họ chơi, kia đều là người tốt. Phó Thành đắc xem đến có điểm đỏ mắt, nhịn không được dịch lại đây cũng tưởng cùng Tinh Tinh đáp lời, Tinh Tinh có thể hay không làm tính toán. Ta sẽ không. Siêu cấp vô địch đúng lý hợp tình. Bên cạnh truyền đến Phó Lao phu nhân cười khẽ thanh, Phó Thành đắc cũng không buông tay, không ngừng cố gắng mà cổ vũ Tinh Tinh. Kia ra ra giáo người được không? Hảo nha! Tinh Tinh là cái yêu thích học tập bảo bảo, Tinh Tinh sẽ từ 1 đếm tới 100. Nàng còn biết báo cáo học tập tiến độ. Chúng ta đây tới học phép cộng trừ. có thể trở thành thương nghiệp cá sấu khổng lồ toán học đều kém không được, nhưng mà vị này đại lao lúc này lại ghé vào bàn nhỏ thượng, cầm buồn nổ tẻ phục ở giáo nhà trẻ tiểu bằng hữu 1+1=2. Vừa mới tắm rửa xong đi xuống lâu tới phó hành nhìn thấy chính là một màn này, hắn bước chân hơi đốn, ngay sau đó không tiếng động mà thối lui đến ban công ngoại. Di động chấn động, có người điện báo. Là ta. Rõ ràng đánh tới chính là xa lạ dãy số, nhưng điện thoại đối diện lại vang lên Bách Kỳ Ngọc thanh âm. Phó hành đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn trực tiếp hỏi, điều tra ra. Ân, chuyển phát nhanh là mấy chương ngươi khi còn nhỏ ảnh chụp, gửi kiện người ở tại bổn thị, địa chỉ ở, đó là cái chuyển phát nhanh đại gửi điểm, gửi kiện người hẳn là ở tại Tân Thành nội phụ cận. Cũng có khả năng không phải ở tại nơi đó người. Phó hành bình tĩnh nói, ta biết, nhưng nếu đã tra ra manh mối, thế nào cũng đến qua đi nhìn xem. Bách Kỳ Ngọc biết rõ mỗi một cái manh mối tầm quan trọng. Hảo, ngươi hãy đi trước cha, ta ngày mai chạy đến cùng ngươi hội hợp. Không cần, điểm này việc nhỏ ta một người có thể giải quyết, chỉ là kia mấy chương ảnh chụp ta có chút nghi hoặc, bởi vì cũng không phải cho nên ta đoán không ra mặt trên ý tứ, ta hiện tại chia ngươi, chính ngươi nhìn xem. Hảo, không quá 3 giây, tam chương không giống nhau ảnh chụp đã bị phát tới rồi phó hành di động thượng. Này đó ảnh chụp đều bị cố ý mã hóa quá, chỉ có thể dùng đặc thù mật mã mở ra. Nếu mật mã sai lầm, hoặc là đưa vào mật mã thời gian quá lâu, bên trong ảnh chụp liền sẽ lập tức tự mình xóa bỏ, tuyệt đối sẽ không cho người ta lưu lại một chút ít dấu vết. Cụ thể mật mã Bách Kỳ Ngọc đã sớm cùng phó hành cùng Cố Lan nói qua, đây là bọn họ 3 người ước định mà thành thông dụng mật mã, dùng tại đây loại bí mật văn kiện tiết lộ, còn có thể tại thời điểm mấu chốt dùng cho xác nhận đối phương thật giả. Rốt cuộc thế giới này đều huyền huyễn, Bách Kỳ Ngọc không thể không nhiều làm một ít phòng bị. Đưa vào mật mã sau, tiết lộ quá trình yêu cầu một chút thời gian, phó hành kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, tam chương giống số hơi chút có điểm mơ hồ, bên cạnh còn hơi hơi phiếm hoàng ảnh chụp liền từng cái hiện ra. 91, ảnh chụp sau lưng người. Tam bức ảnh nhân vật chính đều là phó hành, này cũng không làm người ngoài ý muốn. Trên thực tế, ở thấy chính mình như vậy nhiều chương ái mỗi chiếu sau, phó hành đều đã miễn dịch. Hắn càng để ý chính là lần này ảnh chụp cùng trước vài lần bất đồng. Từ trước đều là đối phương cố ý chế tạo các loại sai vị ái mỗi chiếu, gửi cấp cô Tinh Tinh, mục đích là vì ghê tầm nàng. Hiện tại còn lại là tam chương hắn thơ hấu chiếu. Đệ nhất chương là hắn 3 tuổi khi ở bờ biển khi chụp. Đệ nhị chương còn lại là hắn ngày đầu tiên thượng nhà trẻ khi cùng cha mẹ chụp ảnh chung. Đệ tam chương còn lại là ở một cái hẻm nhỏ theo dõi chụp hình chiếu. Kia ngõ nhỏ thực hắc, mà đã trưởng thành vì thiếu niên hắn ăn mặc giáo phục, nghiêng đầu nhìn về phía ngõ nhỏ bên trong, tựa hồ bên trong có cái gì tồn tại hấp dẫn hắn lực chú ý. Bởi vì niên đại xa xăm, tam bức ảnh bên cạnh đều phiếm hoàng, liên quan mặt trên nhân vật ngũ quan cũng không phải thực rõ ràng. Nhưng thân là đương sự, phó hành vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Hắn đem này tam bức ảnh lai lịch toàn bộ biên tập thành tin nhắn chia Bách Kỳ Ngọc, đồng dạng là mã hóa văn kiện. Quá không vài phút, Bách Kỳ Ngọc bên kia phát tới giọng nói, lần này ảnh chụp, cùng từ trước những cái đó cấp Tinh Tinh ảnh chụp không giống nhau, hẳn là không phải cùng cá nhân sở gửi. Ta nhìn ra được tới. Phó hành trả lời, Trình Tiêu Tiêu đã bị trảo, nhưng như cũ có người cấp Tinh Tinh gửi kỳ quái chuyển phát nhanh, này liền thuyết minh nhằm vào Tinh Tinh người, kỳ thật không ngừng kia một cái. Chỉ là bọn hắn sớm đã có sở suy đoán. Đây là cái này chuyển phát nhanh cho bọn họ xác định chứng cứ mà thôi. Không, ta không phải ý tứ này. Bách Kỳ Ngọc sắc bén như chim ưng ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính tam bức ảnh, khớp xương rõ ràng bàn tay to còn nắm di động, ngữ khí mặc danh, lấy ta phân tích xem, này tam bức ảnh cùng với nói là uy hiếp chiếu, không bằng nói là nhắc nhở. Nhắc nhở? Phó hành nhướng mày. Là địch nhân lương tâm phát hiện vẫn là đối diện ra phản đồ. Đương nhiên. Loại này không đáng tin cậy suy đoán khẳng định sẽ không phát sinh. Không tồi. Màu đỏ điện tử bút ở tam bức ảnh thượng phân biệt đánh dấu ra điểm đáng ngờ. Đệ nhất chương là ngươi 3 tuổi khi ảnh chụp, đệ nhị chương là ngươi thượng nhà trẻ khi, đệ tam chương là ở một cái đầu hẻm. Này một chương trước bất luận, chỉ nói trước 2 chương, ngươi không cảm thấy là có người ở cố ý nhắc nhở, chân chính địch nhân đã phát hiện Tinh Tinh bí mật, muốn chúng ta nhiều hơn phòng bị sao. Cùng với nói này tam bức ảnh là gửi cấp cô Tinh Tinh. Còn không bằng nói là gửi cấp Tinh Tinh hiện tại người giám hộ. Nếu đối phương biết được Tinh Tinh bí mật, kia khẳng định cũng biết 4 tuổi hài. Từ căn bản xem không hiểu này đó ảnh chụp hàng nghĩa, cho nên này đó ảnh chụp tất nhiên sẽ rơi xuống bọn họ trên tay. Đối phương rất cẩn thận, hoặc là khả năng có cái gì cố kỵ, bất quá duy nhất có thể xác định một chút là, hắn đối Tinh Tinh không có ác ý, thậm chí khả năng ở nào đó thời điểm là đứng ở chúng ta bên này. Nếu thật là như vậy, chúng ta đây liền càng muốn đem hắn tìm được. Phó hành lý chi nói, một cái không biết thân phận, càng không biết có phải hay không thật sự sẽ đứng ở chúng ta bên này giúp đỡ, tổng so một cái xác định thân phận, hơn nữa có thể rõ ràng trợ giúp đến chúng ta người cường. Người trước không xác định nhân tố quá nhiều, người sau ít nhất bọn họ có thể khống chế. Chẳng sợ tìm được người sau đối phương không muốn hỗ trợ, bọn họ ít nhất trong lòng cũng có thể có cái đế. Ok, cho ta 3 ngày. Đây là bảo thủ phòng trừng, trên thực tế 1 ngày như vậy đủ rồi. Hảo. Phó Hành gật đầu, ngay sau đó lại nghe thấy Bách Kỳ Ngọc hỏi, không phải ta tưởng tìm kiếm ngươi, chỉ là kia cuối cùng một chương ảnh chụp. Con đường kia là ta thượng cao trung nhất định phải đi qua chi lộ. Phó gia có tiền, nhưng hiển nhiên không có nuông chiều hài tử thói quen. Lúc ấy trong nhà khoảng cách trường học xa, hơn nữa trường học không có dừng chân, Phó Hành muốn đi học chỉ có thể làm trong nhà tài xế đón đưa hoặc là chính mình ngồi xe điện ngầm. Lái xe đón đưa một chuyến muốn hơn 40 phút, cái này cũng chưa tính kẹt xe thời gian, tàu điện ngầm chỉ cần hơn 20 phút, Phó Hành dứt khoát liền lựa chọn chính mình ngồi xe điện ngầm. Còn có thể tỉnh thời gian. Từ trường học đến trạm tàu điện ngầm, có một đoạn 5 phút lộ, vừa vặn liền yêu cầu đi ngang qua cái kia hẻm nhỏ. Tới lui đi ngang qua 3 năm, Phó Hành lại như thế nào không chú ý đều theo bản năng mà đem cái này địa phương nhớ kỹ, huống chi năm đó còn ở nơi này đã xảy ra một kiện đặc thù sự kiện, càng là làm hắn ấn tượng khắc sâu. Cái gì đặc thù sự kiện? Bách Kỳ Ngọc trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên có loại trực giác, chính mình tựa hồ bắt được cái gì mấu chốt tin tức. Cũng không tính thực đặc thù. Phó Hành cẩn thận hồi ức, năm đó ta bởi vì có việc, kéo dài tới hơn 9 giờ tối 10 giờ mới từ trường học ra tới. Kết quả ở đi ngang qua cái kia ngõ nhỏ thời điểm tựa hồ gặp được một hồi giết người án, kia bức ảnh hẳn là chính là ven đường theo dõi chụp được, ta thấy hiện trường vụ án thời điểm bộ dáng. Con đường theo dõi nhiều lắm chỉ biết tồn lưu tam đến 7 ngày, quá thời hạn sau không khỏi chiếm cứ quá liều nội tồn sẽ tự động xóa bỏ, hắn khi đó ảnh chụp có thể lưu đến bây giờ, chỉ sợ đối phương cũng là đã sớm theo dõi hắn. Tựa hồ, Bách Kỳ Ngọc bắt lấy Phó Hành ngôn ngữ lỗ hổng. Đây là cái gì không xác định miệng lưỡi? Ân. Bởi vì hung thủ phát hiện ta tồn tại sau, lập tức liền chạy trốn, mà ta hỗ trợ cấp người bị hại đánh cái báo nguy điện thoại. Cung cấp cứu điện thoại, xác định đối phương thượng xe cứu thương sau cũng liền rời đi. Kế tiếp đâu? Bách Kỳ Ngọc cảm giác chính mình như là ở ăn dưa bắt quái quần chúng. Đáng tiếc, Phó Hành một câu lạnh như băng nói tới giết hắn khó được bắt quái hứng thú, ta không chú ý kế tiếp. Làm người qua đường, hắn vươn viện thủ đã cũng đủ, tự nhiên không có khả năng lại đi trộn lẫn hợp loại sự tình này. Phó Hành thậm chí không biết cái kia bị cứu hài tử sống hay chết, duy nhất khẳng định chính là ít nhất hắn rời đi thời điểm, người nọ còn sống. Thậm chí ở thượng xe cứu thương phía trước, tiếng nói nghẹn ngào mà cùng hắn nói thanh, cảm ơn. Đối phương hiện tại gửi này bức ảnh lại đây, chẳng lẽ mọi người đều là người thông minh, Bách Kỳ Ngọc cùng Phó Hành lập tức nghĩ đến cùng đi. Đối phương ám chỉ phía sau màn hung phạm cùng chuyện này có quan hệ. Hai người chăm miệng một lời nói. Dứt lời. Phó Hành bên kia đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy lục lạc thanh. Bóng đêm hơi lạnh, ban công ngoại tối tăm yên tĩnh, tại đây loại hoàn cảnh dưới, đột nhiên vang lên lục lạc thanh quỷ dị đến làm người da đầu tê dại. Bách Kỳ Ngọc nháy mắt đưa điện thoại di động lấy ra, sắc mặt có chút xanh mét, Phó Hành nhưng thật ra mặt vô biểu tình, bình tĩnh thật sự. Người sợ quỷ. Vì phương tiện giao lưu, hai cái hiện tại đánh chính là video điện thoại, cho nên đối phương hiện tại là cái gì trạng thái, bên kia người chính là xem đến rõ ràng. Ta không có. Bách Kỳ Ngọc sao có thể sẽ thừa nhận chính mình nhược điểm. Đang lúc hai cái đại nam nhân liền đối phương đến tột cùng có sợ không quỷ triển khai kịch liệt thảo luận thời điểm, lục lạc thanh lớn hơn nữa, tinh tinh nộn nộn tiểu nại âm theo sát vang lên, thúc thúc, ngươi ở chỗ này làm gì? Phó Hành nghiêng đầu, liền thấy tinh tinh ăn mặc một thân vàng nhạt sắc mang tiểu vải vụn đường viền hoa váy ngủ, không có mặc giày, hai chỉ ngọc tuyết đáng yêu góp chân nhỏ thượng các lắc lư hai viên tiểu trung bạc. Hiển nhiên vừa mới thanh âm chính là Tinh Tinh đi lại thời điểm phát ra tới. Cũng không biết hắn mụ mụ từ nào nhảy ra tới trẻ nhỏ chân hoàn, còn cấp Tinh Tinh mang lên. Tinh Tinh như thế nào lại đây? Phó Hành ngồi xổm xuống, nhìn như vô tình mà đưa điện thoại di động màn hình tướng mạo bên kia, làm đối diện nam nhân nhìn xem phong cảnh. Bách Kỳ Ngọc. Nãi nãi hầm canh, hỏi ngươi uống không uống? Nguyên lai tiểu gia hỏa là tới hoàn thành trưởng bối công đạo gọi người nhiệm vụ. Uống, ngươi đi vào trước, thúc thúc một lát liền tới. Phó Hành hống Tinh Tinh rời đi, lúc này mới đối Bách Kỳ Ngọc nói, ngươi cũng nghe tới rồi, ta bên này còn có việc, trước treo. Bách Kỳ Ngọc, ngươi dám không dám làm ta thấy Tinh Tinh một mặt. Ta không dám. Cùng Tinh Tinh hỗn lâu rồi, Phó Hành đều học được sặc tử người không đền mạng. Bách Kỳ Ngọc phẫn nộ mà treo điện thoại. Môi mỏng hơi kiểu, Phó Hành tâm tình sung sướng mà đi vào phòng trong, liền nghe hắn ba ở cùng mẹ nó nói, này đều nhiều ít năm quần áo, ngươi cư nhiên còn giữ. Rốt cuộc là một phần kỷ niệm. cũng là ta năm đó không nghĩ nhiều, bằng không thừa dịp kia tiểu tử thúi cái gì cũng đều không hiểu, đem hắn khi còn nhỏ xuyên váy bộ dáng chụp được tới, hiện tại liền có thể hảo hảo cười nhạo hắn, xem hắn còn dám lại khí ta, chọc nóng nảy ta liền đem hắn váy chiếu cấp phát ra đi, làm tất cả mọi người tới chế giễu. Nguyên lai Tinh Tinh trên người cái kia tiểu váy là Phó Hành khi còn nhỏ xuyên qua. Phó Hành, ngài thật đúng là ta thân cha. Phó Lao phu nhân trắng trượng phu liếc mắt một cái, ngươi dám phát cái thử xem, lớn như vậy cá nhân, còn càng sống càng đi trở về, ấu chỉ. Ngươi biết cái gì? Ta cái này kêu tuổi trẻ thái, theo sát thời thượng trào lưu, mới sẽ không bị thời đại vứt bỏ. Phó Thành đắc không phục mà phản bác. Lười đến nói ngươi, ta đi cấp Tinh Tinh thỉnh canh. Phó Lao phu nhân hiển nhiên không muốn cùng này Lao tiểu hài nhiều lời, trực tiếp đứng dậy đi phòng bếp. Phó Thành đắc đứng dậy tưởng cùng, lại bị Quát Bảo ngưng lại, ngươi chân cẳng không nhanh nhẹn, đừng cùng lại đây, vướng chân vướng tay. Mặt sau câu kia chỉ là khẩu thị tâm phi nói, tuyệt đối không có ghét bỏ Phó Thành đắc ý tứ, ngược lại lộ ra nồng đậm quan tâm. Phó Lao phu nhân kỳ thật thân thể còn tính mạnh lãng, chỉ là mỗi lần làm thẩm tách thời điểm sẽ tương đối suy yếu. Trên thực tế từ bắt đầu làm thẩm tách lúc sau, nàng tinh thần trạng thái so trước kia càng tốt, liên quan một ít từ trước không thể ăn đồ vật cũng không cần lại như vậy nghiêm khắc mà ăn kiêng, có thể thích hợp mà nhấm nháp một ít. Này hiển nhiên kích phát rồi lão nhân ra muốn ăn, thế cho nên đã sớm chán ghét xuống bếp Phó Lao phu nhân lại bắt đầu nhặt lên cái này yêu thích. Đặc biệt là hiện tại trong nhà còn nhiều hai đứa nhỏ, lão nhân ra liền thích cấp trong nhà hài tử làm ăn. Không cần cấp cái gì hồi báo, chỉ cần ở cơm nước xong sau cấp cái ăn ngon đánh giá, là có thể làm lão nhân cười đến không khép miệng được. Hai đứa nhỏ, một cái là Tinh Tinh, một cái khác là Phó Thành Đắc. Phó Hành đã là cái thành thục đại nhân, trong nhà chỉ có này hai cái tiểu bằng hữu. Phó Lao phu nhân hầm canh cá, bỏ thêm đại lượng sinh khương canh cá không có cá mùi tanh, chỉ còn lại có hải sản thơm ngon cùng khương cay vị. Hơn nữa mặt khác gia vị, trung hòa ở bên nhau liên tục hầm 3 cái giờ trở lên, ra nổi sau phi thường hảo uống, còn có thể loại trừ tà hàn, bổ dưỡng thân thể. Một người một chén, vừa lúc đem một chỉnh nồi canh cá cấp phân sạch sẽ. Phó Thành Đắc cầm lấy di động chụp bức ảnh, phát bằng hữu vòng, nhi tử mang theo con dâu đến thăm chúng ta, người một nhà đến đông đủ, hình ảnh, 4 chén mãi. Màu trắng canh cá còn đặt ở cùng nhau, chỉ Phó Hành không thể thấy. Cái này điểm mọi người đều thực nhàn, bằng hữu vòng một phát đi ra ngoài, phía dưới hồi phục nháy mắt náo nhiệt lên. Lao Trương, nhà ngươi tiểu tử thật hiếu thuận, không giống nhà ta kia sốt ruột ngoạn ý, suốt ngày thấy không người. Lao Lý, hâm mộ. Phó Tư Cẩn. Phó Tư Thận. Phó Tư Thận, ra ra ngươi không cảm thấy lẩu cái gì sao? Phó Thành Đắc hồi phục Phó Tư Thận, không lẩu. Phó Tư Cẩn hồi phục Phó Thành Đắc, quấy rầy, chúng ta không xứng có được tên họ. Liền luôn luôn thành thục trầm ổn Phó Tư Cẩn đều nhịn không được đứng ra phun tào, đủ có thể thấy này huynh đệ hai người đối nhà bọn họ lao ra tử đến tột cùng có bao nhiêu bất đắc dĩ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 92, gửi chuyển phát nhanh người. Tinh Tinh đêm nay cùng nãi nãi ngủ được không? Uống xong canh cá, Phó Lao phu nhân cười tủm tỉm mà lôi kéo Tinh Tinh tay nhỏ. Tiểu gia hỏa trên người mang theo cổ mùi sữa, ngọt ngào, lại không nị người, nghe lên thực thoải mái, như là một đoàn mềm như bông kẹo bông gòn. Buổi tối ôm ngủ, khẳng định thực thoải mái. Tinh Tinh không trả lời, đôi mắt nhỏ do dự mà nhìn về phía Phó Hành. Nàng tưởng cùng thúc thúc ngủ, nhưng là lại không đành lòng cự tuyệt lão nhân gia, nếu là mãi mãi thương tâm làm sao bây giờ?